Chương 83. Đế chiến, lên. A. Ngao Mã ngửa mặt lên trời gào thét, cả người phát sáng, đang muốn chữa trị tàn thể. Vô thủy. Vô thủy đại đế bản nguyên bí thuật vừa ra, nhất thời đem Ngao Mãng tất cả mọi thứ đều đánh về tới nguyên điểm, liền tu vi đều lại bị tức mất bộ phận, bản nguyên đều bị đánh hồi nguyên điểm. Một đòn tối hậu rồi. Bạch Dạ giờ khắc này cảm ứng được tình trạng của chính mình chính đang nhanh chóng giảm xuống, đột nhiên vung lên nằm đấm, đại hoang quyền một quyền đánh ra, trực tiếp đem Ngao Mãng thân thể đánh nát. Thần cấm không còn một quyền qua đi, Bạch Dạ trực tiếp thối lui ra khỏi loại này trạng thái kỳ dị, bất quá Ngao Mãng dù sao cũng là đại thánh, cuối cùng một quyền cũng không có đánh giết hắn. Chỉ thấy hắn cả người toái thể phát sáng, cấp tốc hướng về trung ương ngưng tụ. Phúc. Đột nhiên một nhánh chiến mâu xuất hiện, trực tiếp đem thạch nhân Ngao Mãng xuyên thủng, liền ngay cả nguyên thần của hắn đều bị một đòn đóng đinh. Là Thanh Hoàng đại thánh ra tay rồi, hắn đã nhìn ra Bạch Dạ thối lui ra khỏi thần cấm trạng thái, vì lẽ đó lập tức bù đao. Hậu sinh khả úy Thanh Hoàng đại thánh tán thưởng mà nhìn Bạch Dạ, lấy thánh nhân vương chiến bại đại thánh cấp bậc thánh linh thạch nhân, thiên hạ vô song. Đang lúc này, đột nhiên, một tiếng gào thét truyền đến, mang theo uy nghiêm vô thượng, bao phủ cửu thiên thập địa, chấn hành tinh cổ này đều một trận run rẩy. Cái kia ngồi xếp bằng miệng giếng hỏa linh rốt cục chuyển động, bay lên trời, mang theo ngập trời hỏa diễm, có thể thiêu hủy toàn bộ thế giới. Tiên hỏa nhảy chập chờn, hắn đứng ở trong màn sương lấp loá, khác nào một cái thần ma ở nhìn xuống, tràn đầy cảm giác ngột ngạt, để rất nhiều thánh nhân đều suýt chút nữa quỳ sát xuống. Đây là một con tuyệt thế sinh linh, so với Ngao Mãng còn cường đại hơn cùng khủng bố. Lúc này sương mù tản ra bộ phận, hắn lộ ra đôi cánh tay, là huyết nhục sinh thành. Vị này hỏa linh chỉ kém nhất tuyến liền có thể trở thành là chuẩn đế. Hỏa tộc thánh linh liệt hỏa hóa thành một đoàn tiên hỏa xông về Bạch Dạ, hắn đã nhìn ra Bạch Dạ tiềm lực, chuẩn bị sớm bóp chết hắn. Bất quá đang lúc này, ầm. Đột nhiên, thiên băng địa liệt, một luồng giống như đại dương tinh lực phô thiên cái địa mà xuống, một bóng người cao lớn xé ra hư không vọt ra, trực tiếp đánh về phía hỏa tộc thánh linh liệt hỏa. Hai người trực tiếp triển khai kinh thế đại chiến. Người trước tiên rời đi thôi. Thanh Hoàng đại thánh hiển nhiên tưởng bảo vệ Bạch Dạ, trực tiếp làm hắn đến phía dưới phía trên chiến trường, mấy tôn tà thần điều động, đều là các tộc cái thế cường giả, không kém gì thánh linh, khả năng nắm giữ cực đạo hoàng binh. Thủ hộ thần quỷ tăng địa, làm đến bước này cũng coi như tận lực. Trên tinh không cổ lộ, như vậy giếng cổ có mấy cái, sự tồn tại của bọn nó là một loại phi thường không xác định nhân tố, nhân tộc bộ phận cường giả cũng tưởng mượn bọn họ tay mở ra, vĩnh viễn giải quyết đi. Vốn là tưởng làm phúc cho đời sau, không hề nghĩ rằng trở thành mấy cái giếng ma, nhân thánh linh cùng mấy tôn tà thần mở ra, mượn sức mạnh của bọn họ tiêu diệt bộ phận nguy cơ, sau đó chúng ta sẽ chọn thời cơ ra tay, dù vậy, trận chiến này cũng là cắt hung khó liệu. Bạch Dạ gật gật đầu, trực tiếp hướng phía dưới phương chiến trường vào tới, liên tục triển khai cường thủ, lôi kéo khắp nơi, ở dị tộc trong chiến trận nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, vô số thánh nhân vương ngã xuống dưới chân hắn. Vù vù. Trời long đất lở, chỗ miệng giếng phát ra âm thanh khủng bố, giống như là muốn nổ tung. Một vị lao đạo nhân xuất hiện, mơ hồ cực kỳ, nhìn không rõ ràng, ngồi xếp bằng miệng giếng, miệng tụng chân kinh, có một loại uy nghiêm cùng đáng sợ khí tức. Đáng tiếc, đây chỉ là một sợi đạo ngân mà thôi, từ thái cổ tới nay, vô tận 5 tháng trôi qua, lao đạo nhân thân ảnh của sắp bị phai mờ, không thể lại trấn áp này giếng. Đạo tôn vô thượng dấu ấn rốt cục đã tiêu hao hết, giếng ma sắp sửa mở ra, ai cũng không ngăn cản được. Nhân tộc thành thứ 10 bên trong truyền đến một tiếng thở dài. Ầm. Cuối cùng một tiếng vang thật lớn, cái kia mơ hồ lao đạo nhân biến mất rồi, rất hiển nhiên dấu ấn hoàn toàn mở đi, phai mờ theo tháng năm. Cũng trong lúc đó, thiên băng địa liệt, miệng giếng cổ đổ nát, phong ấn hoàn toàn bị xung ra. Ô a. Gió lạnh rít gào, huyết vũ giàn rùa, trong thiên địa này cảnh tượng khiếp người, lập tức hoàn toàn biến đến dạng, như là khủng bố địa ngục mở rộng, nếu như thiên địa phá nát, thế giới đi tới điểm cuối của sự hủy diệt. Khởi đầu, quát nổi lên từng trận hoàng. Sắc gió xoáy, sau đó đã biến thành màu đen, hạ xuống mưa to tràn ngập mùi tanh, rơi ở trên người cùng trên đất, mọi người mới phát giác, đây là huyết vũ. Huyết vũ nắm giữ manh liệt tính ăn mòn, dính tất bị xuyên thủng, hình thần câu diệt, liền xâm lấn dị tộc chuẩn bị sung túc, đều tổn thất nặng nề, gần như diệt sạch. Đây là danh xứng với thực thần quỷ táng địa, thần đang khóc, quỷ đang cười, âm phong ngập trời, huyết vũ mưa tầm tã, các loại thi thể rơi rụng, khủng bố vô biên. Đại nguyên sơn núi không cách nào đặt chân, phàm là sinh linh đều chỉ có thể lui ra, không phải vậy chắc chắn phải chết, gió tanh mưa máu, đoạt tính mạng người. Đùng. Giếng cổ đang kịch liệt dãy rủa, chuyến ra dị khiếu chấn động tâm hồn, bên trong có một quái vật khổng lồ nên xuất hiện trên đời. Ầm. Giếng cổ nổ vang, một tiếng kịch liệt chiến. Run, đang lúc mọi người giật mình trong ánh mắt, một bàn tay trắng xám bái ở tỉnh duyên lên. Giữa bầu trời đánh xuống huyết vũ chiếu xuống bàn tay để, tựa hồ để hắn tràn đầy sức mạnh, dưới giếng phát sinh một tiếng thê lương quỷ kêu. Để một người đều lông tóc dựng đứng, da đầu từng trận đau đớn, sợi tóc đều phải dựng đứng lên. Ngay sau đó 12 vị ma thần từ trong giếng cổ bò đi ra, hấp thu đầy trời huyết vũ không ngừng lớn mạnh nhìn, sau đó phân loại 12 phương vị canh giữ ở bên giếng cổ bờ. Theo giếng cổ đánh mở, hỏa tộc thánh linh liệt hỏa cấp tốc bỏ qua lao phong tử, đi tới bên giếng cổ một bên, đồng thời dị tộc đại quân đem tin tức một tầng lan truyền ra ngoài. Thanh Hoàng đạo nhân than nhẹ, nói, thời đại thần thoại, đạo tôn với tuổi già thì, chém giết một vị khó có thể tưởng tượng đáng sợ thánh linh, muốn luyện tinh huyết, làm phúc cho đời sau. Đáng tiếc, bởi đạo tôn thọ nguyên không nhiều, không có thời gian luyện hóa, cuối cùng chỉ có thể đem phong ấn tại 7 chiếc giếng ma chung. Dường như cất rượu, nếu là thành công, vạch trần phong ấn trước mắt, sẽ có mùi thơm nước mũi. Nhưng nếu là thất bại, tự nhiên là âm vụ ngập trời, hóa thành một tràng tai nạn. Đạo tôn phong ấn, không thể khiến thánh linh hóa thành tiên dịch, mấy cái giếng ma trở thành tăng địa, nuôi ngơ cả ngẩn quỷ. Ầm. Đột nhiên, giếng cổ sụp ra, một luồng để đại thánh đều run rẩy khí tức phô thiên cái địa, tự lòng đất vọt lên tận trời. Giang giác. Tọa lạc ở trong thái không nhân tộc thành thứ 10 tại chỗ liền nổ tung, trở thành một mảnh gạch vụn, còn có một viên đi vòng vèo cuối cùng hai viên mặt trăng cũng chia 5 x 7. Một đóa khiết bạch liên hoa, đường kính có thể có một trượng, tự phá toái trong giếng cổ hiện lên, nó vừa ra hiện ngay lập tức sẽ tạo thành đáng sợ như vậy cảnh tượng. Khiết bạch hoa. Biển bên trong, từng sợi vết máu chảy ra, như là bao vây lấy một ít huyết nục, ti ti lũ lũ máu tươi chính đang tỏa ra bất hủ tiên huy. A. Loại uy thế này vang dội cổ kim, có thể nói là kinh sợ cấp, liền tà thần cùng thánh linh đều đang lùi lại, không nhịn được phát sinh kêu to. Mấy đại cao thủ chỉ huy bộ hạ toàn bộ trốn, trước tiên xuyên tấu vực môn, dẫn dắt đại quân giống như thủy triều thối lui, không dám trì hoãn thời gian ngắn ngủi. Vực ngoại, nhân tộc cường giả cảm thấy lạnh cả sống lưng, bay lên từng trận khí lạnh, đây là cái gì tà vật, dĩ nhiên sợ quá chạy mất mấy vị đại thánh. Giếng cạn trở thành vết máu chi đất, sinh sôi ra một cây đáng sợ ma liên, bọn họ tạm tránh mũi nhọn, sau đó không lâu còn sẽ xuất hiện. Thanh Hoàng đạo nhân làm ra phán đoán như vậy. Đáng tiếc, thật sự một giọt tiên dịch cũng không coi ủ ra đến, nhưng dựng dục ra một hầm thần quỷ. Thanh Phong đạo nhân rất không cam lòng. Không sao cả. Sấn bọn họ dị tộc lui binh chuẩn bị thời điểm, vật ấy vừa vận thành toàn ta. Bạch Dạ trong mắt tinh quang lấp lóe, đông tung một tấm trận đồ màu xanh, trận đồ lên lập lòe điểm điểm màu xanh nhạt tinh huy, lại có đạo đạo tử sắc đạo văn đang lưu chuyển, một luồng cực đạo khí tức tùy ý tràn ngập ở toàn bộ đại nguyệt sơn núi lên. Cực đạo đế binh. Thanh Phong đại thánh chấn động trong lòng, lần thứ hai nhìn một chút Bạch Dạ, ngươi lại còn người mang cực đạo đế binh. Cực đạo thần thành tỏa ra, trận đồ văn tỏa hào quang, muốn đem cái kia đóa khiết bạch liên hoa hút vào đến. Vào đúng lúc này, cả viên cổ tinh nổ vang, giống như là muốn sụp đổ rồi. Gào gừ. Phu cận vô số huyết ma gào thét, bọn họ đột nhiên chưa từng nhập đến rồi khiết bạch liên hoa chung, nơi đó cũng bạo phát ra kinh khủng thành thế, lại còn không thể so cực đạo thần uy yếu. Chen, chen. Một mảnh lại một biển liên hoa lắng động thả, hơn nữa đang không ngừng lớn lên, trắng sáng như tuyết, long lanh hoàn mỹ, tỏa ra từng trận thanh hương. Một trượng, 10 trượng, ngàn trượng. Đương cự đại liên hoa triệt để tỏa ra thì, đường kính đạt tới ngàn trượng, lộ ra bên trong mà huyết nục, thần huyết ánh sáng nước tiên địa, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào. So với đại đế cổ đại không kém bao nhiêu khí tức đang tràn ngập, vô cùng khủng bố, khiến người ta không nhịn được muốn quỳ bái. Đó là tất cả mọi người ngây dại, gặp được liên hoa trung vật thể. Đặc biệt là thánh linh bộ tộc càng là không nhịn được kêu lớn lên. Tuyết trắng liên hoa trung tâm, có một con bàn tay khổng lồ, dài đến mấy trăm trượng, trong lòng bàn tay nắm một tấm lệnh bài đá, hai người cùng phóng thích vô thượng thần thành. Bạch Dạ, ngươi sẽ không phải gặp phải cái gì vô thượng tồn tại đi. Long Mã Tiểu Tâm rực rực hỏi. Chỉ là một cái chết đi thánh linh mà thôi, ta phải đem đạo tôn ngày xưa chưa hoàn thành chuyện tình kế tục làm tiếp. Bạch Dạ nói, tiếp theo trong tay hắn. Xuất hiện một cái khác nào hồng ngọc bình thường óng ánh long lanh hỏa lô. Đây là cái thứ hai cực đạo đế binh. Thanh Hoàng Đại Thánh trên mặt mừng rỡ cực kỳ. Ẩm. Nhưng mà, đúng vào lúc này, bàn tay lớn kia dựng đứng lên, cầm trong tay thạch lệnh hướng về Bạch Dạ bên này bổ tới, thần uy cái thế, dũng không thể đỡ. Bạch Dạ đột nhiên đem lò lửa cái nắp vạch trần, nhất thời một luồng không kém gì cực đạo đế binh khí tức từ lò lửa trung dập dờn đi ra, khủng bố, cực nóng hỏa diễm phóng lên trời, ngăn trở thạch lệnh. Ẩm. Đáng sợ nhất va chạm xảy ra, thiên điệu thần lô đối kháng bàn tay khổng lồ kia còn có thạch lệnh, hai người phát ra thôi sán ánh sáng, bao phủ cả viên cổ tinh. Bạch Dạ bỗng nhiên đúng Thanh Hoàng Đại Thánh cùng Lao Phong Tử nói rằng, xin mời hai vị tiền bối trưởng khống trận đồ. Bạch Dạ khoanh chân ngồi ở thiên điệu thần lô trước, một tia nguyên thần bắn nhập thiên điệu thần lô trước. Vị này bếp lò phi thường quái lạ, cùng thế giới này đế binh không giống nhau, bên trong mà không có thần chỉ vì cùng Bạch Dạ có nguyên thần liên hệ, vì lẽ đó Bạch Dạ có thể dùng nguyên thần trưởng không nó. Bất quá giờ khắc này, Bạch Dạ toàn lực trưởng khống thiên điệu thần lô, sau đó thanh liên trận đồ liền mất đi trưởng khống. Một bên Thanh Hoàng Đại Thánh cùng Lão Phong Tử nghe vậy, đồng thời gật gật đầu, bay vào không trung, trực tiếp một người nắm chặt trận đồ một bên, đồng thời đem sức mạnh của chính mình rót vào đi vào. Nhất thời, trận đồ lần thứ hai bùng nổ ra kinh khủng thần thành, hướng về liên hoa ép xuống. Chương 84. Đế chiến, hạ. Bạch Dạ đem thiên địa thần lô lô khẩu nhắm ngay con kia độc tí. Nhất thời màu đỏ. Toàn bộ trong thiên địa chỉ có một vệt to lớn mà vô biên màu đỏ. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong giây lát này sáng mắt lên, lại cũng không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, cũng không cảm giác được bất luận là đồ vật gì. Trong thiên địa chỉ còn dư lại một cái biển lửa, ngoại trừ đại hỏa ở ngoài, vẫn là đại hỏa, phảng phất tiến nhập một cái hỏa diễm thế giới. Một bên Thanh Hoàng Đại Thánh cùng lão Phong Tử điên cuồng khởi động Thanh Liên trận đồ, đem hỏa diễm toàn bộ tập trung ở trung tâm màu trắng liên hoa mặt trên. Tí tách. Cái này cự đại liên hoa, thạch nhân độc còn lại cánh tay của cùng với chúng quanh huyết ma trong nháy mắt này, toàn bộ hòa tan, hóa thành một giọt tích óng ánh long lanh năm sắc dịch. Thể nhỏ xuống ở trong giếng cổ. Thu. Giữa bầu trời Thanh Liên trận đồ đông cuốn một cái, đem tất cả dịch thể cùng với trên cánh tay bóc ra kia một khối thạch lệnh trực tiếp thu nhập trong đó. Cùng lúc đó, Bạch Dạ cũng đem Thiên Điệu Thần Lô cất đi, sau đó bàn tay quay về bầu trời vung lên, Thanh Liên trận đồ nhất thời hóa thành một đạo thanh quang về tới Bạch Dạ lòng bàn tay. Đã vậy còn quá đơn giản liền giải quyết rồi. Thanh Hoàng Đại Thánh xoa xoa mồ hôi trán nói rằng, rất hiển nhiên vừa nãy thôi thúc Thanh Liên trận đồ đối với hắn mà nói, tiêu hao quá lớn. Bạch Dạ gật gật đầu nói rằng, ta dụng Thiên Điệu Thần Lô thay thế này chiếc giếng cổ, sử dụng đạo tôn lưu lại bố trí, dụng Thiên Điệu Thần Lô trung thần lửa ra tốc luyện hóa, cuối cùng đem tất cả những thứ này toàn bộ hóa thành loại này tiên dịch. Bạch Dạ nói, trực tiếp lấy ra hai cái hồ lô, xếp vào tràn đầy hai hồ lô đưa cho Thanh Hoàng Đại Thánh cùng Lao Phong Tử, hai vị tiền bối cực khổ rồi. Thanh Hoàng Đại Thánh tiếp nhận một cái hồ lô, mở ra, nhất thời một hương thơm kỳ lạ xuất hiện ở chu vi. Như là một tề cổ thần rèn luyện ra đại thuốc, thơm ngát nước mũi, quang hít vào một hơi liền cường cân trắng cốt, khớp xương răng rắc hướng đi, đem muốn tiến hành thuế biến. Quả nhiên là tiên dịch một giọt liền đầy đủ cứu mạng rồi. Thanh Hoàng Đại Thánh cũng không có khách khí với Bạch Dạ trực tiếp đem này một hồ lô tiên dịch cất đi, một bên lão Phong Tử cũng biết vật này quý giá, cũng gật gật đầu, cất đi. Cái viên này thạch lệnh làm sao bây giờ? Thanh Hoàng Đại Thánh hỏi tiếp. Liền trấn áp. Ở đế binh bên trong, Bạch Dạ nói rằng, cái viên này thạch lệnh tuy rằng lợi hại, nhưng là cùng chân chính đế binh vẫn còn có chút chênh lệch, chỉ cần sau một quãng thời gian, đế binh là có thể đem cái này thạch lệnh cấp luyện hóa đi. Thời gian thoáng qua liền qua, sau 3 ngày rút đi thánh linh cùng với đại quân dị tộc lần thứ 2 tới nơi này viên cổ tinh bên trên. Lúc trước Thanh Liên trận đồ bạo phát cực đạo thần uy đã khiến cho toàn diện của bọn họ chú ý, vì lẽ đó tất cả mọi người vô cùng sốt sắng, tới cực nhanh. Nhân tộc, mau mau giao ra chúng ta tổ khí. Hỏa tộc thánh linh Liệt Hỏa nổi giận nói. Liệt Hỏa huynh, để chúng ta tới. Đột nhiên, một vị tà thần giống to, hắn toàn thân thành màu vàng nhạt, như là một vị thần linh, sinh lần đầu 4 khuôn mặt, vô cùng uy nghiêm. Ầm. Một cái luyện thần hồ bay ra, phát ra bàng bạc uy nghiêm. Luyện thần hồ xanh biếc, sáng loáng lượng chói mắt, bóng ánh rực rỡ, bộc lộ ra đại đế cổ đại uy ép, khiến người ta run rẩy. Đây là lấy vũ hóa thanh kim đúc thành đế binh, mặt trên của nó có từng tầng như cánh chim sóng gợn, như là vũ hóa phi tiên giống như, ủng có vô lượng uy năng. Thật sự cho rằng chúng ta tộc dễ bắt nạt sao? Thanh Hoàng Đại Thánh đã sớm từ Bạch Dạ này mượn tới Thanh Liên trận đồ. Hắn lúc này thôi thúc Thanh Liên trận đồ, nhất thời, toàn bộ trận đồ hóa thành một đạo thanh quang, trực tiếp chặn lại rồi luyện thần hồ thần uy. Ầm. Vương ngoại, một viên lại một viên tiểu hành tinh nổ tung, ở cực đạo thần uy hạ không có gì có thể trường tồn lại, giống như pháo hoa đang tỏa ra. Bởi vì, đây là đại thánh tuyệt đỉnh nhân vật đang toàn lực thôi thúc đế khí, tiên uy gần sóng, không có gì có thể kháng. Mà hành tinh cổ có sự sống này, nếu không có có đại đế cổ đại lưu lại các loại dấu ấn, e sợ trước tiên liền trở thành bột mịn. Nhưng dù cho như thế, cũng xuất hiện từng đạo vết rách, hiển nhiên sắp sửa giải thể. Luyện thần hồ cùng Thanh Liên trận đồ ở cổ tinh mặt trên không ngừng giằng co. Hai phe đều đang không ngừng mà trao đổi đại thánh trưởng khống đế binh. Này một đôi chỉ chính là nửa năm. Luyện thần hồ lấy vũ hóa thanh kim đúc thành, trong miệng ấm mênh mông vô ngân, có thể chứa đựng toàn bộ đất trời. Nó lấp lóe từng cái bảo huy, như là minh nguyệt hạ biển rộng, sóng nước lấp loáng, nuốt phun ra thủy khí vô cùng vô lượng, phải đem càn khôn đều chứa đựng đi vào. Mà Thanh Liên trận đồ mặt trên tử quang cùng kim quang không ngừng lập lòe, theo đối lập khi nhật càng lâu. Trận đồ phía trên tử sắc hoa văn cùng điểm sáng màu vàng nóng lại càng phát tăng nhiều. Cái này đế binh là chuyện gì xảy ra? Hỏa tộc Thánh Linh Liệt Hỏa cảm giác sự tình có chút không đúng lắm. Đang lúc này, Quang Minh tộc một vị đại thần bỗng nhiên kinh hô, "Không được, cái này đế binh đang lột xác. Nó khẳng định đang hấp thu những đế binh khác mảnh vỡ, ở mượn tay của chúng ta giúp nó thuế biến. Còn tiếp tục như vậy, cái kia bức trận đồ hội càng ngày càng mạnh. Mau mau phục sinh luyện thần hồ, đánh ra cực đạo thần uy, tuyệt đối không thể để cho nó lột xác thành công." Một cái khác đại thánh mau nói đạo. "Ầm." Theo Quang Minh tộc đại thánh tiếng kêu gào, luyện thần hồ nhất thời phục sống, mơ hồ có thể từ đó nhìn thấy một vị thần ở hiện lên. Không được, đối phương sống lại đế binh. Nhân tộc đại thánh cũng đã nhận ra điểm này. Đồng dạng quả quyết đem sức mạnh của chính mình toàn bộ rót vào Thanh Liên trận đồ bên trong, toàn diện phục sinh trận đồ. Nhân tộc đại thánh cầm trong tay Thanh Liên trận đồ cùng luyện thần hồ khai chiến kinh thiên động địa quyết đấu, tinh hà rung động, vũ trụ lay động, ở tuyệt thế đối đầu chung phóng thích sức mạnh bất hủ. Trận chiến này, sinh mệnh cổ tinh rốt cục không gánh nổi, mặc dù có viễn cổ đại đế lưu lại dấu ấn, thế nhưng nhiều lần trải qua đế binh thảo phạt, vẫn là chia năm xẻ bảy. Ngôi sao to lớn giải thể, phân tán ở trong vũ trụ tăm tối, tráng lệ non sông trở thành kết đất, thời gian dài như vậy đại chiến, từ lâu là không có một mảng cỏ, hồ nước khô cạn. Trận chiến này kéo dài rất lâu, mấy tôn cổ lão tà thần cùng tiến lên, để luyện thần hồ gần như phải hóa thành một vị thần, càng phát hiện ra đế ảnh. Nhưng mà, đối diện thanh liên trận đồ bên cạnh, nhân tộc đại thánh cũng dồn dập cùng tiến lên, thanh liên trận đồ phát ra quang không gì sánh được hào quang, giống như một cây thanh liên sừng sững ở trong vũ trụ, ngầm chiếm bát phương tinh khí. Kích liệt va chạm, thảm thiết chém giết, đại thánh rít gào, tinh hà chấn động, hành tinh nổ tung, vùng tinh vực này trở thành rách nát khắp chốn tàn vực. Hỏa tộc liệt hỏa cuối cùng từ không trọn vẹn trong giếng cổ chiếm được một đoạn ngắn không trọn vẹn kinh văn, sau đó hắn phát hiện, muốn chiếm được toàn bộ kinh văn nhất định phải đem 7 chiếc giếng cổ toàn bộ mở ra. Biết được tin tức này sau đó, hết thể dị tộc toàn bộ điên cuồng lên. Nhân tộc thành thứ 10 chỗ ở cổ tinh chia 5 x 7, mang ý nghĩa đoạn cổ lộ này đứt đoạn, bởi vì dẫn tới vùng tế đàn tiếp theo các loại chờ vỡ vụn, muốn chữa trị cũng không biết phải đợi thêm bao nhiêu năm. Hơn nữa, càng chuyện đáng sợ xảy ra, Thánh linh tộc, Quang minh tộc, những tinh vực khác chủ tộc đều tới, đồng loạt điều động nhằm phía còn lại giếng cổ. Trong vòng mấy năm sau đó, tinh không cổ lộ đại tan vỡ, mặt khác mấy mà giếng ma tất cả đều bị huyết đúc, mạnh mẽ mở ra, đây là một cơn hạo kiếp. Mấy đoạn này cổ lộ đại chiến không ngừng, thiên băng địa liệt, triệt để hủy diệt, mà này mấy vùng sao trời cường giả tất cả đều phát động rồi, cấp giật bổ thiên thuật, tìm kiếm tiên linh dịch, tranh cướp đạo tôn lưu lại đây là một đoạn gian khổ tuế nguyệt, tràn đầy máu tanh, mặc dù nhân tộc đã sớm chuẩn bị, cũng là tổn thất không nhỏ. Trừ Bạch Dạ ở ngoài, ai cũng chưa từng đầu đến, trận chiến này rằng có 18 năm. Hơn nữa còn chưa hạ màn, nơi này mảnh tinh vực đều ở đây đại động đãng. Nhân tộc, Thánh linh tộc, Quang minh tộc các loại, tại đây 10 trong năm đều cuốn vào, mặc dù tưởng xả sau cũng không thể, càng có những tinh vực khác cường thế chủ tộc tới rồi. 7 chiếc giếng ma trục vừa mở ra, dường như mở ra địa ngục chi môn, đây là một cơn hạo kiếp, khiến sinh linh đồ thán. Luyện thần hồ, thanh liên trận đồ các loại, chờ, cực đạo cổ binh, hoặc là tiếp cận đế binh tổ khí, kịch liệt va chạm, tinh hà vạn đạo, vũ trụ giạn nứt, khiến có chủ tộc triệt để diệt vong. Đương nhiên, các tộc tuy rằng tổn thất nặng nề, thế nhưng thu hoạch cũng rất lớn, bất kể là thánh linh, vẫn là quang minh tộc, hay hoặc là nhân tộc đều từng được tiên dịch. Đương nhiên, những này tiên dịch đầu to đều ở đây Bạch Dạ cái này nắm giữ hai cái đế binh người trong tay. Qua nhiều năm như vậy, tinh không cổ lộ vỡ, trước sau không thể một lần nữa xây dựng, nhân tộc con đường này chẳng khác nào đứt đoạn mất. Chinh chiến không ngừng, huyết vũ bay là tả, này cổ lộ một mảnh thê lương. 18 năm, Bạch Dạ đẫm máu mà chiến, cùng mỗi cái chủng tộc đại chiến, hắn không ngừng ở trong chiến đấu xác minh mình đại đạo. Lấy dị tộc đại đạo tôi luyện tự thân thanh liên đại đạo. Liên tục 18 năm, mỗi giờ mỗi khắc, ở lấy tàn khốc nhất huyết chiến mài giũa chính mình, xuyên qua thi sơn huyết hải, tử là một đường giết tới. Nay 18 năm cũng là Bạch Dạ danh tiếng dần lên cao 18 năm, chết ở trong tay hắn đại thánh đã nhiều đến bát tôn. Những này đại thánh có chút là đại thánh 1-2 trọng, bị hắn trực tiếp đánh nổ, cũng có chút là đại thánh 4-5 trọng, bị Bạch Dạ thần cấm bên dưới đánh giết, thậm chí còn có một vị cửu trọng thiên đại thánh bởi vì bị người khác bị thương nặng, nửa đường bị Bạch Dạ cấp lượng cái món hời lớn. Theo Bạch Dạ động tĩnh, tất cả dị tộc đại thánh toàn bộ báo đoàn, chỉ cần nhìn thấy Bạch Dạ xuất hiện liền trực tiếp tới vây công, liền ngay cả Bạch Dạ có thứ đều suýt chút nữa bị cái kia mấy cái cửu trọng thiên đại thánh tương ở, may là hắn có bí chữa tiền, sớm có linh cảm, tránh thoát một kiếp. Những năm gần đây, Bạch Dạ bên người cũng có hai cái người theo đuổi. Một trong số đó chính là bị Bạch Dạ trấn áp cái kia Đà Lan Thánh Vương, nàng sau đó từ Bạch Dạ trong miệng biết được chân chính thật tình sau đó, liền năm nhận mang theo nhi tử nương nhờ vào Bạch Dạ, cho rằng hắn người theo đuổi. Sau đó Bạch Dạ trực tiếp truyền nàng yêu hoàng tinh luyện huyết mạch phương pháp, đồng thời cầm sổ tôn đại thánh làm của nàng huyết thực. Cái này Đà Lan Thánh Vương đã sớm ở Thánh Vương Cửu Trọng Thiên dừng lại vô số năm, trải qua tinh luyện huyết mạch sau đó, triệt để đột phá tới đại thánh cảnh giới, tự xưng Đà Lan đại thánh, hơn nữa nàng còn đột phá huyết mạch ràng buộc, trên đầu mọc ra một đôi long giác, đây là nàng hướng về chân long tiến hóa sở bước vào một bước. Đáng nhắc tới chính là, con trai của Đà Lan đại thánh, cũng chính là Bạch Dạ trước mang về cái kia màu vàng chứng thần. Hắn thiên phú bất phàm, bây giờ bất quá 18 tuế cũng đã chẳng đạo. Hơn nữa bởi vì rất sớm đã tu hành yêu hoàng tinh luyện huyết mạch công pháp, vì lẽ đó bây giờ không chỉ mọc ra màu vàng long giác, còn dài hơn da râu rồng, thân thể cũng biến thành phong long dài, nếu không nhìn kỹ, căn bản là không nhìn ra nó là bá vương long mạch này. Một cái khác người theo đuổi Xích Mai cũng là một cái yêu tộc, hắn là một cây mai cây thành đạo, thiên phú bất phàm, đồng thời cuối cùng tu luyện đến thánh nhân vương cửu trọng thiên, sau đó, Bạch Dạ cho hắn yêu đế cổ kinh, hắn lại đã trải qua mười mấy năm khổ tu cùng với đại chiến, rốt cục cũng đã trở thành đại thánh. Kỳ thực lấy Bạch Dạ uy thế, một nhóm người lớn muốn làm hắn người theo đuổi, bất quá Bạch Dạ trên căn bản chỉ lấy thánh nhân vương cảnh giới viên mãn, vì lẽ đó cho đến bây giờ cũng chỉ có hai người. Chương 85. Bình loạn. Tích lũy đầy đủ, Hồng Mông Thanh Liên Kinh, tứ cực quyển triệt để hoàn thiện, tu vi cũng áp chế không nổi, cũng là thời điểm nên độ đại thánh cướp. Bạch Dạ vẻ mặt lạnh lẽo, chờ ta thành đại thánh, các ngươi những này ỷ vào tu vi đến mai phục gia hỏa của ta toàn bộ đều phải chết. Đại nhân, còn xin cẩn thận. Một bên Đà Lan đại thánh mau nói đạo, đại thánh kiếp không phải chuyện nhỏ. Đại thánh kiếp này tự nhiên là một việc lớn, rất quan trọng, sẽ là Bạch Dạ đời này đối mặt to lớn nhất nguy cơ, từ Trảm Đạo đến Thành Thánh, lại tới hóa thành Thánh Nhân Vương, lại tới Đại Thánh, càng ngày càng khó khăn. Mặc dù cường đại như Bạch Dạ, cũng là đang bước lên nhìn to lớn nguy hiểm, càng về phía sau càng nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút, hắn tuy rằng sẽ không chết, thế nhưng đời này tích lũy nhưng triệt để thành khoảng không. Tích lũy đến ngày hôm đó, hắn cho rằng chuẩn bị kỹ càng, có thể bước ra bước đi kia, thế nhưng là cũng làm cho Đà Lan Đại Thánh, Xích Mai Đại Thánh đều rất hồi hộp, mật thiết quan tâm. Toàn bộ tinh vực đều cảm thấy một cỗ hơi thở ngột ngạt, khiến lòng người nghiêm nghị, tất cả mọi người không nhịn được nhìn phía trên không, nhưng là quá xa, không thể nhìn thấy cái gì. Ầm. Đột nhiên, một đạo kinh lôi khiếp sợ thế gian, vực ngoại sấm vang chớp giật, thái dương đều bị che đậy, khủng bố như gì thế, tất cả mọi người run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Đây là nghi vấn của mọi người, trong lòng sợ hãi, cảm giác như là ngày tận thế lại tới, bị áp muốn nghẹt thở. Vào đúng lúc này, ánh sáng bắn ra bốn phía, để ép nhân thế gian, vực ngoại vô cùng pháp tắc đang dệt, lôi điện như biển, sôi trào mãnh liệt, càng có từng tiếng gào thét, như đại đế cổ đại phục sinh. Cổ tiên thần ma sống lại, trong thiên địa này làm sao vậy, các nơi đều có chùm sáng vọt lên, tại sao? Toàn bộ tinh vực, ngày hôm đó xảy ra các loại dị tượng, tất cả đều như kinh đảo hãi lãng giống như vậy, chấn khiến người sợ hãi. Bạch Dạ ở độ kiếp, lạnh lẽo cùng vũ trụ tối tăm bị mênh mông lôi quang tràn ngập, hoàn toàn thay đổi, thiểm điện che đậy toàn bộ tinh không. Các loại thiên thạch hóa thành bụi trần, phu cận một ít tiểu tinh thần nhưng là trực tiếp nổ nát, tại đây cuồng bạo trong sấm sét, cái gì đều không tồn tại nữa. Cùng lúc đó, Bất Tử Thiên Hoàng, Thái Âm, Thái Dương, Hàng Vũ, Hư Không, A Di Đà Phật, Vô Thủy, Vũ Hóa Đại Đế, Thanh Đế, Yêu Hoàng, Phục Hy, Nữ Hoa, Ngoan Nhân Đại Đế một vị lại một tôn đại đế hiện ra, một vị lại một vị cổ đại chí tôn hiện lên, hóa thành đại thánh thân, hiển lộ hết bọn họ năm đó với cảnh giới này dấu ấn, giết tới. Này so với lần trước Thánh Vương kiếp nguy hiểm hơn, quả thực chính là một con đường chết. Trận chiến này, ngoại nhân không cách nào tưởng tượng Bạch Dạ là thế nào tiếp tục kiên trì, thịt thân bị đánh rách rách dưới dưới, thậm chí xương cốt cũng xuất hiện vết nứt. Trận chiến này quá mức khốc liệt, Bạch Dạ hầu như xem như là bỏ mình mấy lần, dựa vào thanh liên thần lực không ngừng phục sinh, dù đi ở kề cận cái chết, không ngừng chém giết rất nhiều đại đế. Đại đế cổ đại ở đại thánh giai đoạn này thời điểm đại thể đi ra mình đại đạo, thậm chí ngay cả bọn họ cấm kỵ lĩnh vực cũng có mô hình, vì lẽ đó ở đại thánh giai đoạn này thiên kiếp, những đại đế đó bóng mờ chiến đấu lực muốn vượt xa còn lại mấy cái giai đoạn thiên kiếp. Thậm chí thường thường ở Bạch Dạ không có tiến vào thần cấm thời điểm, những này bóng mờ đều tự chủ tiến vào thần cấm trạng thái. Cả đời này đã trải qua quá nhiều chiến đấu, Bạch Dạ chưa từng có một lần giống như ngày hôm nay nguy hiểm, nói cửu tử nhất sinh quá mức hời hợt, thật sự là với vạn tử chung cầu được một chút hy vọng sống. Nếu không phải là có nhìn thanh liên thần lực ở phía sau chống đỡ, hắn khẳng định chết chắc rồi. Thắp, bể nát thiên kiếp chung rất nhiều đế binh bóng mờ, in dấu xuống hỗn độn phù văn, tràn ngập mình pháp tắc cùng trật tự thần liên. Tòa tháp này chưa từng có từng bị đánh nát, nội bộ thần chỉ có thế giới hạt giống bên trong tích trữ sức mạnh khổng lồ chống đỡ, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ngay hôm đó, toàn bộ tinh vực quỷ khốc thần hào, chư thiên thần ma đủ hiện lên, đó là thái cổ tiền pháp tắc trật tự, là đông đảo cường giả lưu lại dấu ấn tàn niệm. Cả thế gian khiếp sợ. Chư thánh đằng nhập tinh không, gặp được Bạch Dạ trận này có 102 thiên kiếp, chứng kiến Bạch Dạ tự tay chém xuống từng vị đại đế, thiên tôn, cổ hoàng đầu, chư thiên vạn đạo đều thần phục ở Bạch Dạ dưới một người. Lại có loại thiên kiếp này, vạn cổ tới nay đại đế toàn bộ ở trên trời kiếp trung hiện ra, đây quả thực là tình thế chắc chắn phải chết. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể vượt qua loại thiên kiếp này. Người này vô địch rồi, lại đang thiên kiếp trung liên tục chém giết mấy chục vị đại đế, lẽ nào thật sự phải sinh ra một vị từ cổ chí kim mạnh nhất đại đế sao? Tại sao cõi đời này có nhân vật như vậy? Vạn cổ đại đế toàn bộ bị hắn một người chém xuống. Theo thiên kiếp vượt qua, Bạch Dạ trong cơ thể tiên hải bên trong, viên kia nảy mầm liên chậm rãi mọc ra bốn cái rễ chính. Bộ rễ lên xuất hiện từng cái cổ phù, in vào thứ tư chi lên, cả người hắn giống như một tôn thần ma giống như, cơ thể oánh oánh phát sáng. Bụi cây này đang trưởng thành thanh liên chính là Bạch Dạ đạo quả, cùng bản thể của hắn thanh liên cùng với thanh đế tinh huyết hóa sinh mà ra thanh liên đều không giống nhau. Bụi cây này thanh liên cũng không có thực thể, chính là Bạch Dạ đại đạo thể hiện. Mặc dù bây giờ chỉ có một cái liên hành cùng với bốn cái rễ chính, thế nhưng theo hắn mỗi một cái bí cảnh kinh nghĩa hoàn thành, bụi cây này thanh liên sẽ trưởng thành càng ngày càng khỏe mạnh, mọc ra liên diệp, thậm chí cuối cùng mở ra đại đạo chi hoa. Cùng lúc đó, Bạch Dạ tam thập tam thiên bảo tháp hỗn độn bắn ra bốn phía, hoa hoè đằng tiêu, mâu khí hào quang, triệt với thiên địa. Ở tháp trên vách, phù văn phức tạp hơn, đó là trong hỗn độn đản sinh hoa văn, thiên nhiên tự thành, có một loại đạo đem viên mãn cảm giác. Ầm. Lúc này thiên kiếp tiêu tan, mấy cái đại thánh chi binh từ bốn phương tám hướng kéo tới. Có người không muốn nhân tộc ra một vị loại này nhân vật vô địch, tưởng thừa dịp hắn mới vừa vượt qua thiên kiếp, đưa hắn triệt để xóa bỏ. Thậm chí ngay cả nhân tộc bản thân cũng có người ra tay rồi, những người này đều là nương nhờ vào quá còn lại thiên kiêu người, không muốn Bạch Dạ thuận lợi đột phá, bởi vì bọn họ đã nhìn thấu tiềm lực của hắn. Bạch Dạ đối với những này kéo tới đại thánh chi binh không có một chút nào để ý tới, Tam thập tam thiên bảo tháp đứng lên đỉnh đầu, tháp lên rủ xuống tới huyền hoàng mẫu khí, mỗi một sợi huyền hoàng chi khí đều có vô cùng sức nặng, từ tháp lên buông xuống, phảng phất từ tam thập tam thiên lên buông xuống vô tận thác nước. Những này đại thánh chi binh đang đến gần Bạch Dạ trong nháy mắt, đột nhiên bị mẫu khí thác nước trùng bạo. Trung quanh những kia người vây xem thấy vậy, thay đổi sắc mặt, tòa tháp này quá mức bất phàm, chỉ dựa vào buông xuống mẫu khí là có thể chống đối đại thánh chi binh, phòng ngự thiên hạ vô song. Bạch Dạ nhìn quanh một vòng, hắn đột nhiên giở ra một bàn tay lớn, bao trùm thiên cung, trực tiếp chụp vào đi vào, phù một tiếng đem mây bóng người hóa thành bụi trần, đại thánh uy thế hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Đại thánh ngũ trọng thiên. Đột nhiên một người kinh hô, hắn dĩ nhiên vượt qua kiếp chính là đại thánh ngũ trọng thiên, hắn tích lũy đến cùng hùng hậu đến mức nào a? Nhất phi trùng thiên, người này thật sự vô địch rồi. Vô số dị tộc thánh nhân dồn dập chạy trốn ra ngoài, bọn họ vừa nãy đều ra tay đối phó Bạch Dạ, sợ hắn ở đây thanh toán. Bây giờ muốn chạy, chậm. Bạch Dạ đỉnh đầu tam thập tam thiên bảo tháp đột nhiên chấn động, ngũ thải tiên quang bắn ra bốn phía, nhất thời toàn bộ thời không toàn bộ ngưng trệ. Sau một khắc, một đạo sóng gợn vô hình dập dần ra, hết thể dị tộc thánh nhân toàn bộ hóa thành từng đám huyết vụ. Trong đó thậm chí có một vị đại thánh chết ở chỗ này. Thực sự là một vị vô địch cường giả a. Nhân tộc người xem tới đây trong lòng nhất thời một trận đủ rũ, trong bọn họ phần lớn người đều có nương nhờ vào con đường phía trước những kia danh chấn nhất phương thiên tiêu. Giờ khác này bọn họ đem chính mình đi theo người cùng Bạch Dạ một đối phó so với, nhất thời nhìn thấu chênh lệch. Đế thiên bọn họ không hy vọng. Tất cả mọi người trong lòng đồng thời nói rằng, người này không chỉ sức chiến đấu vô song, tốc độ tu luyện càng là mau không gì sánh kịp. Bạch Dạ tại đây giết lâu như vậy, rất nhiều người cũng từ Bạch Dạ chờ người khẩu trung hiểu được Bạch Dạ số tuổi thật sự, hắn bây giờ còn mới vẹn vẹn hơn 70 tuế. Hay là đúng phàm nhân mà nói, hơn 70 tuế đã là cao tuổi, thế nhưng đối với tu sĩ mà nói, hơn 70 tuế bất quá là một cái vừa cất bước giai đoạn mà thôi. Mà Bạch Dạ tại đây loại độ tuổi liền lấy được loại này làm người ngưỡng vọng thành tựu, đủ để quân lâm một phương tinh vực. Đây đối với rất nhiều người đến bảo hoàn toàn là bất khả tư nghị. Bạch Dạ bên bàn ở trong tinh không, bắt đầu điều thức, vượt qua đại thánh kiếp, hắn đương nhiên sẽ không xa xỉ đến tượng thiên kiếp chung như vậy, rút lấy thanh liên thần lực khôi phục. Bốn mà bát phương tinh khí toàn bộ bị tiếp dẫn mà đến, cuối cùng, Thái Dương lên hóa ra một đạo cự đại trùng sáng, trực tiếp liền chiếu vào Bạch Dạ trên người, vũ trụ bát hoang các loại bản nguyên tinh khí dâng trào. Một vị đại thánh bổ sung nguyên khí, cái kia là phi thường kinh khủng, đặc biệt là Bạch Dạ loại thể chất này, vậy càng như là một cái động không đáy giống như. Thiên địa vang lên ầm ầm, như đại dương tinh khí vào cơ thể, để hắn bắt đầu phát sáng, dần dần như một đạo thần luân huyền không. Bạch Dạ dáng vẻ trang nghiêm, không núp đích, ở đây tái tạo thịt. Thân, gột rửa phủ tạng cùng xương cốt, như là một vị thần giống như vậy, huyết dịch lưu động tiếng vang như quần quần sông lớn, đinh thai nhức óc, có thể nhìn thấy dòng máu màu vàng nóng chung, lại bắt đầu lại xuất hiện đỏ tươi, tỏa ra ánh quang. Có thiên nhãn thông người có thể thấy rõ Bạch Dạ huyết nhục biến hóa, mỗi một người đều đờ ra, huyết thịt xương mỗi một lần rung động cũng giống như là một cái đạo binh ở kêu khẽ. Cái này cần là cường đại cỡ nào thể chất, lại còn đáng sợ như vậy, nghĩ đến một đạo huyết bắn ra, đủ để hủy diệt một cái thánh binh, một quyền xuống, bất kỳ đại thánh khí đều khó mà bảo vệ. Hắn không phải tiên thiên đạo thai sao, tại sao có thể có loại này giống như thánh thể dòng máu màu vàng nóng, hơn nữa huyết dịch quá trình lột sắc cùng thánh thể cũng không khác nhau gì cả. Vô số người nhìn thấy Bạch Dạ khôi phục sau đó, trong lòng kinh nghi. Nan chẳng lẽ là truyền thuyết loại thể chất kia? Nhất thời có người nghĩ tới điều gì? Ngươi là nói cùng trong truyền thuyết Vô Thủy Đại Đế vậy loại thể chất kia? Nhất định là tiên thiên thánh thể đạo thai, ta xem qua hắn triển khai Vô Thủy Đại Đế bí thuật, hắn là Vô Thủy Đại Đế chuyên nhân. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tâm thần chấn động kịch liệt. Vô Thủy Đại Đế, nhân tộc lịch mạnh nhất trong lịch sử thế một cái đại đế, khi hắn cái kia thì đại, bất luận là ai dám lộ đầu, hết thể chấn áp. Dòng dã 7 ngày 7 đêm, Bạch Dạ cũng không hề nhúc nhích một thoáng, hắn đang lột xác, chữa trị thương thế, đắp nặng đại thánh thân, trong cơ thể rung động ầm ầm, đó là lưu lại lôi kiếp, rèn luyện thể phách cùng kinh mạch các loại. Mà nguyên thần cũng bay ra, ôm bảo tháp, tương tự là ầm ầm mà chấn, càng ngày càng phù hợp, đạo tác hưng hực, ngũ thải tiên quang đem vùng sao trời này chiếu sáng điểm lành hưng hực. Cuối cùng, hết thể đều kết thúc. Bạch Dạ xông qua đại thánh kiếp, có thể nhìn xuống một trong sao. Nhân tộc cổ lộ này chàng chiến loạn kéo dài đủ lâu, cũng là thời điểm nên triệt để kết thúc. Bạch Dạ đứng lên, chậm rãi nói rằng. Mọi người nghe được hắn, chấn động trong lòng, lẽ nào hắn muốn lấy sức một người đem hết thể dị tộc toàn bộ trấn áp à? Rất nhanh, theo Bạch Dạ nói, trong vòng một tháng, vô số tin tức từ bốn mà bát phương truyền đến. Hỏa tộc thánh linh liệt hỏa bị Bạch Dạ 15 quyền đả bạo, Quang Minh tộc đại thánh bị trấn áp, liền đế binh luyện thần hồ đều suýt chút nữa bị đoạt đi. Ngăn ngắn thời gian một tháng, hôn chiến 18 năm cổ lộ bị Bạch Dạ trấn áp thô bạo, hết thể dị tộc đại thánh diệt sạch. Chương 86. Luyện kim ô. Bạch Dạ bình loạn nhìn như đơn giản, kỳ thực Bạch Dạ là tính toán được rồi tình trạng của chính mình. Thăng cấp đại thánh, đồng thời đem Hồng Mông Thanh Liên Kinh, tứ cực quyển hoàn thiện, hắn gần như cách mỗi năm 6 nhật liền có thể đi vào một lần thần cấm, hơn nữa thần cấm kéo dài thời gian càng ngày càng dài. Hắn giết chết những đại thánh đó bắt trọng, cựu trọng cường giả thời điểm, phần lớn là đã sớm dẫm tốt một chút sau đó các loại, chờ, thần cấm. Không thể không nói, thần cấm là một loại cực mạnh thủ đoạn, rất nhiều chuẩn đế, rất khả năng ở một nhị trọng thiên thời điểm cũng không có lĩnh hội quá thần cấm cảm giác. Bất quá chuẩn đế một khi thăng cấp đến 6 thất trọng thiên sau đó, trên căn bản đều thể ngộ quá thần cấm. Bởi vì không có thể ngộ quá lĩnh vực thần cấm huyền diệu người, trên căn bản không có khả năng lắm thăng cấp đến chuẩn đế 6 thất trọng thiên. Đây là một loại chất biến. Cho nên nói, tương lai nếu như đến rồi chuẩn đế cảnh giới, có thể vượt một cảnh giới giết địch đều là rất khó. Bởi vì liên tục 18 năm đại chiến, cổ lộ đoạn tuyệt, trên con đường này tiếp dẫn sứ, chấp pháp giả, hộ đạo giả các loại, chờ, thỏa thuận sau, làm ra bù đắp, khai thác một cái chi lộ, có thể đi tới một viên càng sâu quá này tinh sinh mệnh, do người thí luyện tự mình lựa chọn. Bạch Dạ đã sớm từ nguyên trung biết viên này tinh chính là linh bảo thiên tôn đầu lâu hóa thành thiên binh cổ tinh, hắn tự nhiên không có một chút nào nghi hoặc, trực tiếp chọn lựa chọn hành tinh cổ này. Đồng thời, Diệp Phàm bọn họ cũng cùng Bạch Dạ làm ra lựa chọn giống vậy. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm cùng với hắn người theo đuổi hơn nữa Bạch Dạ ba người bọn họ cùng leo lên ngũ sắc tế đàn. Cũng không biết qua bao lâu, tia sáng vạn sợi vọt vào đường núi, phía trước từ từ sáng sủa, đó là ánh mặt trời, bọn họ đi tới một vùng đất cổ xưa. Ầm ầm. Biển rộng mênh liệt, mênh mông vô biên, vô cùng bao la, bọn họ rơi ở bờ biển, sóng lớn đinh thai nhức óc. Ồ, phái đoàn thật là lớn. 9 con thanh loan lôi kéo một chiếc thần xa, từ biển rộng nơi sâu xa bay tới, vượt qua Thương Vũ, trong xe truyền ra trường âm, nói: "Đa tạ Nam Hải Long Vương thịnh tình khoản đãi, xin bái biệt từ đây." Bạch Dạ cũng nhìn thấy thần trong xe người này, hắn cũng nhận ra người này chính là Diệp Phàm đồng học Vương Tử Văn hậu đại. Bất quá Bạch Dạ đối với bọn họ trong đám bạn học giao tình cũng không có gì lưu ý, hắn trực tiếp đứng bên cạnh Đà Lan đại thánh cùng Xích Mai đại thánh nói rằng: "Ngươi theo bọn họ đi, chúng ta có việc." "Vâng, đại nhân." Hai người đồng thời nói rằng. Bạch Dạ lập tức hóa thành một vệt sáng trực tiếp ly khai mọi người, một mình rời đi. Nơi này có một cái chuẩn đế cựu trọng thiên kim ô đang lột xác. Nếu như ta sấn hắn lột xác cơ hội này, nói không chắc có thể trực tiếp đoạt vận mệnh của hắn. Bạch Dạ trong mắt lóe ra một tia tinh quang, con kim ô này, đụng tới ta đây cái biết được nguyên nội dung vợ kịch người, coi như ngươi xui xẻo. Sau này khổ bức kim ô đại đế cũng sẽ không xảy ra thế rồi. Hồng Hoang Đại Sơn là một vùng đất cổ xưa, vạn trượng vách treo leo, che trời cây giả, tùy ý có thể thấy được, nơi này sơn mạch nguy nga, liên miên bao la. Sơn nhạc bàng bạc, rất nhiều cự linh tùng vào mây trời, đến vạn trượng, lượn lờ nhìn hỗn độn khí, giống như một mảnh thái sơn ơi, lại có đại đạo nổ vang thanh âm truyền đến. Toàn bộ thiên binh cổ tinh giống như một cái đầu lâu, mà Hồng Hoang Đại Sơn cực kỳ giống cái này thủ cấp xương chán, cũng chính là thân thể tiên đài vị trí, là một chỗ nơi cực kỳ trọng yếu. Khu vực này vô cùng mênh mông, rộng lớn cực kỳ, ở trong đó lại có các loại cổ thú, là yêu tộc cùng một chút nguyên thủy bộ lạc lãnh địa, nói như vậy nhân tộc rất ít đặt chân. Tục truyền, hành tinh cổ này ba vị đại thánh chung một vị liền ẩn cư ở bên trong ngọn núi lớn, là một con hỏa nha đắc đạo mà thành, vì là yêu tộc cái thế cường giả, có thể nhìn xuống vùng tinh vực này. Đi tới nơi này, Bạch Dạ trực tiếp xuyên tấu mặt đất, đi tới lòng đất. Nơi này thế giới ngầm là trống không, vô cùng rộng lớn, khi hắn đi ra vực môn sau, nhất thời cảm giác một trận xí. Nhiệt, hỏa diễm ngập trời. Đó là một tòa đài cao, cực kỳ hùng vĩ, giống như một tòa đại lục trôi nổi ở trong hư không, phóng ánh lóa mắt, hữu thần lửa nhảy lên, cháy hương hực. Một con hỏa nha như núi lớn lớn vô cùng, cả người hắc vũ lấp loé ô quang, lưu động tiên huy, đứng vững ở trong ngọn lửa, không nhúc nhích, như là đang ngủ say. Thiên binh cổ tinh ba vị đại thánh một trong hỏa nha đại thánh. Đại thánh cửu trọng thiên, còn cao hơn ta tứ cấp, có thể cùng hỏa tộc thánh linh liệt hỏa tương để tịnh luận. Bạch Dạ âm thầm nói một tiếng, bất quá đáng tiếc, phải chết ở chỗ này. Bạch Dạ lập tức lặng lẽ đem thanh liên trận đồ biến mất với toàn bộ trong hư không, đem trận văn hóa thành huyễn trận, mê hoặc này con hỏa nha đại thánh. Sau một khắc, Bạch Dạ cả người đột nhiên xung tới, trực tiếp dụng thiên địa thần lô đem cái này chứng thần vàng nóng trực tiếp xếp vào. Ngay sau đó, tay phải hắn nắm vào trong hư không một cái, phảng phất chộp được món đồ gì giống như vậy, hư không bị hắn năm ngón tay lấy ra từng cơn sóng gợn. Lập tức, Bạch Dạ cánh tay run lên, nhất thời, toàn bộ không gian khác nào cuộn sóng bình thường bắt đầu run rẩy. Vị này hỏa nha đại thánh đồng tử co rụt lại, đang muốn phản kháng thời điểm, đột nhiên cả người chấn động, trực tiếp tan cảnh mây khói. Đế binh uy lực không phải là ngươi này con tiểu quạ đen có thể chống cự. Bạch Dạ tự đủ. Sau đó nhìn vừa nãy màu vàng chứng thần đợi vị trí. Vạn cổ tiền một vị trí tôn vẫn lạc, đầu lâu hóa thành một hành tinh cổ, xương trán tiên đài hùng vị vô biên, bên trong có một loại kỳ dị dịch. Thể, óng ánh mà óng ánh, giống như hỏa diễm, nhảy chập chờn. Cự đại trí tôn tiên đài lên, cũng chỉ có này một vũng đầm nước, hà quang bắn ra bốn phía, không chú ý căn bản là không nhìn ra, tưởng lầm là hỏa diễm. Linh bảo thiên tôn duy nhất lưu lại một điểm bất hủ thần tính. Sức mạnh. Bạch Dạ tự nhủ, đáng tiếc bị con kim ô này hao phí quá nhiều như bây giờ chỉ còn dư lại điểm này. Quá xa xỉ. Bạch Dạ có chút đố kỵ, đồ tốt như thế, lại bị ngươi đem ra tắm. Bất quá quên đi, ngươi cũng xong đời, coi như ngươi tác thành ta. Bạch Dạ đem Thiên Địa Thần Lô thả ở trước mặt mình, hắn một đôi mắt xuyên thấu thần lô nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Chỉ thấy này con trứng thần vàng nóng ở thần hỏa trung không ngừng chấn động. Phảng phất một cái đại đế trái tim đang nhảy nhót, sức mạnh mạnh mẽ thậm chí đem phụ cận thần hỏa đều đánh tan. Ầm. Trứng thần vàng nóng đột nhiên nổ tung, một chỉ không biết đạo bao nhiêu chim thần màu vàng nóng từ trứng trung xuất hiện. Con ngươi màu vàng nóng ngắm nhìn bốn phía, phát sinh thê lương tiếng kêu to. Người nào dám đến ám hại ta? Con kim ô này ở Thiên Địa Thần Lô trung giận dữ hét. Bất quá hưởng ứng nó là vô cùng vô tận hỏa diễm, những ngọn lửa này trực tiếp nhào tới kim ô trên người, tựa hồ phải đem hắn luyện hóa. Tưởng luyện hóa ta? Chúng ta kim ô mới là lửa trung chí tôn. Kim ô cả giận nói, ngay sau đó hắn há miệng hút vào, nhất thời đem chúng quanh hỏa diễm trực tiếp hút vào trong thân thể của mình. Lợi hại là lợi hại, khác loại thành đạo kim ô, e sợ không thể so những kia tự mình hại mình đại đế phải kém đi. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, bất quá rơi vào rồi ta đây cái bếp lò trùng, coi như đại đế đến rồi cũng không có cách. Nơi này mà tự thành thiên địa, gần như vô cùng, hơn nữa thiên địa vững chắc trình độ không một chút nào so với ngoại giới phải kém. Nơi này mà thiêu đốt là vĩnh không tắt hỗn độn thần hỏa, được ta khống chế hỗn độn thần hỏa. Ngay khi Bạch Dạ vừa dứt lời, chỉ thấy con kim ô này cả người liều lĩnh ngọn lửa màu đỏ thắm. Những ngọn lửa này từ kim ô trong thân thể nhô ra, chính là trước bị nó nuốt đi vào hỏa diễm. Giờ khắc này đang không ngừng nung đốt nhìn thân thể của hắn. Ngươi nếu là chân chính chứng đạo, hay là những ngọn lửa này đối với ngươi liền không còn tác dụng gì nữa, dù sao là kim ô mà. Bạch Dạ khẽ cười một tiếng, bất quá bây giờ đừng nói ngươi bây giờ tiên đài còn có thương, coi như ngươi ở đây toàn thịnh kỳ, thì lại làm sao? Ngoan ngoãn chết ở chỗ này đi. Kim ô cũng không có đình chỉ phản kháng. Chỉ thấy nó lấy ra một cái chuông lớn màu vàng nóng đem chính mình cháo nhập trong đó, kim quang thôi sán, chiếu sáng 33 tầng thiên, xa xôi tiếng chuông động vạn cổ, đây là do đạo kiếp hoàng kim chế tạo đại chung. Không có tác dụng. Bạch Dạ trực tiếp đem thanh liên trận đồ đưa tiến vào. Chỉ thấy trận đồ đồng hóa thành một đạo thanh quang trực tiếp đem vị này chuông lớn màu vàng nóng ổn định. Ngay sau đó, con kia kim ô từ chuông lớn màu vàng nóng chung lần thứ hai xuất hiện ở vô cùng hỏa diễm bên trong thế giới. Này kim ô nhìn thấy cái kia đạo thanh quang, trong lòng ngơ ngác, rốt cuộc là ai, lại còn vận dụng hai cái đế binh tới đối phó ta. Ta liều mạng với ngươi. Kim ô nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó khí thế của nó không ngừng tăng lên trên. Hắn năm bí cảnh lớn đều đang phát sáng, mỗi một cái bí cảnh trung đô có một thu nhỏ lại bản chính mình, ngồi xếp bằng ở trong, ánh mắt mở to, trùm sáng ngút trời. Nhất thời hắn tuần hỗn độn dâng trào, khai thiên tích địa cảnh tượng đang hiện ra, thân thể của hắn cùng nguyên thần không ngừng thăng hoa, thân thể phóng ra từng đạo tiên quang. Ồ, muốn thả ra tất cả ràng buộc, mạnh mẽ chứng đạo, để cho ta tới giúp ngươi đỉnh đại đế kiếp. Bạch Dạ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó xem thường, ngươi cho ta thiên địa thần lô bên trong mà là địa phương nào, đây là một thế giới khác ca. Chỉ có trong hỗn độn nguyên thủy nhất hỏa diễm, đại đạo không tồn, ngươi ở nơi đó cũng muốn chứng đạo, ngươi chứng là cái gì đạo? Chỉ có thể cho ta một bộ hoàn chỉnh đế thi mà thôi. A, vì sao lại như vậy? Tại sao không có đế kiếp hạ xuống? Đây là địa phương nào? Kim Ô triệt để biến sắc, ta rõ ràng đã cảm giác được mình đã vượt qua đại đế lần danh kia, đã chứng đạo thành đế, tại sao không có đại đế kiếp hạ xuống? Không có độ kiếp đại đế là không hoàn chỉnh, tại sao? Vì sao lại như vậy? A, ta không phục. Kim Ô đại đế điên cuồng hướng về chung quanh hỏa diễm công kích, không ngừng nuốt hút hỗn độn thần hỏa. Ầm. Vô số hỗn độn thần hỏa đột nhiên ở Kim Ô đại đế trong cơ thể nổ tung, đưa hắn đã thành đạo thân thể đều nổ tung. Bất quá trong nháy mắt, thân thể hắn liền gây dựng lại lên. Nên kết thúc. Bạch Dạ nhẹ giọng nói rằng, lập tức một đạo hỏa diễm hóa thành thanh kiếm, trực tiếp đem vừa gây dựng lại thân thể Kim Ô đại đế mi tâm phá tan, đưa hắn tiên đài nhen lửa, luyện hóa nguyên thần của hắn. Chỉ chốc lát sau, Kim Ô đại đế triệt để không một tiếng động. Tiếp theo thanh liên trận đồ thành quang cuốn một cái, trực tiếp đem Kim Ô đại đế tàn phá nguyên thần chân áp, luyện hóa lên. Chiếm được một cái không trọn vẹn đại đế toàn bộ dấu ấn cùng với một cái hoàn chỉnh đế thi. Bạch Dạ trong lòng có chút hưng phấn, bất quá trước đó, trước tiên đem Kim Ô đại đế đại trung cấp luyện hóa, đạo kiếp hoàng kim nhưng là tốt tài đâu a, vừa vặn đem ta bảo tháp thăng cấp đến 6 màu. Thực sự là đáng thương Kim Ô. Lập tức, Bạch Dạ trực tiếp đem chính mình bảo tháp cũng đầu nhập vào thiên địa thần lô bên trong. Chương 87. Thánh thể VS bá thể. Bạch Dạ đem bảo tháp sau khi luyện thành, trực tiếp một cái đem nơi này tàn dư dịch thể nuốt vào, luyện hóa, đồng thời tĩnh tọa ở Linh Bảo Thiên Tôn Tiên Đài trung lẳng lặng mà cảm ngộ Kim Ô Đại Đế đại đạo. Kim Ô Đại Đế ở Thiên Địa Thần Lô trung tự nhiên không thể nghịch thiên, bất quá hắn đạo nhưng thật sự rất lợi hại, loại kia đốt cháy thiên địa khí thế của, quả thực chính là một cái chân chính hỏa thần. Hơn nữa Bạch Dạ lần này toán là thông qua Thiên Địa Thần Lô chân tránh thấy đại đế cấp một thủ đoạn, đây là một loại không có gì sánh kịp xung kích. Đối Bạch Dạ tương lai con đường chỉ rõ phương hướng. Đồng thời Bạch Dạ ở luyện hóa đạo kiếp hoàng kim đại trung thời điểm, cảm nhận được rõ ràng đại trung mặt trên mỗi một đạo đạo văn tăng dã, giống như là Kim Ô đại đế tự mình đưa hắn đại đạo từng giọt nhỏ phân tích, khiến người ta nhìn sạch sành xanh. Theo đại đế chi đạo tràn ngập, Bạch Dạ đem chính mình đại thánh ngũ trọng thiên cảnh giới cấp tốc vững chắc, sau đó chậm rãi đi về phía trước một bước nhỏ, đã chạm tới tầng thứ 6 ảo diệu, nên ly khai. Theo Bạch Dạ Triệt để đem đạo kiếp hoàng kim trung luyện hóa đến bảo tháp trung, hắn liền trực tiếp mang theo Đà Lan đại thánh cùng Xích Mai đại thánh trực tiếp ly khai. Bạch Dạ về tới trên đường chính, tiến vào đã từng nhân tộc thánh thành, bắt đầu rồi mới hành trình, dọc theo này cổ lộ tiến lên, xem đấu chuyển tinh di, nhật nguyệt chìm nổi. Tinh lộ vô cương, cương giả hàng cường, dọc theo đường đi hắn xem quen rồi sinh tử, thấy có thêm thê lương, huyết vũ bay tung tóe, rất nhiều nhân kiệt vẫn lạc, trở thành người khác cố sự giảm phong cảnh. Trong vòng một năm sau đó, Bạch Dạ hoàn toàn trở thành độc hành khách, khó có thể nhìn thấy những người thí luyện khác, bởi vì ở thời gian rất lâu bên trong hắn đều là ở vực ngoại trên đường đi tới. Tiểu như cùng nhân tộc thứ 10 quan có thể dẫn tới thiên binh cổ tinh, kế tiếp cửa khẩu cũng có như vậy chi lộ, chỉ có điều sinh mệnh địa nan tìm, có khi là một mảnh lại một mảnh không người cấm. Khu. Bạch Dạ không sợ gian nguy, không ngừng vượt qua, một đường vượt tải, mài giũa chính mình. Những vùng đất cổ xưa này, có bị bỏ hoang 10 vạn. Nhiều năm, mà có thì lại càng xa xưa, bây giờ chỉ nhắm vào số ít cường giả mở ra, tiến hành lựa chọn ra đi. Từng cái đường nhánh cổ xưa, cực kỳ khốn khổ, khó khăn trùng trùng, hiểm trở rất nhiều, ở rất nhiều người xem ra là tử lộ. Bất quá đối với Bạch Dạ tới nói, đều là cực kỳ dễ dàng, chỉ có số rất ít mấy nơi cực đoan nguy hiểm. Thậm chí liền ngay cả Bạch Dạ đều là vận dụng đế binh mới đi ra. Vũ trụ nơi sâu xa nhất, có vì kẻ tranh hùng trên đế lộ chuẩn bị hoàng kim sân thí luyện, không ít đều ở đây trên đường. Bạch Dạ kiên định đi tới, một cửa lại một quan đi xuống. Đúng, là đi xuống, lấy thực lực của hắn, trừ phi đại thánh điên. Ngọn núi đối thủ, trên căn bản không có nguy hiểm gì. Thời gian vội vã, đảo mắt gần 2 năm trôi qua, coi như Bạch Dạ vẫn luôn đang chọn nguy hiểm nhất lộ đi tới, nhưng là trừ gặp phải một ít tuyệt địa ở ngoài, trên căn bản không có gặp phải quá to lớn nguy hiểm. Bất quá dọc theo con đường này thu hoạch đúng là rất lớn, hắn ở một chỗ cực đoan nguy hiểm hiểm địa trung tìm được rồi một đại khối Long Văn Hắc Kim. Khối này Long Văn Hắc Kim hơn nữa Bạch Dạ nhiều năm như vậy chính mình bắt được, trực tiếp bị Bạch Dạ luyện hóa, hóa thành chính mình Tam Thập Tam Thiên Bảo Tháp trung thứ 7 loại tiên kim. Đến đây, Tam Thập Tam Thiên Bảo Tháp đã biến thành Thất Thải Bảo Tháp. Hắn đã ở một chỗ khác cực đoan nguy hiểm cổ phát hiện một viên vô số năm trước bị người hái xuống, hoàn chỉnh không sức mẹ bất tử thần dược Chân Long thần dược trái cây. Hắn đem cái này Chân Long thần dược giao cho Chân Long phân thân dùng, Chân Long phân thân tu luyện Thiên Hoàng cổ kinh cũng lần thứ 2 niết bàn một lần, khôi phục được hóa long cảnh. Bạch Dạ đối với mình này cái Chân Long phân thân có thể là phi thường bảo bối. Mỗi lần khi nó khôi phục lại một cái nào đó cảnh giới viên mãn sau đó, Bạch Dạ sẽ dụng thần nguyên dịch đưa nó phong ấn, để chờ cái kế tiếp bất tử thần dược. Bạch Dạ ý nghĩ là để Chân Long phân thân lấy Thiên Hoàng cổ kinh đột phá tới đại thánh cảnh giới, đem Thiên Hoàng cổ kinh 9 lần niết bàn toàn bộ dùng hết, được Thiên Hoàng bộ tộc cường hãn năng lực hồi phục, sau đó sẽ để Chân Long phân thân sáng chế thích hợp chính nó cổ kinh, một hơi đột phá tới chuẩn đế cảnh giới. Đến thời điểm cái này, Chân Long phân thân liền có thể tập hợp Chân Long cùng Thiên Hoàng ưu điểm thành tựu bất tử bất diệt cảnh giới. Đồng dạng ở trong 2 năm này, Bạch Dạ lần thứ 2 vượt qua một kiếp, thăng cấp đại thánh lục trọng thiên. Bạch Dạ chậm rãi tiến lên, đi tới nhân tộc thành thứ 50. Đây là một cái tòa hùng vĩ cự thành, so với trước đây thấy bất kỳ một tòa đều hùng vĩ hơn, phiêu phủ ở trong vũ trụ, đi tới gần cảm giác rất bao la. Cổ thành rất tiến tĩnh, đắm chìm trong ánh nắng ban mai trùng, chỉnh tòa thành trì đều có một tầng ánh sáng màu vàng nóng đang chạy xuôi, có vẻ trang nghiêm mà thần thánh. Đặc biệt là từng tòa nhà cổ xưa, bị ánh sáng màu vàng nóng chiếu xuống phòng sống, trong điện lớn, càng phát hiện ra nghiêm túc cùng nguy nga, khiến người ta muốn thành kính cúng bái, trong lòng tương an. Nhân tộc thành thứ 50 khí thế hùng hồn, vô cùng không bình thường. Bạch Dạ mới vừa vào đến, cũng cảm giác được nơi này đạo ngân nằm dày đặc, hầu như cùng đại đạo giao hòa ở cùng nhau. Nhân tộc thành thứ 50, đường phố rất rộng, lấy đá xanh trải thành, mấy người hoặc đứng ở trên tảng đá, hoặc ngồi xếp bằng ở trên đạo đài, thổ nạp thiên địa chi tinh, từng đạo cột khí màu trắng từ bọn họ miệng và mũi phun ra, vang lên tiếng sấm nổ. Theo Bạch Dạ đến, rất nhiều người biến sắc mặt. Hắn chính là cái kia lấy sức một người đánh giết hơn 10 vị đại thánh, một lần bình định cổ lộ dung chuyển cái kia Bạch Dạ. Không nhìn ra hắn mạnh bao nhiêu a? Cả người có vẻ rất bình thản. Có người nói hắn là Vô Thủy Đại Đế truyền nhân, Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai. Bạch Dạ ở nhân tộc thứ 10 quan khi một ít chiến tích, rất sớm đã truyền tới, Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai, Vô Thủy Đại Đế truyền nhân loại thân phận này đặc biệt mẫn. Cảm, tự nhiên bị mấy người lưu ý, quan tâm. Bất quá Bạch Dạ đi tới, đối với nơi này tới nói cũng không phải lớn nhất Tân Văn. Nơi này lớn nhất Tân Văn là Thánh Thể Diệp Phàm cùng Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch Bá Vương sắp lần thứ 2 triển khai quyết chiến. Rất nhanh, Bạch Dạ ngay khi vô số năm trước thánh thể bại vong tọa hóa trên viên tinh cầu kia tìm được rồi Diệp Phàm, giờ khác này hắn chính đang chỉ đạo một đứa bé trai tu luyện, bên cạnh còn có một ông già đang nhìn. Bạch Dạ cũng không có che giấu mình đến, Diệp Phàm liếc mắt liền thấy được hắn, hắn bình tĩnh nói, "Bạch Dạ, ngươi đã đến rồi. Ngươi đúng là thật chấn định mà." Bạch Dạ đi tới nói rằng, "Người bá vương kia có người nói đã là thánh nhân vương, so với ngươi cảnh giới cao một đoạn, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần?" "Ta đã làm vẹn toàn chuẩn bị." Diệp Phàm trực tiếp nói. Bạch Dạ gật gật đầu. Sau đó liếc nhìn bên cạnh bé trai, nói rằng, thánh thể huyết mạch phản tổ, hắn là ngươi thu đồ đệ. Lẽ nào đụng tới cùng một dòng máu? Diệp Phàm nói rằng, huyết mạch của hắn tương lai sẽ không ngừng thuần hóa, cuối cùng biến thành cùng sơ đại thánh thể không khác nhau gì cả. Bạch Dạ nhìn kỹ một chút cái này bé trai, cái này tiểu trong mắt nam hải tràn đầy quật cường, tự tin phong thái, đúng là một cái tốt mầm. Bạch Dạ tiếp theo liếc mắt Diệp Phàm, sau đó đúng cái này bé trai nói rằng, tiểu tử, ngươi vận may rất tốt, ta hôm nay tâm tình không tệ, dạy ngươi một chiêu. Bạch Dạ, ngươi Diệp Phàm kinh ngạc nhìn Bạch Dạ. Bạch Dạ khoát tay háo một cái, trực tiếp mở miệng niệm một đoạn khẩu quyết, hắn cũng không có ẩn giấu thanh âm của mình, một bên Diệp Phàm, lao đầu, thậm chí Bạch Dạ hai cái người theo đuổi đều nghe được. Thật là lợi hại bí thuật. Bạch Dạ hai cái người theo đuổi đều là đại thánh, tự nhiên lập tức liền nhớ kỹ bộ bí pháp này. Một bên Diệp Phàm thân thể chấn động, trong lòng khiếp sợ, dĩ nhiên là nhất khí hóa tam thanh hoàn chỉnh pháp quyết. Hắn khiếp sợ nhìn Bạch Dạ, hắn biết Bạch Dạ chỉ là dựa vào dạy hắn đồ đệ cớ đem bộ này pháp ấn truyền thụ cho chính mình. Diệp Phàm trong lòng một hồi cảm động, nói rằng, cảm ơn ngươi, chỉ là một bộ bí thuật mà thôi. Bạch Dạ cười cợt, ngươi nếu là thật tưởng cảm ơn ta một phát, vậy liền đem bá vương cho ta sánh cầm, sau đó tìm ra bọn họ bá thể nhất mạch bí thuật, giao cho ta. Bạch Dạ truyền Diệp Phàm bí thuật, tự nhiên là muốn Diệp Phàm đem bá thể siêu hồn, đem bá vương cổ kinh cùng bí thuật làm ra. Hiện tại chính là Diệp Phàm cùng bá vương giao chiến mẫn. Cảm thời kỳ, vì lẽ đó Bạch Dạ cũng không tiện trực tiếp ra tay với bá vương. Mà bá vương cũng nắm giữ thần quang đài, có thể ở trên cổ lộ tùy ý qua lại, hơn nữa sau lưng của hắn cũng có đại thánh. Nếu là Bạch Dạ ra một cái không tốt bị hắn sau mà đại thánh cản lại, dẫn đến bá vương chạy mất, vậy thì phiền toái. Nói không chắc bá vương đến thời điểm trực tiếp tìm một chỗ trốn đi, hoặc là trực tiếp trở về bá thể chủ tinh. Đến thời điểm Bạch Dạ liền không có cách nào lại cho tới bọn họ bá thể nhất mạch bí thuật. Được. Diệp Phàm hào khí đột ngột sinh ra, ta nhất định sẽ đem bá thể bí thuật toàn bộ tìm ra đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng đã tới Diệp Phàm cùng bá vương giao chiến thời điểm, Bạch Dạ rất sớm liền mang theo mình hai cái người theo đuổi đi tới chiến trường chờ. Đây là một hồi phấn khích quyết chiến, không cho bỏ qua. Rất nhanh, Diệp Phàm rồi cùng bá vương chạm mà, hai người đầu tiên là tranh đấu đối lập đánh một trận miệng pháo, sau đó mới bắt đầu hô đánh nhau chết sống. Hai người chém giết cực sự khốc liệt, trên người đồng thời có đối phương máu tươi. Diệp Phàm cùng bá vương hai người cơ thể nứt toát, dòng máu vàng rơi ra, dòng máu màu tím phi giảm. Đây là một hồi thảm thiết quyết đấu. Mạnh như thánh thể, cứng rắn như bá thể, biết là nửa người rách nát, thương tổn tới khu ngàn. Một bên Đà Lan đại thánh nhỏ giọng hỏi, đại nhân, Diệp Phàm tại sao không cần ngươi dạy hắn nhất khí hóa tam thanh bí thuật? Hắn đã dùng. Ngươi không có nhìn ra sao? Bạch Dạ lạnh nhạt nói. Cái gì? Đà Lan đại thánh trong mắt ánh sáng lóe sáng, nhất thời nhìn ra rồi, trước mắt cùng bá vương giao chiến chẳng qua là một bộ đạo thân mà thôi. Nàng đã ở lúc trước nghe được Bạch Dạ truyền thụ bí thuật này, đúng bí thuật này cực kỳ hiểu rõ. Nàng tiếp theo đưa mắt nhắm ngay cách đó không xa, nhất thời phát hiện ẩn dấu ở trong góc mặt khác hai cô đạo thân. Các ngươi còn không có tìm được hắn chân thân đi. Bạch Dạ tiếp tục nói, nơi này có một bộ trận pháp, hắn chân thân đang chủ trì bộ này trận pháp. Theo Bạch Dạ vừa dứt lời, chỉ thấy bên cạnh đột nhiên thoát ra hai cái Diệp Phàm. Hai người này Diệp Phàm đồng thời làm khó dễ, trực tiếp đem bá vương cấp đánh mộng rơi mất. Sau một khắc, bá vương không hề áp chế cảnh giới của chính mình, thánh nhân vương uy thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Mà Diệp Phàm cũng trực tiếp tản đi đạo của chính mình thân, chân thân tỏa chấn trận đồ, không ngừng tiêu diệt bá thể tu vi. Mà bá thể cũng vạn bất đắc dĩ, đem quá hại người hoàng thần chi niệm phóng ra. Bất quá thần chi niệm rất nhanh liền ở Diệp Phàm độ nhân kinh trung khôi phục bản tính trực tiếp rời khỏi nơi này. Toàn bộ quá trình chiến đấu rất ngắn, học xong nhất khí hóa tam thanh Diệp Phàm, căn bản cũng không phải là bá vương có thể đỡ được. Chỉ trong chốc lát, bá vương đã bị Diệp Phàm thu nhập trong đỉnh siêu hồn, thậm chí ngay cả thần cấm đều vô dụng lên. Được rồi, chấm dứt ở đây đi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Một tiếng quát lạnh truyền đến, phía xa trong trời sao một cái râu tóc bạc trắng lão nhân xuất hiện, chớp mắt đã tới, nhanh đến cực điểm. Lão gia hỏa, ngươi vẫn là trở về đi thôi. Bạch Dạ đột nhiên thoáng hiện, trực tiếp che ở hắn trước, bá vương sẽ không chết, chỉ cần hắn giao ra bản thân bí thuật là được. Ngươi Bạch Dạ. Cái này râu bạc trắng lão nhân cả kinh, nhất thời về phía sau nhảy một bước, lui trở lại, tên Bạch Dạ đối với những này đại thánh tới nói, hoàn toàn chính là một cái giết tên. Hơn 10 vị đại thánh bỏ mạng ở trên tay hắn, này đủ để chứng minh hắn thực lực. Đây chính là Vô Thủy Đại Đế chuyên nhân, lại còn liền hộ đạo giả đều bị hắn dọa sợ. Vô số người xem tới đây, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Có hắn ở, thánh thể bá thể còn tranh cái gì à, đời này e sợ chỉ có hắn có thể thành đạo rồi. Chương 88. Yêu Hoàng Thước. Diệp Phàm, chúc mừng ngươi đại thắng mà quay về. Bạch Dạ nói rằng, không biết bá thể truyền thừa có hay không chiếm được. Diệp Phàm trực tiếp đem một đạo thần thức truyền cho Bạch Dạ, trong này bao hàm hắn từ bá vương trong đầu thu thập được hết thể tin tức. Diệp Phàm nhìn Bạch Dạ nói rằng, ngươi nên không phải là vì vậy nguyên nhân vì lẽ đó chờ ở đây đi. Không phải vậy ngươi cho rằng đây. Bạch Dạ một bộ đương nhiên đấy dáng vẻ, ta đã sớm biết của ngươi bố trí. Lại có ta chuyển cho ngươi bí thuật, vượt qua chỉ là một cái ba vương, lại đơn giản bất quá. chúng ta tại đây tự nhiên là vì để cho ngươi làm tròn lời hứa. Diệp Phàm một mặt bất đắc dĩ nhìn Bạch Dạ, nói rằng, chỉ sợ tất cả những thứ này đều là ngươi tính toán tốt lắm đi, cho ta mượn tay làm ra bá thể nhất mạch cổ kinh cùng bí thuật. Ta liền nói ngươi làm sao hảo tâm như vậy, trực tiếp truyền cho ta hoàn chỉnh nhất khí hóa tam thanh thuật. Bạch Dạ nhìn một chút Diệp Phàm, sau đó nói, Diệp Phàm, như thế nào, đem thánh thể một mạch sửa bí cảnh duy nhất pháp quyết giao cho ta, ta truyền cho ngươi một bộ không kém bí thuật, làm sao? Còn ngươi nữa lục đạo luân hồi quyền là từ đâu học được, ta dụng một bộ bí thuật cùng ngươi trao đổi. Ngươi đem chủ ý đều đánh tới trên đầu ta đến rồi. Diệp Phàm trừng Bạch Dạ một chút, tiếp theo hắn lắc lắc đầu nói rằng, ta tu hành ra đi tới nay, chịu ngươi quá nhiều ân huệ, bộ này pháp quyết liền cấp ngươi đã khỏe. Nói hắn đem mấy bức huyền diệu vô cùng đồ quyển giao cho Bạch Dạ. Đây chính là thánh thể một mạch bí cảnh duy nhất tu luyện chi pháp. Bạch Dạ tử tế tìm hiểu một lần, xem ra Vô Thủy Đại Đế sáng chế Vô Thủy Kinh cũng tìm hiểu bộ bí pháp này a, bất quá cũng đúng, Vô Thủy Đại Đế vốn là đại thành thánh thể con trai, có thể có hoàn chỉnh bí pháp không có gì lạ. Tiếp theo Diệp Phàm nói rằng, lục đạo luân hồi quyền là ta ở Bắc Đầu Hoang Cổ cấm địa trên một tấm bia đã thấy, ngươi muốn nói, cùng nhau cấp ngươi đã khỏe. Diệp Phàm lập tức trực tiếp niệm một đoạn khẩu quyết đi ra. Không hổ là bị ngoan nhân đại đế cùng đại thành thánh thể đồng thời nhìn chúng người, lại đơn giản như vậy liền thấy khối này lục đạo luân hồi thạch bi. Bạch Dạ trong lòng cảm thán, ngay sau đó hắn cũng trực tiếp chuyển hai bộ bí thuật đi qua. Hai người này bí thuật cũng không đơn giản, một là Trường Sinh Thiên Tôn một bộ kiếm quyết, một người khác là Diệp Phàm đã sớm trông mà thèm rất lâu phi tiên quyết. Cùng Diệp Phàm kế tục hàn huyên vài câu sau đó, Bạch Dạ liền lần thứ hai mang theo hai cái người theo đuổi cùng lên đường. Hắn chuẩn bị đi yêu hoàng mộ tập hợp tham gia cho vui, nơi đó có yêu hoàng đế binh tàn phiến. Nếu như có thể đưa cho Thanh Liên trận đồ thôn phệ nói không chắc trận đồ còn có thể nâng cao một bước, thuế biến đến không thua với bất tử thiên đao, vô thủy trung nông nỗi. Yêu hoàng màn lớn ở một người tên là Tinh Khư địa phương, Bạch Dạ trực tiếp vượt qua hư không đi tới bên kia. Tinh Khư bên trong, Vân Miểu đại lục treo ở trong vũ trụ, trôi nổi cũng không biết đã bao nhiêu năm, mặc dù là bao hàm âm địa, nhưng lại chịu đủ tinh hoa nhật nguyệt gột rửa, trên mặt đất thiên tài địa bảo vô số. Đây là một loại kỳ dị thiên thể, không vì tinh thần, là một khối đại lục, như vậy tích trữ ở trong vũ trụ, dù sao cũng hơi quái dị. Bất quá, ở Tinh Khư không coi là cái gì, nơi này là tinh thần nơi chôn cất, cổ lục mảnh vỡ rất nhiều, cùng những tinh vực khác không giống. Một đạo vàng vọt sông lớn buông xuống, chảy về phương xa, không có sinh cơ, không cảm giác được hy vọng, tử khí tràn ngập, để toàn bộ tinh đều có vẻ tiêu điều, quáng hưu. Dòng sông lớn này tự trong hư không chảy ra, như là không có đầu nguồn, đống dưng rơi rụng, hoàng. Sắc đầm nước như thi dịch giống như, có một loại đoạt hồn nhiếp phách lực lượng. Nó liền nhau Vân Miểu đại lục, cũng không phải là rất xa xăm, có người suy đoán chân chính đế mộ phần ẩn ở hư vô, hiện nay vỡ tan, xuyên thấu qua hư không, chảy ra hoàng tuyển. Bạch Dạ tại đây chung quanh đi rồi đi, sau đó liền trực tiếp tọa ở chỗ này chờ, hắn đã biết rất nhanh sẽ có đại thánh hội liên thủ lại đây. Bạch Dạ ngồi ở đây ngộ đạo, lặng lặng mà ngồi nửa tháng này đến, Diệp Phàm cũng tới. Sau đó một quãng thời gian, địa phủ đến rồi, thần tổ chức đến rồi, thánh linh đến rồi, Như Ma Vương bộ tộc cũng tới một đội lại một đám người tiến vào tinh hư, chiến xa ầm ầm, đại kỳ phân phật, man thú giết đảo, đạp phá trời cao. Bạch Dạ đổi bên ngoài lẫn trong đám người. Rất nhanh, Như Ma Vương rồi cùng thánh linh xảy ra tranh chấp, bắt đầu đánh nhau. Lượng thiên xích cùng kim cương chát va chạm, các loại đạo văn lưu động, cắt ra tinh vực, rung bần bật kịch liệt. Chư vị, chúng ta vì sao mà đến? Không muốn nhân ân oán cá nhân mà sai lầm, bỏ lỡ nhập bí cảnh khi cơ. Nhân tộc một vị hộ đạo giả mở miệng. Nhân tộc mấy vị hộ đạo giả xuất thủ trước nhất, cộng đồng thôi thúc pháp lực, đem giữa bầu trời lượng thiên xích còn có kim cương chắc thay đổi phương hướng, đánh về phía hoàng tuyên bên. Vù vù, đáng sợ thần quang tứ xạ, đem nơi đó xé ra, vốn là kết giới từ lâu không vững chắc, kinh này hai cái vượt qua phàm tục đại thánh khí một đòn, nhất thời giận nước. Cũng trong lúc đó, đến từ thần tổ chức chủ thần tế đỉnh, ba chân hai thai viên đỉnh tỏa ra lớn lao thần uy, mặt trên các loại đồ khắc đều sáng lên, bay về phía bí cảnh vết nước. Cong, địa phủ người cũng không lạc hậu, một mặt quan tài đồng nắp bay lên, đạo văn nằm dày đặc, hết thể gì xanh đều đang phát sáng, như là lấy không biết sợ điển hải nhãn giống như, vọt vào đế lăng lối vào chính huyệt. Ngang qua trong tinh không hoàng tuyền nổ vang, giống như vỡ đê xung kích, u minh khí tức trong nháy mắt nồng nặc gấp 10 lần, để đại thánh đều hãi hùng khiếp vía. Ầm. Thánh linh, Ngưu Ma Vương, nhân tộc hộ đạo giả các loại, chờ, chư đại thánh đồng loạt hành động, tạm thời vứt bỏ còn lại, oanh kích cái kia đế lăng lối vào chính huyệt. Một đạo hỗn loạn quang bay ra, ngũ quang lộ ra, thập sắc bắn một lượn, trong suốt như từng cây trắng ngọc, hư không phá tan rồi. Nơi đó xuất hiện một đôi cao tới vạn trượng thành môn, mở rộng. Nổ ra, mấy vị đại thánh liên thủ lại, vẫn chưa xảy ra bất trắc, đã vậy còn quá nhanh liền mở ra bí cảnh. Mọi người có chút không tin, không nghĩ tới, sự tình biết cái này giống như thuận lợi, hoàng tuyển chính là từ cửa đá khổng lồ chung chảy ra. Đôi này, chuyện này đối với thạch môn cao vạn trượng, thực sự khiến người ta kính nể, đứng ở trước cửa ngưỡng mộ, vọng không tới phần cuối, bởi vì lượn lờ hoàng vân, từng đóa từng đóa từng mảng sương mù mông lung. Trên cửa chính khắc có thật nhiều vết, đó là nguyên thủy tiên dân, cúng bái nhật nguyệt lôi điện, kính nể thiên địa quỷ thần, càng có các loại cổ thú, kỳ trùng các loại. Thánh linh vọt thẳng đi tới, bất quá rất nhanh sẽ bị chấn thương. Tiếp theo có người vạch ra cần cung kính mà hành lễ mới có thể đi vào đi, liền mọi người dồn dập quay về đại môn thi lễ một cái, sau đó từng cái đi vào. Đây là một chỗ bí cảnh, bên trong cổ mục san sát thành rừng, không hề thiếu tinh khí, nương theo tử vong hoàng tuyển. Mọi người tiến vào, leo lên bên bờ, phía trước núi lớn nguy nga, nối liền không dứt, lượn lờ nhìn từng trận khiết bạch tiên vụ, khiến người ta tựa như ở trong giấc mộng. Mọi người cẩn thận đi tới, rời xa hoàng tuyển, tiến vào tiên sơn, sương mù lượn lờ, tràn đầy thần thánh cùng an lành khí tức. Phía trước, truyền đến tiếng nước, một đạo màu bạc thần hà chảy xuôi, bờ sông bên có một tấm bia lớn, lấy thái cổ thần văn khắc có mấy người đại tự, Đế Binh Sơn. Nơi này chính là nơi ta cần đến. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, hắn trực tiếp theo mọi người cùng đi vào. Ở Đế Binh Sơn nơi sâu xa, không cảm giác được một tia tử khí, có chính là như có như không tiên đạo phù vết, nơi này lây dính đại đế cổ đại từng tia đế khí. Xèo. Đột nhiên, một đạo hừng hực quang bay tới, trở thành vĩnh hằng duy nhất, thế gian hết thảy đều mất đi hào quang, hết sức sáng lạn, vô cùng huy hoàng. Nó quá nhanh, vượt qua mọi người có thể hiểu được cực hạn này có thể nói là một đạo tiên mang, lóe lên liền bắn thủng hết thảy ngăn cản. Phúc. Kèm theo một tiếng muộn. Hừ, đến từ cổ tộc một vị tiên vương ngã xuống, tà thần huyết rơi ra đời trời, đem phía dưới ngọn núi rội sụp, vạn mục héo tàn. Ầm ầm. Người này hóa đạo, thân thể tiêu tan, trở thành một mảnh quang vũ, liền trong suốt xương cũng không có còn lại dù cho một cái, toàn bộ đều trở thành cho tàn. Ngay sau đó, lại là một đạo hừng hực quang bay tới, như kinh thiên trường hồng thông suốt trên trời dưới đất, soi sáng mỗi người đều nhắm mắt, huyết lệ thủy giằng rùa, khác nào đang bị đao cắt. Theo làn công kích, mọi người tại đây tử thương nặng nề, thậm chí một vị đại thánh cũng làm chàng bỏ mình. Ầm. Đương nhiên, phía trước cổ địa triệt để nứt ra, cũng không biết ngã xuống bao nhiêu dãy núi, cuối cùng lộ ra một tòa tế đàn hùng vĩ, giống như thái cổ đệ nhất núi thần bị chặn ngang chặt đứt, trở thành phía trước cổ thần đài. Đó là một tòa thật to thần ma vò, đem sơn nhạc bằng phẳng chặt đứt mà thành, mặt trên táng nhìn năm cái binh khí, mỗi một người đều ở phục sinh, từng sợi đại đế cổ đại khí tức tràn ngập. Đáng tiếc, không thấy rõ. Hưng hực rượu người huyết lệ chảy dài, thần thức sắp sụp, lờ mờ tắc gần ở hư vô, cũng không thể nhìn thấy hình dáng, không biết là gì hình dạng. Bạch Dạ bình tĩnh mà đi tới, Đế Binh không có bất cứ động tĩnh gì. Đang lúc này, một nhân tộc hộ đạo giả nói rằng, không thể có sát khí, đó là đúng Đế Binh khinh nhẫn. Theo lời của hắn, vị đại thánh lần thứ hai tiến lên, từng cái ôn hòa nhã nhặn, không có một chút nào sát khí. Quả nhiên Đế Binh dao động dần dần biến mất rồi. Ầm. Đột nhiên, ở 6, 7 vị đại thánh tới gần tế đàn sau, nó phát sinh một màn ánh sáng, đem nơi đó làm nổi bật hoàn toàn mờ mịt, nhìn từng vệt hào quang màu máu lướt qua, một cái bạch y bóng mờ đứng ở nơi đó, quay lưng mọi người, yên lặng đúng Đế Binh tế điện. Ngay sau đó vẽ mà xoay một cái, xuất hiện yêu hoàng chinh chiến tiên lộ cảnh tượng. Cuối cùng yêu hoàng thua ở 5 tháng mặt trên, hắn không còn nữa trắng niên, vì lẽ đó cuối cùng thất bại, yêu hoàng thức cũng cắt thành 5 khúc. Màn ánh sáng hoa vũ, thần ma vò lên cái dấu chân kia biến mất rồi, đến đây loại kia bàng bạc thành ép tàn đi, chỉ để lại bẻ gãy yêu hoàng thức. Bạch Dạ, địa phủ cường giả, thần tổ chức chủ thần, cùng với mặt khác mấy vị đại thánh gần như cùng lúc đó ra tay. Từng người dò ra một bàn tay lớn về phía trước chụp tới, đều muốn đoạt Đế Binh mảnh vỡ. 6 7 con bàn tay lớn đồng thời hạ xuống, chỉ lát nữa là phải chảo. Ở mấy khối nát tan binh, nhưng đúng vào lúc này một luồng sát ý ngập trời bao phủ, quét ngang thần ma tế đàn, tưởng chặn cũng không ngăn nổi. Trừ Bạch Dạ ở ngoài, còn lại đại thánh xoay người rời đi, đều tự thân thể hóa thành từng đạo bóng mờ, bỏ không tàn quang, tất cả đều xé rách trời cao, rút lui hướng về cuối chân trời. Mà Bạch Dạ vẻ mặt bất biến, lòng bàn tay trực tiếp xuất hiện một tấm màu xanh. Đồ quyển, cực đạo khí tức tản mát ra. Hắn phất tay cuốn một cái, trực tiếp đem này 5 khối Đế Binh mảnh vỡ cất đi. Cái này không biết tên đại thánh lại còn là hắn. Bạch Dạ hắn cũng tới, còn mang theo Đế Binh vào được. Cổn vô số người kinh hô. Lúc trước cổ lộ chàng đại chiến kia, vô số người từng trải qua Bạch Dạ thanh liên trận đồ, giờ khác này lập tức liền nhận ra hắn. Yêu hoàng thước, là của ta rồi, các ngươi ai khác thường ý. Bạch Dạ xoay người, nhìn quanh một vòng. Rất nhiều người trong lòng thẳng chửi má nó, cầm trong tay Đế Binh, còn không thấy ngại hỏi chúng ta ai khác thường ý. Ta mẹ nó đúng là khác thường ý, nhưng ta dám nói sao? Chúng vọng sở quy. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, trực tiếp đem thanh liên trận đồ cất đi. Chương 89. Thần thoại cổ lộ. Ảm, a, mọi người nghe được Bạch Dạ câu kia chúng vọng sở quy không khỏi sạm mặt lại, trong lòng mắng to, bất quá mỗi một người đều không dám biểu hiện ra, chỉ lo trực tiếp bị Bạch Dạ đánh giết. Ở chỗ này, chỉ có Bạch Dạ trong tay cái kia một cái Đế Binh, ai không kiêng kỵ. Hắn cái này Đế Binh đến cùng là lai lịch gì, làm sao xưa nay đều chưa từng nghe nói. Đồng thời vô số người trong lòng dâng lên nghi hoặc, lấy trận đồ làm Đế Binh, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tổ tự bí người sáng lập Linh Bảo Thiên Tôn luyện chế Đế Binh sao? dù là ai cũng không nghĩ đến Bạch Dạ cái này đế binh lai lịch kỳ thực chính là xuất phát từ Bất Tử Thiên Hoàng cùng Vô Thủy Đại Đế tay. Hai người trật tự thần liên đồng thời lấy Bắc Cực Tiên Quang làm bút mực, ở Bất Tử Thiên Hoàng ra người lên phân biệt diễn biến tổ tự bí cùng tiên trung đạo văn, đồng thời cuối cùng dung hợp thành đế binh thời điểm, hai người tranh chấp thời khắc, bị Bạch Dạ đoạt đạo quả. Đang lúc này, cách đó không xa Diệp Phàm đột nhiên truyền âm, để Bạch Dạ rút một chuyện, dùng đế binh đem phủ cận mộ giả mở ra, đem nhốt ở bên trong bàng bác cứu ra. Không vội vã. Bạch Dạ truyền âm nói, ngươi có thể thử ở đây xúc động thiên kiếp, nói không chắc có thể đem yêu hoàng đế huyết dẫn ra, đến thời điểm nói không chắc có thể mượn sức mạnh thiên kiếp cướp đoạt yêu hoàng cổ kinh. Diệp Phàm nghe vậy, chấn động trong lòng, cái này Bạch Dạ, lá gan không phải lớn một cách bình thường, dĩ nhiên muốn nhân cơ hội đoạt yêu hoàng tạo hóa. Bạch Dạ nhìn thấy Diệp Phàm tựa hồ có chút do dự không quyết định, lúc này nói rằng, ngươi yên tâm đi, yêu hoàng cổ kinh, ta tuyệt đối sẽ không nuốt một mình, hơn nữa ta chiếm được yêu hoàng thức mảnh vỡ cũng có thể đưa cho ngươi tìm hiểu một chút. Cái này đế binh tuy rằng bể nát, thế nhưng tất lại còn có yêu hoàng đế đạo pháp tắc, nói không chắc còn có thể ngộ ra món đồ gì. Được, ta liều mạng. Diệp Phàm cắn răng, sau đó lập tức truyền âm cho bàng bác. Sau đó hai người không hề áp chế tu vi, đồng thời tăng lên khí huyết. Ẩm. Sấm vang chớp giật, thiên kiếp tới là đột nhiên như vậy, cuồng bạo vô cùng, đem vùng thế giới này chém mất. Vô số người kinh sợ lùi về sau, Bạch Dạ thì lại dụng thanh liên trận đồ hóa thành khi thiên trận văn, đứng bình tĩnh ở bên cạnh quan sát. Diệp Phàm thiên kiếp giống nhau nguyên trong tiểu thuyết như vậy, dẫn ra 9 vị đại đế bóng mờ. Trong lúc nhất thời vô số người loạn chiến, đế thiên, đại ma thần, thanh thi tiên tử chờ người giới dồn dập xông lên cùng những đại đế đó bóng mờ giao chiến. Đáng sợ nhất đại chiến phát sinh, cửu tôn trẻ tuổi đế ảnh, quan sát vũ trụ tinh hà, mỗi người thực lực nghịch thiên, mỗi người đều có 102 một cái thời kỳ lịch sử, vào đúng lúc này tái hiện năm đó huy hoàng. Đây là một hồi huyết sát, thiên địa giao thái, hỗn độn sinh sôi, lôi quang ngàn tỷ lớp, đem nơi này bao trùm. Mới vừa bắt đầu thì có máu bắn tung tóe, đế thiên mạnh mẽ cực điểm, cùng một vị trẻ tuổi đế ảnh tranh đấu, nhưng là nơi này tổng cộng có cửu tôn ngày xưa thiên địa chi chủ, tất cả đều đang động. Tất cả mọi người nhìn thấy những người trẻ tuổi chí tôn đổ máu, không khỏi đồng thời nhìn về phía Bạch Dạ. Truyền thuyết hắn độ đại thánh tiếp thời điểm nhưng là có mấy chục vị đại đế bóng mờ vây công, so với nơi này khó khăn không biết bao nhiêu lần, nhưng là hết thảy đại đế vẫn cứ bị hắn một người toàn bộ đánh giết. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người cả người mồ hôi lạnh liền xung ra. Nhìn về phía giữa trường những thiên kiêu đó, sắc mặt cũng thay đổi. Một vị nhân tộc hộ đạo giả nói ra mọi người tiếng lòng, sinh không gặp thời đế thiên, đại ma thần không có chỗ nào mà không phải là có thể dẫn dắt một thời đại tuyệt đại thiên kiêu, đáng tiếc đụng phải một cái mạnh hơn người. Theo lời của hắn, tất cả mọi người không khỏi nghĩ đến mười mấy vạn năm trước tọa hóa ở khư trong thành kia vị đã từng cùng Vô Thủy đại đế tranh đấu chuẩn đế, vị kia chuẩn đế cho đến chết tiền còn đang cảm thán vì sao lại ra một cái như vậy cường đại vô thủy. Lẽ nào đây là một cái nguyền rủa sao? Bạch Dạ là Vô Thủy Đại Đế chuyên nhân, dĩ nhiên cũng giống lúc trước Vô Thủy Đại Đế như thế áp toàn bộ vũ trụ thiên kiêu không thở nổi. Mấu chốt nhất là, cái tên này dĩ nhiên không biết từ đâu lấy được một cái trận đồ đế binh, trừ phi chuẩn đế nắm đế binh ra tay, bằng không không có người giết được hắn. Thời khắc này, bọn họ nghĩ tới rồi rất nhiều. Theo cửu đại đế ảnh cùng với cửu đại thánh thể biến mất, càng thật lớn thiên kiếp xuất hiện, đó là một mảnh trời cung. Rốt cục xuất hiện. Bạch Dạ lẩm bẩm một tiếng, sau đó vọt thẳng nhập trong cung điện. Đó là Bạch Dạ hắn làm sao tiến vào? Vô số người kinh ngạc thốt lên. Cùng lúc đó, Bạch Dạ cấp tốc đi tới thiên kiếp chung một chỗ bên trong cung điện, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được chỗ này bên trong cung điện ẩn chứa sinh cơ, một loại thần bí đại đế khí tức tràn ngập. Này nhất định là yêu hoàng, thiên kiếp đem yêu hoàng dòng máu câu dẫn ra, tạo thành một cái cực mạnh bóng mờ. Bên trong cung điện nam tử tóc đen dày đặc, rối tung ở ngực, tiền sau lưng, áo trắng tung bay, không dính một hạt bụi, vẻ mặt tường và bình tĩnh, con ngươi thâm thúy, như tinh không. Bạch Dạ cơ thể sắp nứt, huyết dịch đang văng rền, kịch liệt dâng trào. Muốn thiêu đốt, xương đều sắp nổ tung. Đây là thứ thiệt đại đế cổ đại khí tức, không phải Bạch Dạ trước đây cảm nhận được. Bởi vì, này tôn bóng mở trên người có đại đế dòng máu. Thanh liên trận đồ, chấn. Bạch Dạ biến sắc mặt, này giống như là đối mặt chân chính đại đế, hắn vội vàng đem thanh liên trận đồ lấy ra, bao vây ở bên cạnh mình. Một đạo sán lạn thanh quang ở trong hư không phát họa ra một đóa sen xanh đồ án, bộ cây này thanh liên đứng thẳng với trong hư không, kèm theo yêu hoàng đế khí không ngừng chập chờn. Mỗi một lần chập trần đều sẽ cái kia cô ép sụp chư thiên khí tức tiết đi. Ầm ầm. Xa xa, đại đế cổ đại lăng tẩm run rẩy dữ dội, đạo kia bao la hoàng tuyển sôi trào, có một loại khí tức quái dị đang tràn ngập. Mấy tôn âm thần gầm nhẹ, mà rất nhiều âm linh quỷ vật thì lại chiến. Run, nơm nớp lo sợ. Yêu hoàng, ngươi đã chết, liền ngoan ngoãn làm ta chiến lợi phẩm đi. Bạch Dạ cánh tay vung lên, một cái màu đỏ thám hỏa lô xuất hiện, đem chung quanh lôi đỉnh toàn bộ ván nát. Đang lúc này, xoẹt một tiếng, xích quang ngút trời. Hết thể đế huyết dung hợp lại cùng nhau, giống như một viên nóng ánh xích hà bảo thạch, tỏa ra cái thế yêu uy. Đây là yêu hoàng tinh huyết, nội hàm hắn đại đạo, có đại đế thân thể sinh mệnh đặc thù cùng với nội hàm ở trong huyết mạch truyền thừa mạnh vỡ. Không nghi ngờ chút nào, đế huyết thức tỉnh, lúc này có một loại sóng sinh mệnh mạnh mẽ, giống như là muốn dựa vào cái này tái sinh, xây dựng ra một bộ hoàn mỹ không một tì vết đế thi. Ầm. Thiên điệu thần lô mở ra, lô khẩu phảng phất hư vô một mảnh, trực tiếp đem yêu hoàng tinh huyết thu nhập trong đó, trấn áp lên. Này lô vốn cũng không thuộc về giới này đồ vật, yêu hoàng cũng không biết thứ này, mấu chốt nhất là, này một đoàn huyết không có ý thức của mình, vì lẽ đó dễ như ăn cháo liền bị bắt vào trong đó. Bạch Dạ thu lấy yêu hoàng huyết dịch sau đó, liền trực tiếp ngồi ở chỗ này tỉ mỉ mà thể ngộ nhìn yêu hoàng đại đạo. Trong máu của hắn ẩn chứa hắn khi còn sống bộ phận kinh nghĩa. Không lâu lắm, thiên kiếp tiêu tan, Bạch Dạ cũng đem những huyết dịch này trung ẩn chứa kinh nghĩa tinh luyện đi ra. Cái này hầu như có thể nói là hoàn chỉnh yêu hoàng cổ kinh, trong máu ẩn chứa. Nhìn một đạo long hình trật tự thần liên. Đưa mắt tập trung này trật tự thần liên, có thể dễ dàng cảm nhận được con rồng này mỗi một cái bí cảnh đạo vận, đây là yêu hoàng cổ kinh. Theo Diệp Phàm độ kiếp chấm dứt, hắn và Bàng Bác cùng đi đến rồi Bạch Dạ bên người, Diệp Phàm có chút mong đợi hỏi, như thế nào, lấy được yêu hoàng cổ kinh sao? Ngoại trừ bí pháp ở ngoài, toàn bộ tới tay, những kia đế huyết ta lại đi nghiên cứu một chút, nói không chắc có thể tái hiện yêu hoàng vài loại bí thuật. Bạch Dạ nói, tiện tay đem hai bức long hình đồ án khắc ở Diệp Phàm cùng Bàng Bác mi tấm của. Đây chính là yêu hoàng cổ kinh. Bàng Bác vẻ mặt hưng phấn. Bạch Dạ nhìn hai người một chút nói rằng, nơi này không thứ tốt gì, ta phải đi, ta chuẩn bị đi thần thoại cổ lộ, ta biết nơi đó có một cây bất tử thần dược, ta chuẩn bị đi đem đồ chơi kia cấp chiếm được. Bất tử thần dược. Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người kinh ngạc thốt lên. Diệp Phàm nói rằng, Bạch Dạ, ngươi đều có nhiều như vậy bất tử thần dược, liền cho chúng ta lưu một điểm đi. Bạch Dạ nói rằng, bất tử thần dược tranh đoạt, bằng bản lãnh của mình, tương lai nếu là ngươi môn sắp chết rồi, ta sẽ lưu một cái thần dược cho các ngươi kéo dài tính mạng. Yên tâm đi. Hơn nữa ta cái kia con rồng nhỏ, đúng bất tử thần dược tiêu hao quá lớn. Vậy ngươi thẳng thắn để nó chuyển tu yêu hoàng cổ kinh quên đi. Bàng Bác nói rằng, ngược lại yêu hoàng cũng là long, thích hợp hơn cái kia con rồng nhỏ. Những này không cần các ngươi quản. Bạch Dạ khoát tay háo một cái, sau đó trực tiếp vượt qua hư không rời khỏi nơi này. Vũ trụ có chút khu vực tròm sao thôi sán, tinh hà sáng lạ, hào quang tràn ngập. Mà có địa phương thì lại lạnh lẽo cùng hắc ám, bao la vô biên, tiến tĩnh một cách chết chóc. Không có phần cuối. Bạch Dạ mang theo hai cái người theo đuổi tại đây điều cô tịch trên đường chậm rãi tiến lên, đi tới trạm tiếp theo, con đường này cùng với tinh vực cùng một phần hoàng kim cổ lộ trùng hợp. Khu vực này không gặp tinh thần, chỉ có hắc cùng lạnh, như là một mảnh thật lớn lô đen khu, thôn phệ tất cả. May mà bọn họ nói hành tinh thâm, rất xa thì liền tránh được. Hoang phế cổ lộ phân thái cổ kỳ, còn có thời đại thần thoại, người trước có thể coi vì là hoàng kim cổ lộ, người sau có thể tên gọi tắt vì là thần thoại cổ lộ, người sau càng cổ lão cùng đáng sợ, đau khổ rất nhiều, hơi bất cẩn một chút sẽ vỡ lạc. Như vậy cổ lộ, có vũ song dị thú qua lại, còn có mạc danh chủng tộc tham. Tắc, tuy rằng cũng như hiếm như lá mùa thu giống như ít ỏi, nhưng mỗi một đầu đều vô cùng mạnh mẽ, để thánh vương đều chiến túc. Bất quá rất hiển nhiên, cầm trong tay đế binh Bạch Dạ không có gì lo sợ, trực tiếp mang theo mình hai cái người theo đuổi không ngừng ở thần thoại cổ lộ tiến lên hành. Dọc theo đường đi gặp được tuyệt đỉnh đại thánh thậm chí là chuẩn đế, liền ngay cả Bạch Dạ cũng là ở huyết cùng giết chết chung đi tới. Thời gian 10 năm loáng một cái rồi biến mất, ở mảnh này cổ lộ bên trong, Bạch Dạ cảm thụ được thần thoại 5 tháng cổ lao đạo vận, phảng phất đưa thân vào thời đại thần thoại, một thân đạo hạnh cùng với tu vi không ngừng dâng lên, rất nhanh sẽ lần thứ 2 vượt qua nhất lượt thiên kiếp, trở thành đại thánh thất trọng thiên cường giả. Mà tiến bộ càng thêm thần tốc tắc là Bạch Dạ hai cái người theo đuổi Đà Lan đại thánh cùng với Xích Mai đại thánh. Bạch Dạ đem yêu hoàng, yêu đế cùng với Kim Ô đại đế cổ kinh toàn bộ truyền thụ cho bọn họ, thậm chí còn đem Kim Ô đại đế bộ phận huyết nhục vứt cho bọn họ thôn phệ. Bọn họ chịu đến Kim Ô đại đế huyết nhục lên đại đế đạo vận kích thích, tu vi trà sát sượt tăng lên. Ngăn ngắn 10 năm liền ngay cả quá 3 lượt thiên kiếp, song song trở thành đại thánh tứ trọng thiên yêu thánh. Đồng dạng biến hóa cực lớn còn có con trai của Đà Lan đại thánh, trong cơ thể nó chân long huyết mạch càng ngày càng mạnh thịnh. Giáng dấp cũng càng ngày càng tới gần chân long. Đặc biệt là nó chuyển tu yêu hoàng cổ kinh sau đó, càng là tinh tiến thần tốc, ở Bạch Dạ cung cấp tài nguyên bên dưới, thời gian 10 năm tiểu thành thánh. Thời gian 10 năm, thanh liên trận đổ biến hóa cũng rất lớn. Không biết là bởi vì đế binh tài đấu đặc thù hay là bởi vì vô thủy đại đế cho tiên trung đạo văn cao thâm, hay hoặc là Bạch Dạ mấu chốt nhất giọt kia thanh liên thần lực tác dụng. Theo nó không ngừng thôn phệ luyện hóa đế binh mạnh vỡ, hiện tại luyện hóa đế binh tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ngắn ngắn thời gian 10 năm liền đem yêu hoàng thức trong đó hai khối nuốt chửng lấy luyện hóa. Chỉ cần lại có thêm 10 năm là có thể đem hoàn chỉnh yêu hoàng thức toàn bộ thôn phệ, sau đó qua 20 năm nữa là có thể đem Kim Ô đại đế nguyên thần cấp triệt để hóa điệu. Chương 90. Thiên Tôn Luân Hải. Bạch Dạ đi tới con đường đại thể lên là dọc theo chính hắn thôi diễn con đường mà đến. Hắn từng ở nhân tộc thứ 10 quan thời điểm đi tới một cái tên là Thiên Binh Cổ Tinh. Hành tinh cổ này chính là linh bảo Thiên Tôn đầu, sau đó dựa theo đầu hắn quy mô, hướng cùng với vị trí thôi diễn là có thể dễ dàng cho ra hắn luân hải vị trí. Đại nhân, chúng ta thật có thể đi vào trong biển khổ sao? Xích Mai đại thánh có chút ngạc nhiên hỏi, ta nhưng là nghe nói những thiên kiêu đó môn đều ở đây cổ săn bắn khu tìm kiếm lối thoát. Một bên Đà Lan đại thánh cũng nghi hoặc mà nhìn Bạch Dạ. Bạch Dạ bình tĩnh nói, đây chính là vì cái gì ta là đại thánh, mà bọn họ là thánh nhân vương. Ta từ lâu động tất nơi đây bí mật, các ngươi theo ta đi là được. Trong truyền thuyết không phải có thật nhiều thiên kiêu là một đường đuổi theo một cái quan tài đi tới nơi này sao? Chúng ta đi cái kia quan tài con đường kia. Rất nhiều người sở dĩ hội cùng ném cái kia quan tài, lý do rất đơn giản, cái kia trong quan tài giả bộ là hư không đại đế đế thi thông linh mà ra hoàng đế, am hiểu nhất không gian đại đạo, vì lẽ đó có thể dễ dàng xuyên thấu các loại giới vách tường, trực tiếp tiến vào thiên tôn luân hải bên trong. Mà Bạch Dạ tự tin nguyên nhân cũng chính là không gian đại đạo. Hắn tu luyện đến nay, nhiều như vậy cổ kinh trùng, sử dụng tối thuận vẫn là Vô Thủy Đại Đế Vô Thủy Kinh. Vô Thủy Đại Đế am hiểu nhất là thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo, hay là ở đơn thuần không gian phương diện này so với hư không đại đế phải yếu hơn một điểm, thế nhưng phối hợp thời gian đại đạo lời nói, uy lực vô cùng. Rất nhanh, Bạch Dạ liền đi tới hắn thôi diễn đi ra ngoài mấu chốt nhất một cái tiết điểm, đồng thời, hắn cũng dụng mình thiên nhãn xác nhận qua, chỗ này tiết điểm sau lưng chính là Linh Bảo Thiên Tôn Luân Hải. Các ngươi tránh ra một điểm. Bạch Dạ nói, trực tiếp đem chính mình thanh liên trận đồ lấy ra, hóa thành một đạo thanh liên bồng bềnh ở bên cạnh mình, tựa hồ chuẩn bị bất cứ lúc nào xông lên trấn áp tất cả. Đà Lan đại thánh cùng với Xích Mai đại thánh đồng thời lùi ra. Chỉ thấy Bạch Dạ cả người khí tức tăng vọt, tiếp theo hắn đột nhiên mở mắt, sau đó tay trái về phía trước hư không nhấn một cái, một đạo đại đế bóng mờ xuất hiện sau lưng Bạch Dạ, đạo này đại đế bóng mờ cũng giống như Bạch Dạ động tác, giơ tay về phía trước trấn áp mà xuống. Vô Thủy. Ầm ầm. Thiên địa này trong nháy mắt thay đổi, kinh khủng pháp tắc tái hiện nhân thế gian, thời gian trường hà, không gian biển rộng, hóa thành hỗn độn, mênh mông vô bờ. Ngay sau đó, Bạch Dạ bàn tay phía trước đầu mối không gian bắt đầu xuất hiện từng sợi gợn sóng, tựa hồ muốn đánh mở một cái kỳ dị thế giới. Theo ca một tiếng vang nhỏ, một đạo miệng nhỏ xuất hiện. Ầm ầm ầm. Hầu như trong nháy mắt, mấy người liền nghe được thanh âm của sóng biển bao phủ trời cao. Phảng phất đang đối mặt một mảnh vô tận đại dương. Đây là từ lỗ hổng kia trung phát ra, có từng trận bàng bạc gợn sóng truyền đến. Tốt áp lực kinh khủng, không hổ là Thiên Tôn Luân Hải, chẳng trách nguyên trung cần mấy điên. Ngọn núi đại thánh liên thủ mới phá vỡ. Bạch Dạ trong nháy mắt liền biến sắc. Hắn cảm giác được không gian này tiết điểm chính đang chậm chậm khép lại. Đây là Thiên Tôn Luân Hải cùng với Thiên Tôn Đại Đạo áp vội và lực lượng. Sau một khắc, thanh liên trận đồ biến thành thanh liên bay thẳng đến cái này trong khe hở, đem toàn bộ khe hở tạo ra. Lúc này, Bạch Dạ trên người áp lực mới biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo Bạch Dạ, Đà Lan Đại Thánh cùng với Xích Mai Đại Thánh chờ người trực tiếp thông qua thanh liên trận đồ tạo ra chỗ hổng tiến nhập trong biển khổ. Đi vào Thiên Tôn khổ hải, Bạch Dạ tiện tay vung lên đem thanh liên trận đồ thu hồi, mà trước bị Bạch Dạ phá vỡ lỗ hổng kia cũng đang chậm chậm khép lại. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Lúc này, ba người gặp được từng cơn sóng lớn bao la, mênh mông vô ngân đại dương, như là đi tới vũ trụ phần cuối. Nơi này là bản nguyên nhất thiên địa hải, cá nhân so sánh cùng nhau quá miểu tiểu, liền một hạt bụi cũng không bằng. Cảnh tượng như thế này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, giữa bầu trời có rất nhiều đại tinh chuyển động, có rơi vào trong biển, hội gây nên cao 10 vạn dặm sóng lớn, khủng bố ngập trời. Đây thật sự là hải sao? Tại sao có thể có cảnh tượng bực này, mảnh này hải có thể nuốt cái kia tinh thần? So với thần thoại cổ vực đều không nhỏ. Đà Lan đại thánh cùng Xích Mai đại thánh đồng thời kinh hô. Mảnh này nước biển biến thành màu đen, bên trong có một loại sức mạnh thần bí, để trong lòng ba người đều mười run sợ một hồi, ở trong lại có bộ phận thái âm chi tinh ẩn chứa ở trong khổ hải. Trong nước biển không có sinh linh, tối thiểu hiện nay không nhìn thấy dù cho một cây rong, lính tôm tướng cua các loại, chờ, căn bản không thấy tăm hơi, liền một con hải ngư đều không thể nhận ra. Mảnh này hải có gì đó quái lạ. Đà Lan đại thánh ngưng trọng nói rằng, e sợ ẩn chứa nhìn lớn lao nguy hiểm. Xích Mai đại thánh cũng gật đầu đồng ý đạo. Các ngươi đừng đụng cái này nước biển, nó có thể đem thực lực tu sĩ mạnh mẽ hóa thành phàm nhân, một khi đi vào, một thân đạo hạnh cùng pháp lực đều sắp biến mất. Hơn nữa cũng không có thể bay qua, bầu trời có câu thì lại áp chế, các ngươi một thân thần lực chẳng mấy chốc sẽ khô cạn. Bạch Dạ nói rằng, ở đây chỉ có những kia thuyền có thể sử dụng. Bạch Dạ nói, lấy tay hướng về trên biển chỉ tay. Đà Lan đại thánh cùng Xích Mai đại thánh theo Bạch Dạ ngón tay nhìn lại. Chỉ thấy từng chiếc cổ thuyền dừng sát ở biển rộng biên giới nước chảy bèo trôi, những này cổ thuyền rất hùng vĩ cùng cao to, như là một tòa núi nhỏ. Đi thôi. Bạch Dạ trực tiếp hướng về gần đây một chiếc thuyền bay qua, Đà Lan đại thánh cùng Xích Mai đại thánh nhìn nhau một chút sau đó, cũng cùng sau lưng hắn hướng về bên kia bay qua. Đáp xuống trên thuyền cổ, Bạch Dạ thôi thúc pháp lực, cổ thuyền phảng phất một cái chân long giống như theo gió vượt sóng, hóa thành một đạo phù quang sông về đen nhánh trong đại dương bao la. Đường thuyền tốc độ đạt đến cực hạn sau, đường hầm hư không xuất hiện, cổ thuyền đi vào. Lúc xuất hiện lần nữa đã là mấy trăm ngàn dặm bên ngoài, mà đây là ngắn ngủi dừng lại. Sau đó lại bắt đầu gia tăng tốc độ, đi vào đường hầm hư không. Cũng không biết được rồi bao nhiêu vạn dặm, cổ thuyền bắt đầu ở trong biển đi, không tái xuyên việt đường hầm hư không. Đó là cái gì? Đột nhiên, Xích Mai đại thánh chỉ hướng về phía trước, trong nước biển màu đen có một tia sáng tím ở nước biển nơi sâu xa lấp lóe, dần dần trồi lên. Mặt nước, một bộ thi thể. Đây là một bộ cũng không biết chết đi bao nhiêu vạn năm thi thể, tử quang là trong cơ thể huyết dịch lóe ra, cực kỳ khủng bố, hắn nằm ngang ở ngoài khơi trôi nổi mà qua. Bá thể, đại thanh tột cùng bá thể thi thể. Đừng manh động, khi hắn không tồn tại. Bạch Dạ ngưng trọng nói rằng, thi thể này nếu như phục sinh lời nói, Bạch Dạ chỉ sợ cũng muốn tiêu hao một ít tinh lực mới có khả năng đi hắn. Bất quá rất đáng tiếc, thi thể này đã phát hiện Bạch Dạ chờ người. Chỉ thấy hắn cả người tản ra ngập trời khói tím, hai mắt lộ ra từng trận rực rỡ tử quang, nhìn chằm chằm Bạch Dạ chờ người. Sau một khắc, màu tím thương thiên bá huyết như sấm nổ phun trào, phóng thích bất hủ khủng bố thần lực, hắn quay về Bạch Dạ chờ người xông thẳng lại. Chiến. Cho dù cảnh giới không địch lại, Bạch Dạ cũng sẽ không chút nào yếu thế. Chỉ thấy hắn trực tiếp triển khai từ Diệp Phàm cái kia lấy được lục đạo luân hồi quyền. Sáu vùng vũ trụ cổ xưa luân hồi, diễn biến vạn vật, tinh hà hưng hực, chu tước cắt ngang cửu thiên, Bạch Dạ một quyền vang dội cổ kim, đánh ra sau càng xuất hiện cổ lao tiếng tụng kinh. Loại quyền pháp này vốn là vì là hoang cổ thánh thể loại thể chất này chế tạo riêng, mà Bạch Dạ thân là tiên thiên thánh thể đạo thai, thánh thể có, hắn cũng có, vì lẽ đó cũng phi thường thích hợp loại quyền pháp này. Tuyệt thế một đòn, tinh lực quán nhật tháng, thiên địa khác nào ở luân hồi, lâm vào một cảnh tượng đáng sợ chung. Ầm. Thương thiên bá thể thi thể nhất thời bị đánh bay. Từng đạo màu tím huyết vụ từ hai tay hắn trung chảy xuống. Được lắm thương thiên bá thể. Bạch Dạ chiến ý bắn ra, lần thứ hai giết tới. Đây là một bộ xưa nay hiếm thấy trí cường bá thể. Đã từ trần đến vạn năm, không biết vì nguyên nhân gì thức tỉnh, cứ việc không có chiêu pháp, cũng không cổ thuật, thế nhưng loại kia trí cường thể phách để thần ma đều phải run rẩy. Bất quá cũng chính vì như thế, hắn cảnh giới tuy rằng cao hơn Bạch Dạ, thế nhưng chỉ có cơ bản vật lộn, vì lẽ đó rất nhanh sẽ bị Bạch Dạ ép vào hạ phong. Ngàn nhiều chiêu qua đi, máu tươi tung tóe, thương thiên bá thể không có thể ngăn cản lục đạo luân hồi quyền, hai cánh tay của hắn trực tiếp bị Bạch Dạ đánh nát. Sau một khắc, bá thể mi tâm của đột nhiên lộ ra một tia tử mang, một cái chuông lớn màu tím đột nhiên xuất hiện, trên không trung cấp tốc phục sinh, trực tiếp hướng về Bạch Dạ đánh tới, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái phách tuyệt thiên hạ bóng người xuất hiện ở vách chuông bên trên. Thần ngân tử kim chế luyện bà chung. Đà Lan đại thánh cùng Xích Mai đại thánh đồng thời kinh hô. Hai người hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm cái này màu tím bảo chung. Rốt cục khá giống dạng. Bạch Dạ khinh bị nói một tiếng, sau đó hắn mi tâm một tòa thất thải bảo tháp đột nhiên xuất hiện, trực tiếp cùng bá trung đụng vào nhau. Ầm. Trong nháy mắt, Bạch Dạ bảo tháp không việc gì, mà bá trung mặt trên thần chỉ đã bị triệt để phá diệt, trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống. Bạch Dạ tay háo bảo vung lên, trực tiếp đem điều này bá trung thu tay về trung. Ngay sau đó, Tam thập Tam thiên bảo tháp trực tiếp đánh vào bá thể trên người, nhất thời toàn bộ bá thể hoàn toàn bị đánh nát, kinh khủng huyết dịch đem này một mảnh khổ hải đều nhuộm thành tử sắc. Sau đó, bảo tháp hóa thành một đạo thất thải lưu quang về tới Bạch Dạ đỉnh đầu, huyền hoàng chi khí phảng phất thác nước bình thường rủ xuống đến, thất thải tiên quang không trô ở long lánh, phảng phất đang diễn hóa nhìn tiên giới hào quang. Một cái thần ngân tử kim chế luyện đại thánh khí cứ như vậy bị đánh phế bỏ. Tất cả mọi người hâm mộ nhìn Bạch Dạ đỉnh đầu bảo tháp, đây quả thực là một cái thần vật, kể cả vì là tiền kim luyện chế đại thánh khí đều vừa đánh tan diệt. Cái này chung không tính phế bỏ. Ta chỉ là đem mặt trên đạo văn cấp tan vỡ, hiện ở cái này chung có thể tính là một món binh khí phôi thai, tiền đồ vô lượng. Bạch Dạ nhìn cái này đại trung nói rằng, chúng ta kế tục đi, nếu như những thi thể này chỉ là trình độ loại này lời nói, chính là chuẩn đế đến rồi, ta cũng có thể một quyền đánh nổ. Tiếp tục hướng phía trước, tại nơi Hán Hải trung tâm, có một luồng chí cường chí thanh chí thần tinh khí, như tiên huy ở bốc hơi, với trong biển cốt. Cốt mà chào, cách rất xa cũng là người ta cả người lỗ chân lông thư giãn. Trung tâm biển, có một luồng cự đại tuyền nhãn, tương đối vu mênh mông khổ hải tới nói là tuyền nhãn, nhưng là đối với mọi người mà nói so với chân chính hổ hải đều to lớn. Nó từ đáy biển nơi sâu xa sông tới, thần thánh an lành, tràn đầy khiết bạch hào quang, chuyện này quả là liền là chân chánh tiên lực, khiến người ta có một loại muốn vũ hóa phi thăng cảm giác. Quá mức sáng lạ, dị thương an lành, chí thần chí thánh, làm như tiên vực xương mai thần dịch đang cuộn trào, vô cùng thôi sán, sinh cơ bừng bừng. Đây là một đạo tiên tuyển, có thể làm người chết sống lại. Đà Lan đại thánh kinh hô, khổ hải thần tuyển nơi này sẽ không phải là một cái nào đó chí tôn luân hải đi. Ngươi nói không sai, nơi này chính là linh bảo thiên tôn luân hải. Bạch Dạ nói rằng, hắn đế binh ở nơi này cái luân hải bên trong, chúng ta đi tìm tìm. Cổ thuyền tiếp tục hướng phía trước tới gần, bởi vì nơi này bảo vệ đã bị Bạch Dạ giải quyết hết, vì lẽ đó dễ dàng liền tiến vào tuyển trong mắt. Không có thiên tôn cổ binh Xích Mai đại thánh khẽ nói, này rất khiến người ta thất vọng. Không có chuyện gì, coi như không có thiên tôn cổ binh, nơi này thần tuyển cũng là bảo vật. Bạch Dạ nói, trực tiếp đem thanh liên trận đồ hư không ném đi, nhất thời toàn bộ trận đồ trực tiếp đi vào tuyển trong mắt. Sau một khắc trận đồ phụ không, lần thứ hai về tới Bạch Dạ lòng bàn tay. Chúng ta đi thôi. Bạch Dạ thu hồi thanh liên trận đồ, đem bên trong mà mệnh tuyển thần hóa lòng mổ sát ý sau đó, toàn bộ đưa vào Dược Vương Bảo Châu bên trong, Bảo Châu trung hạ nổi lên một trận mù mịt mưa phùn. Bạch Dạ có thể rõ ràng cảm ứng được mỗi một cây thuốc đều đang điên cuồng hấp thu những này giọt xương. Cái này Dược Vương Bảo Châu trải qua Bạch Dạ không ngừng tế luyện, bây giờ đã là một vị đại thánh khí, hơn nữa hắn còn nghĩ một phần hoàng huyết xích kim huyễn luyện đến rồi bảo châu bên trong, khiến cho hiện ra một loại màu đỏ nhạt. Đồng thời, bên trong mà ẩn chứa không gian đã mở rộng đến phạm vi 8000 dặm, dọc theo đường đi, hắn càng là vùi vào mấy ngàn con rồng mạch, vô số thần nguyên, đem bên trong mà diễn biến thành một cái tuyệt đỉnh động thiên phúc địa. Liền ngay cả hắn bất tử thần dược cũng trồng ở bên trong mà. Chương 91. Chu tiên tứ kiếm. Bạch Dạ chờ người kế tục ở trong khổ hải bồng bền, không lâu lắm, mấy người liên tục vừa tìm được 7 thanh thần tuyển, Bạch Dạ đem thủ hộ thần tuyển cổ thi toàn bộ đánh bạo điệu, từ trên người bọn họ đúng là tìm ra một chút tốt bảo vật, tỉ như một tờ thiên tôn cổ kinh, một cái pha huyền hoàng chi khí cùng long văn hắc kim đại kích, một khối do hỗn độn thạch luyện thành bảo đỉnh. Những này cổ thi chung có chút cực mạnh cao thủ, thậm chí so với kia tôn bá thể còn mạnh hơn một đoạn, trong đó mạnh nhất là một cái đại thánh điên. Phong Thần Vương, liền ngay cả Bạch Dạ cũng là cùng hắn đại chiến một ngày một đêm mới giải quyết đi, vị này thần vương năm đó chỉ sợ cũng là dẫn dắt một thời đại thiên kiêu. Đại nhân, chúng ta phát hiện 8 thanh mệnh tuyển mơ hồ làm thành một vòng, trung tâm hẳn là còn có thứ khác. Xích Mai đại thánh tử tế hồi tưởng một lần nói rằng, hừm, Linh Bảo Thiên Tôn đế binh rất khả năng là ở chỗ đó. Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó thôi thúc cổ thuyền hướng về mệnh tuyển trung tâm chạy tới. Hắn đã sớm biết Linh Bảo Thiên Tôn Chu Tiên Tứ Kiếm liền ở trung tâm, trước tìm kiếm cái kia mấy cái mệnh tuyển chỉ là vì xác định vị trí trung tâm. Rất nhanh, Bạch Dạ chỉ thấy đến thứ 9 cỗ mệnh tuyển, nó ngồi ở trung tâm nhất, bị nàng hắn 8 thanh mệnh tuyển vần quanh, khu vực cũng bao la nhất, vô biên vô ngân, thần quang óng ánh, để nhật nguyệt đều âm u vô sắc. Còn lại 8 thanh vì là tuyển, mà nơi này nhưng có thể xưng là mệnh hải, rộng lớn mà óng ánh, tiên khí từng luồng bốc hơi lên. Khổ hải lên khói đen lượn lờ, ẩn chứa sắc cơ. Chỉ có ở trung tâm nhất nơi đó mịt mờ bốc hơi, hà quang ngút trời, nơi đó có tiên khí hừng hực, phong ánh lóa mắt. Mệnh tuyển cốt. Cốt như tiên tuyển dâng trào, loại kia trong suốt dịch. Thể khiến người ta có sắp sửa vũ hóa phi tiên cảm giác, cả người mau cốt bị thoải mái, thân khinh thể tiệp, tinh khí thần no đủ, tiên đài tự chủ phát sinh đạo âm. Linh Bảo Thiên Tôn sát kiếm chính là ở đây. Bạch Dạ đem cổ thuyền sử đến mệnh tuyển trung tâm, các ngươi chờ ở đây, ta đi xuống xem một chút. Đại nhân, cẩn thận. Mấy người đồng thời mở miệng nói rằng. Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó đem thanh liên trận đồ khoác lên trên người mình, sau đó trong miệng tụng niệm nhìn độ nhân kinh, hướng về mệnh tuyển trung tâm đi qua. Mới vừa vào tới trước mắt, hắn nhất thời lỗ chân lông thư giãn, cả người thần lực dâng trào, hùng vĩ mấy chục lần, thần dịch đem ánh đèn nhanh che mất, hắn giống như là muốn vũ hóa phi thăng. Không có sát khí rồi. Chẳng lẽ là bởi vì ta thanh liên trận đồ chính là lấy tổ tự bí diễn biến mà đến? Chu Tiên Tứ Kiếm cảm ứng được đồng nguyên khí tức, vì lẽ đó không có hành động. Bạch Dạ trong lòng hơi động, quên đi, đây là chuyện tốt. Lười quản nhiều như vậy, thẳng tiếp theo đi. Mệnh tuyển tiên khí mịt mờ, dịch thể hóng ánh, tản ra một mùi thơm. Bạch Dạ người mặc thanh liên trận đồ đột nhiên lặn xuống, tiến vào nơi sâu xa. Dưới thấp nhất có 4 chuôi sát kiếm màu đỏ sậm, mặc dù cổ điển tự nhiên, nhưng cũng bộc lộ ra tuyệt thế sát cơ. Quả nhiên có một tòa động phủ. Bạch Dạ không khỏi nở một nụ cười. Sắc thực nói là có một tòa gương đá đài, đánh bóng dị thường bóng loáng, xuyên thấu qua nó, nhìn thấy một tòa động phủ huyền ở trong mắt mệnh tuyển, cách nơi này ứng với rất xa, đây là trận pháp hiệu ứng. Không phải vậy hắn căn bản không thấy được. Bạch Dạ xuyên thấu qua gương đá đài, chăm chú quan sát, tòa kia động phủ rộng rãi mà đại khí, giống như thiên đình cổ cung, bàng bạc khiếp người, càng có một ít tiên gia ý vị, tiên khí từng sợi tràn ra. Hắn đổi cái góc độ, xuyên thấu qua tảng đá bản trang điểm gặp được một con 6 cái lỗ thai hầu tử, cả người bộ lông màu vàng nóng lấp lóe, giống như đúc bằng vàng ròng, phong ánh lóa mắt. Lục Nhĩ Mi Hầu. Bạch Dạ trực tiếp mở thiên nhãn, ánh mắt của hắn xuyên thấu trận pháp, trực tiếp đạt tới trong động phủ. Tòa kia động phủ tượng là bị người tự trên ngọn tiên sơn cắt đứt, di chuyển đến chỗ này, mặt trên có vết đứt. Tại nơi trong động phủ, trên vách có nhiều chỗ có thể nhòm ngó, mặt trên lít nha lít nhít, có khắc các loại cổ văn các loại, di tích cổ loang lổ, tràn đầy hơi thở của thời gian. Mà con kia Lục Nhĩ Mi Hầu nhắm con mắt, lôi cung miệng, bộ lông màu vàng óng óng ánh chói mắt, ngồi xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn, không nhúc nhích, thật như lúc bằng vàng ròng. Đây là con kia tọa hóa lao hầu tử, con kia khỉ con đây. Bạch Dạ mở thiên nhãn tìm kiếm khắp nơi. Bất quá nhưng không có tìm được. Ngay sau đó hắn đem ánh mắt của chính mình nhắm ngay động phủ vách tường, rất nhanh hắn liền nhìn rõ ràng Linh Bảo Kinh ba chữ. Hắn theo ba chữ này kế tục nhìn xuống dưới, rất nhanh, một phần hoàn chỉnh kinh văn liền toàn bộ ánh vào Bạch Dạ trong lòng, đồng thời, còn có một chút những thứ đồ khác. Vẫn may, Linh Bảo Thiên Tôn truyền thừa a. Bạch Dạ âm thầm hưng phấn, kinh văn phi thường hoàn chỉnh, liền ngay cả tổ tự bí cùng với cuối cùng một phần cấm. Kỵ bí pháp đều có. Hay nhất chính là, vẫn còn có cửu chuyển tiên đan đan phương. Bạch Dạ tiếp theo kế tục lặn xuống, hắn khoảng cách gần nhìn phía dưới 4 chôi sát kiếm, màu đỏ sậm trên thân kiếm có cảnh tượng giết tiên, một cái nam tử bệ nghệ thiên hạ, ngạo thị chư thần. Đây chính là Linh Bảo Thiên Tôn chứ? Bạch Dạ thầm nghĩ, 4 chôi sát kiếm không có một thanh kiếm thể thượng đồ văn là giống nhau, có chu tiên cảnh tượng, có huyết hải phá hủy vũ trụ, càng có vạn linh ngã xuống. khốc liệt khí tức phô thiên cái địa, mỗi một chôi sát kiếm cũng giống như là nuốt quá trăm triệu vạn sinh linh dòng máu, rõ ràng không núp đích, chìm ở nơi nào, lại có một loại trời long đất lở khí cơ tỏa ra, muốn cho đại vũ trụ sắp sụp hủy. Tứ kiếm đại biểu hủy diệt. Chúng nó một thể thống nhất, chỉ dựng dục nhất cá thần chỉ, phân sinh ở tứ kiếm thể chung. Nghiêm chỉnh mà nói, đây chỉ là một món đế khí, chỉ có hợp lại cùng nhau mới có thể vô địch thiên hạ, một khi tách ra, uy lực chắc chắn sẽ giảm mạnh. Bạch Dạ tự nói, không ngại thử một chút xem, có thể hay không thu lấy này tứ kiếm. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lúc này đem thần lực của mình rót vào đến thanh liên trận đồ bên trong, từng sợi cực đạo đế uy xuất hiện. Cùng lúc đó, này bốn cái tiên kiếm bắt đầu chấn chuyển động, đồng thời một quyển trận đồ bóng mở xuất hiện ở tứ kiếm bầu trời. Soạt. Đột nhiên, kiếm khí xuyên thủng khổ hải, xé rách vũ trụ, đem bầu trời đại tinh trực tiếp đánh xuống rất nhiều viên. Mệnh hải trung bốn chôi sát kiếm phục sinh, chém ra để chúng sinh đều phải sợ hãi kiếm mang, sát cơ vô tận, chấn động vạn cổ. Chuyện gì xảy ra? Đã sớm nghe theo Bạch Dạ mệnh lệnh, đi rất xa Đà Lan đại thánh chờ người kinh ngạc thốt lên, chẳng lẽ là Linh Bảo Thiên Tôn đế kiếm thức tỉnh sao? Bốn chôi sát kiếm khí tức khốc liệt, tượng là địa ngục chi môn mở ra, do nhược hồng hoang manh thu chạy tới, quần quận kiếm khí thẳng tới, thiên băng địa liệt, trên trời rất nhiều đại tinh đều bị đánh xuống. Trong khổ hải màu đen sóng lớn ngập trời, bọt nước cao tới mười mấy vạn dặm, mà tinh thần thì lại như cắt bay đá chạy giống như rơi rụng, cảnh tượng khủng bố vô biên. Đây là đại đế binh chân chính triệt để sống lại khủng bố cảnh tượng sao? Xích Mai đại thánh nhìn xa xa này dường như muốn diệt thế cảnh tượng, kinh hô. Đến hay lắm, đang muốn mượn sát kiếm lực lượng nung nấu yêu hoàng thức cùng Kim Ô đại đạo. Theo Chu Tiên tứ kiếm phục sinh, Bạch Dạ cấp tốc lấy ra Thiên Điệu thần lô hộ thể, sau đó đem thanh liên trận đồ tung. Ầm. Thanh liên trận đồ thức tỉnh, toàn thân xanh biếc, mặt trên điểm chế lấm ta lấm tấm lam quang, thanh quang, tử quang, kim quang, như ngôi sao trên bầu trời giống như vậy, phóng ánh lóa mắt, từng đạo thanh liên vậy sóng gợn hiện lên, tỏa ra cực đạo thần uy, bầu trời nhật nguyệt tinh thần đều đang lay động. Nó lấy bất tử thiên hoàng gia người đúc thành, luyện hóa mấy cái đế binh tàn phiến, bên trong thần chỉ cảm thấy tỉnh, đế khí lưu chuyển, uy thế chấn cửu thiên, trận đồ phun ra nuốt vào ánh sáng, hỗn độn khí xuất hiện, có một đạo đạo ngũ thải tinh hà ở đồ quyển thượng lưu chuyển. Không được, thanh liên trận đồ toàn diện thức tỉnh, chuẩn bị cùng Linh Bảo Thiên Tôn sát kiếm đại chiến. Đà Lan đại thánh kinh hô lên, sau đó lập tức cùng Xích Mai đại thánh hai người điều khiển cổ thuyền, cấp tốc lui lại vô số bên trong, xa xa mà quan sát nhìn. Đế chiến không phải là bọn họ cấp bậc này người có thể cùng lẫn lộn vào. Trong nháy mắt một năm thời gian trôi qua, thanh liên trận đồ cùng Chu Tiên tứ kiếm vẫn ở chỗ cũ giằng co. Bất quá Bạch Dạ nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng thanh liên trận đồ đang không ngừng thay biến. Thời gian một năm, dựa vào Chu Tiên tứ kiếm kiếm khí cùng với sát khí, trận đồ rốt cục đem yêu hoàng thức cùng Kim Ô đại đạo triệt để nung nấu vào, đem yêu hoàng cùng Kim Ô đại đạo hoàn chỉnh lấy trận văn hình thức hiện ra. Ta thanh liên trận đồ muốn tiếp tục lấy phương thức này thuế biến xuống, tuyệt đối sẽ trở thành không thua với bất tử thiên đao tiên khí. Bạch Dạ đối với lần này phi thường tự tin, chỉ cần có thể lại thôn phệ, nung nấu một ít đại đế đế đạo pháp tắc, trận đồ chắc chắn thuế biến đến một cái khó có thể tưởng tượng mức độ, nói không chắc chính là hoang tháp, tiên trùng, tiên đỉnh loại trình độ đó. Mắt thấy mình trận đồ lại mạnh mẽ một đoạn, Bạch Dạ lập tức đưa mắt nhắm ngay Chu Tiên tứ kiếm mặt trên kia một quyển cổ trận đồ bóng mờ. Cũng hơi suy nghĩ, thanh liên trận đồ cấp tốc di động đến cái kia quyển cổ trận đồ mặt trên. Ầm. Theo thanh liên trận đồ cùng cái kia bức trận đồ bóng mờ trùng hợp, Chu Tiên tứ kiếm một trận kịch liệt run run. Thiên địa bỗng nhiên sấm vang chớp giật, như là hưu thần ma đang gào khóc, không thể nào tưởng tượng được giờ khắc này cảnh tượng. Ầm ầm một tiếng vang lớn, cái kia mệnh hải trực tiếp bị cắt rời, sát phạt khí tức nồng nặc, kinh động cửu thiên thập địa. Quần quần kiếm khí như lang yên, lại như lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo ngân hà buông xuống, mênh mông vô biên, vừa bãi tàn phá thập phương. Thanh liên trận đồ hoàn toàn phục sinh, phảng phất một vị đại đế quan sát thương sinh, một đạo thanh liên đạo vận ổn định đầy trời kiếm khí. Bất quá chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ thanh liên trận đồ trực tiếp đem cái kia bức trận đồ bóng mở cấp nuốt vào. Đồng thời một luồng cực đoan huyền diệu cảm ứng từ trận đồ lan truyền đến Bạch Dạ trái tim. Hắn phảng phất thấy được thanh liên trận đồ bên trong tựa hồ mơ hồ xuất hiện một cái kỳ dị thế giới. Hoa một cái một mục, một thảo một cây toàn bộ do trận văn tạo thành thế giới, mỗi một sợi trận văn đều tản ra từng trận kỳ dị tiên quang. Như vậy trải qua, giống như là hợp đạo giống như vậy, chứng kiến toàn bộ thế giới diễn biến ẩm. Đột nhiên, toàn bộ trận đồ nội bộ thế giới ầm ầm đổ nát, thanh liên trận đồ cũng là một trận run rẩy. Bạch Dạ nhất thời thối lui ra khỏi loại trạng thái kỳ diệu này. Lẽ nào thanh liên trận đồ đã muốn bước ra bước then chốt kia sao? Bạch Dạ trong lòng kinh hỉ, hắn lập tức ý thức được vừa nãy loại kia cảnh tượng là thanh liên trận đồ muốn hướng về tiên khí tiến hóa một bước, chỉ cần thanh liên trận đồ có thể thôn vệ Linh Bảo Thiên Tôn luyện chế cái kia bức trận đồ, khẳng định có thể thăng cấp, coi như không thể trở thành tiên khí, cũng nhất định là bán tiên khí. Linh Bảo Thiên Tôn lấy trận nhập đạo, do giản chí phồn, sau đó sẽ do phồn đến giản, cuối cùng thành công diễn biến tổ tự bí. Mà hắn trận đồ chính là của hắn chứng đạo chi khí. Mặt trên bao hàm Linh Bảo Thiên Tôn đối với trận văn hết thảy cảm ngộ. Thanh Liên trận đồ cũng là lấy tổ tự bí làm căn cơ trận đồ, cùng Linh Bảo trận đồ đồng nguyên, vì lẽ đó dễ dàng liền nuốt sân, luyện hóa cái bóng mờ kia, cho nên mới có tiến một bước khả năng. Cùng lúc đó, Chu Tiên Tứ kiếm lần thứ 2 chuyển động, Bạch Dạ ánh mắt cũng bị này 4 cái sát kiếm hấp dẫn. Chỉ thấy chúng nó dần dần lắng xuống, sau đó đồng thời bay đến Thanh Liên trận đồ hạ mà, bình tĩnh mà treo ở trận đồ 4 góc bên trên. Đồng thời, ngoại giới màu đen khổ hải dần dần bình tĩnh lại, đã không còn tinh thần dây dụng, sát cơ cũng đã biến mất, tất cả lại khôi phục yên tĩnh bên trong, giống nhau Bạch Dạ đi tới trước. Cái này thu phục Chu Tiên Tứ kiếm. Bạch Dạ ngạc nhiên, chẳng lẽ là bởi vì Thanh Liên trận đồ cắn nuốt linh bảo trận đồ bóng mờ, mang tới linh bảo trận đồ khí tức, vì lẽ đó chiếm được Chu Tiên Tứ kiếm tán thành. Này 4 cái kiếm lẽ nào cũng chỉ có yếu như vậy linh trí à? Này Chu Tiên Tứ kiếm thật là đem đế binh nội thần chỉ phân 4 cái bộ phận, quả nhiên tứ kiếm phải yếu hơn rất nhiều, e sợ nếu là lấy đế binh để tính, này Chu Tiên Tứ kiếm chỉ sợ sẽ là yếu nhất đế binh. Bạch Dạ trong lòng lắc lắc đầu. Không đủ linh bảo thiên tôn vốn là nắm này 4 cái kiếm cho rằng là 7 trận tài đấu mà thôi. Hắn chân chính tối để ý đế binh vẫn là hắn bổn mạng của mình trận đồ. Đó lấy, Bạch Dạ cánh tay vung lên, nhất thời Thanh Liên trận đồ đem Chu Tiên Tứ kiếm cuốn lên, trực tiếp rơi vào rồi Bạch Dạ trong tay, Chu Tiên kiếm trận nơi tay, ta vô địch rồi. Chương 92. Khổ tu. Tuy rằng Chu Tiên Tứ kiếm bị Bạch Dạ thu lấy, thế nhưng Thiên Tôn mệnh tuyển trung sát khí nhưng vẫn còn đang. Bất quá Bạch Dạ cũng không để ý lắm, hắn đi thẳng tới mệnh tuyển dưới đáy, đem linh bảo Thiên Tôn động phủ kể cả con kia tọa hóa lão viên đồng thời thu nhập dược vương bảo châu bên trong. Sau đó gọi Đà Lan đại thánh chờ người trực tiếp tới mệnh tuyển trung tu luyện. Thực sự là địa phương tốt, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể tận tình ở đây tinh luyện thần dịch. Hai vị người theo đuổi tâm tình kích động. Đây là đại đế cổ đại lưu lại mệnh tuyển dịch, bóng ánh mà loa mắt, mỗi một giọt đều là bảo thuốc, có thể làm người chết sống lại, thế gian không xong. Nhiều như vậy quả thực không thể tưởng tượng. Duy nhất phiền phức là, thần dịch nội hàm kiếm khí thật là đáng sợ, cần mọi cách rèn luyện, không phải vậy có thể sẽ có họa sát thân. Bạch Dạ đem Thanh Liên trận đồ đưa khắp chung quanh. Sau đó trực tiếp để trận đồ luyện hóa sát khí, ngược lại hiện tại Chu Tiên Tứ kiếm ngay khi trận đồ bên trong, những sát khí kia toàn bộ bị tứ kiếm hấp dẫn, hóa thành tẩm bổ tiên kiếm chất dinh dưỡng. Mà Bạch Dạ tận tình thu nạp linh bảo thiên tôn mệnh tuyển, trực tiếp đem những này mệnh tuyển dịch dẫn vào Dược Vương Bảo Châu trung, trải qua vài năm thu nạp, những này mệnh tuyển dịch trực tiếp ở Dược Vương Bảo Châu trung tạo thành một vùng biển rộng. Đồng thời, Bạch Dạ những thần dược đó dồn dập đi tới nơi này mảnh trên biển lớn, không ngừng rút lấy mệnh tuyển tinh hoa. Kỳ Lân thần dược, Bạch Hổ thần thuốc, Phù Tang thần thụ, Bồ Đề thụ, Bất Tử thần hoàng thuốc đồng thời cắm rễ ở mệnh tuyển dịch hình thành trên biển rộng, hình thành từng đạo tinh khí vòng xoáy, đồng thời, ở Bất Tử thần hoàng thuốc bộ rễ lên, có thể nhìn thấy một đoạn tản ra bích quang thanh đồng khối. Bạch Dạ ý thức tuy rằng thay thế Bất Tử thần hoàng thuốc thân mình ý thức, thế nhưng như trước chỉ là một Bất Tử thần dược mà thôi, muốn hóa hình ra đến thật sự là thật quá khó khăn. Vì lẽ đó hắn không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng mô phỏng theo thanh đế quá trình, để Bất Tử thần hoàng thuốc cắm rễ ở đế tôn lục đỉnh trong mảnh vụn. Cách đó không xa, một vệt hào quang lóe qua, một cây kỳ dị thần dược đồng dạng cắm rễ ở mệnh tuyển dịch hình thành trên biển rộng, từng sợi tinh khí từ theo rễ của nó rót vào trong đó. Bộ cây này thần dược chỉ có một đoạn rễ cây, mà thần dược nửa bộ đầu phân nhưng là một đôi đùi người. Bộ cây này thần dược thình lình chính là Bạch Dạ ban đầu ở bên trong tòa thánh thành thiết đi ra ngoài thần dược hình người bộ rễ. Bộ cây này thần dược muốn so với Nguyên Trung Diệp Phàm thành đế sau đó nhìn thấy thân thiết, giờ khắc này trong cơ thể nó thần tính tinh hoa còn chưa biến mất, hơn nữa trước bị Bạch Dạ dụng Bắc Cực Tiên Quang tầm bổ, đã khôi phục một tia trạng thái. Bây giờ đụng vào đến bụi cây này thiên tôn mệnh tuyển dịch, nhất thời bắt đầu chậm rãi tự động khôi phục lại. Bạch Dạ nhìn cách đó không xa chính đang hấp thu mệnh tuyển dịch tu luyện Đà Lan đại thánh mẹ con cùng với Xích Mai đại thánh, hơi suy nghĩ, một cây cao khoảng 3 trượng Bồ Đề thụ xuất hiện ở trong đám người. Lá xanh rung động, ào ào ào vang vọng, bích quang lấp lóe, rủ xuống từng sợi đại đạo khí mang. Bồ Đề thần thụ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Bạch Dạ lấy ra này cây thần thụ, chúng nó tuy rằng theo Bạch Dạ lâu như vậy, bất quá vẫn là lần đầu tiên thấy được Bạch Dạ trong tay Bất Tử thần thụ. Đây không phải là trong truyền thuyết Phật môn thần cây sao, vì sao lại ở trên tay ngươi? Đó là ta bắt đầu tu luyện trước đào lên một viên hạt giống. Bạch Dạ trực tiếp nói, sau đó ta chạm đạo sau đó liền đem nó loại đi, hiện tại đã mấy thập niên. Ngồi ở dưới cây này mặt ngộ đạo vẫn là thật không tệ. Bạch Dạ tùy ý giải thích một câu, sau đó liền trực tiếp ngồi xếp bằng ở dưới gốc cây Bồ Đề, không ngừng trở về chỗ Thanh Liên trận đồ thôn vệ linh bảo trận đồ bóng mờ thời điểm, loại kia hợp đạo vậy cảnh tượng. Chỉ thấy một thế giới hùng vĩ ở trong lòng hắn. Xuất hiện, hoa một cái một mục, một thảo một cây đều có tản ra đại đạo khí cơ. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ thấy Bạch Dạ luân hải, tứ cực, hóa long tam đại bí cảnh tản ra mông lung tiên quang, có một loại đặc biệt ý vị, ti ti lũ lũ đại đạo khí cơ từ thân thể của hắn tràn ra, khuyết tán hướng về phương xa, trong cơ thể hắn phát sinh đại đạo luân âm, kinh văn tự minh, vang ở dưới gốc cây Bồ Đề, có một loại đắc đạo thủy giống, các loại đạo quang bay lượn. Một bên Xích Mai đại thánh cùng Đà Lan đại thánh mẹ con đồng thời bị Bạch Dạ cảnh tượng kỳ dị như vậy thức tỉnh. Xích Mai đại thánh trầm ngâm chốc lát, nói rằng: "Đại nhân thể nội tựa hồ có vô số tiên kinh ở tụng niệm, chỉ là ta có thể cảm giác được thì có yêu đế cổ kinh cùng yêu hoàng cổ kinh. Đại nhân đạo quá mức tinh thâm huyền ảo. Đà Lan đại thánh cảm khái nói, chúng ta xa kém xa. Bạch Dạ trạng thái như thế này liên tiếp rằng co 4 năm, bất quá đang lúc này, hắn ngộ đạo trực tiếp bị cắt đứt. Đây là cực đạo đế binh ép, hơn nữa còn là Bạch Dạ cực kỳ quen thuộc một cái cực đạo đế binh luyện thần hồ. Nguyên Trung Diệp phàm đám người đại bộ đội cũng phá tan rồi Linh Bảo Thiên Tôn Luân Hải, đi tới trong biển khổ, bọn họ không ngừng siêu tầm nhìn Linh Bảo Thiên Tôn mệnh tuyển, muốn tìm được Linh Bảo Thiên Tôn đế binh, kết quả ở khổ hải ở trung tâm nhất mệnh tuyển nơi sâu xa thấy được một vòng mơ hồ trận pháp. Sau đó Quang Minh tộc những đại thánh đó không hề nghĩ ngợi, cho rằng đây là Linh Bảo Thiên Tôn đế binh, cho nên trực tiếp hay dùng luyện thần hồ đánh vào. Quấy rối ta tu hành, muốn chết. Bạch Dạ trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, hắn trực tiếp đứng lên, cánh tay vung lên, để Thanh Liên trận đồ toàn diện phục sinh. Cùng lúc đó, mệnh tuyển chu vi, vô số người lùi rất xa, nhìn Quang Minh tộc đại thánh dụng đế binh ở thu lấy mệnh tuyển trung bảo vật. Luôn cảm thấy cái kia đồ vật bên trong tựa hồ đang cái nào gặp. Đồng dạng núp ở phía xa Diệp Phàm tự đủ. Diệp tử, ngươi đừng làm ta sợ, đó là Thiên Tôn mệnh tuyển trung gì đó, ngươi ở đâu gặp? Bàng Bác đại đại liệt liệt nói rằng, hắn trên đầu môi nói sợ sệt, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, cái nào có một chút sợ dáng vẻ. Ầm. Đột nhiên một trận ba động khủng bố tòng mệnh tuyển bên dưới truyền tới, chỉ thấy thanh quang tăng vọt. Một tấm trận đồ màu xanh xuất hiện ở luyện thần hồ đối diện, cực hơi thở của đạo ở mệnh tuyển phía trên không ngừng lưu chuyển. Quả nhiên là Bạch Dạ cùng hắn trận đồ, bọn họ lúc nào vào? Diệp Phàm kinh dị nói rằng, lại là ngươi. Quang Minh tộc trưởng khống đế binh cái kia đại thánh giận dữ hét, Bạch Dạ, đưa ta tam đệ mệnh đến. Hả? Bạch Dạ ở trận đồ mặt sau nhìn thấy cái kia Quang Minh tộc đại thánh, thầm nghĩ, tựa hồ hắn xác thực cùng ta ở trở thành đại thánh sau đó giết qua một cái Quang Minh tộc đại thánh khá giống a. Ầm. Luyện thần hồ thức tỉnh, toàn thân hiện màu vàng đen. Bóng ánh lóa mắt, từng đạo tiên vũ vậy sóng gợn hiện lên, tỏa ra cực đạo thần uy, bầu trời nhật nguyệt tinh thần đều đang lay động. Bên trong thần chỉ cảm thấy tỉnh, đế khí lưu chuyển, uy thế chấn cửu thiên, miệng ấm phun ra nuốt vào ánh sáng, hỗn độn khí xuất hiện, có một đạo đạo tinh hà đang lưu chuyển. Đây chính là đế khí, nuốt vũ trụ, nội hàm tinh hà, có thể nung nấu thế gian vạn vật. Chỉ là sức chấn động kia để đại thánh đều muốn quỳ sát xuống. Quang Minh tộc đại thánh để trực tiếp để luyện thần hồ từng bước phục sinh hướng về cực điểm, để thần chỉ chân chính tỉnh lại. Ngươi chăn sống. Bạch Dạ quát lên một tiếng lớn, đồng thời bốn cái sát kiếm đồng thời xuất hiện ở trận đồ phía dưới. Bốn thanh kiếm đều là đế khí, uy lực tuyệt luân, sát phạt khí tức khốc liệt, tượng là địa ngục chi môn mở ra, do nhược hồng hoang manh thu chạy tới, quần quận kiếm khí thẳng tới, thiên băng địa liệt, trên trời rất nhiều đại tinh đều bị đánh xuống. Cái rãnh, bốn cái đế kiếm, thêm một cái trận đồ, Chu Tiên kiếm trận a. Bàng Bác đã nhìn trận mắt hốt mồm. Ầm. Luyện thân hồ bị kiếm khí bổ trúng, toàn thân hào quang chói lọi, chặn lại phần lớn thanh ép, nhưng vẫn là bay ngược đi. A. Quang Minh tộc đại thánh toàn thân là huyết, cùng một cái như người rơm bay xéo, nguyên thần suýt chút nữa nứt thành hai nửa, cả người rách rách dưới dưới. Tại sao lại như vậy hắn tự nói, trận đồ cùng sát kiếm phối hợp lại còn có như thế thành lực. Phúc. Đột nhiên, hắn nửa thân dưới nổ tung, sau đó nửa đoạn trên đã ở từng tấc đổ nát, hóa thành mưa máu. Cảnh tượng như thế này khiến người ta sởn cả tóc gáy, chư đại thánh đều khiếp sợ. Đến lúc cuối cùng một tiếng vang nhỏ truyền đến, hắn xương trán vỡ nát. Tiên đài tan rã, nguyên thần tắt. Hủy ở một tia đáng sợ sát phạt kiếm khí bên dưới. Đây là luyện thần hồ tràn ra, vừa nãy tứ kiếm bổ tới, mênh mông kiếm khí tới ấm trung, vào lúc này vị này đại thánh tiếp cận, tự nhiên xảy ra ách nan. Đang lúc này, bốn đạo khủng bố chi cực kiếm khí ở trận đồ chỉ dẫn hạ hợp nhất, lần thứ hai bổ về phía luyện thần hồ. Soạt. Một đạo thôi sán thanh kim quang lấp lóe, lao ra khổ hải, xé ra hư không, đi vào cổ tinh vực, biến mất ở vũ cổ nơi sâu xa nhất. Quá khỏe khoắn rồi. Liên hoàn toàn phục sinh đế binh đều bị đuổi chạy Diệp Phàm. Đúng là Chu Tiên kiếm trận. Lẽ nào cõi đời này thật sự có Thông Thiên giáo chủ người này sao? Bàng Bác lẩm bẩm nói. Bạch Dạ đem luyện thần hồ đánh bay sau đó, dùng một đôi tràn ngập sát khí hai mắt nhìn quanh một vòng. Nhất thời tất cả mọi người bị hù chạy, chỉ để lại Diệp Phàm, Bàng Bác các loại, chờ, người quen còn đang cái kia. Nhìn thấy tất cả mọi người sau khi rời đi, Bạch Dạ trực tiếp thu hồi trận đồ cùng Chu Tiên tứ kiếm. Lúc này Diệp Phàm các loại, chờ, người đi tới, Bàng Bác càng là đại đại liệt liệt hỏi, Bạch Dạ, ngươi từ đâu làm ra bốn cái hung mãnh như vậy sát kiếm, phối hợp ngươi trận đồ kia quả thực chính là Chu Tiên kiếm trận. Nay bốn cái kiếm ở nơi này cái mệnh tuyển bên trong mà, bất quá bị ta cấp thu rồi. Bạch Dạ cười cợt, sau đó đem mọi người trực tiếp mời vào mệnh tuyển bên trong. Đây là Bồ Đề thần thụ. Chân chính bất tử thần thụ a. Đi theo Diệp Phàm kia 12 cái thánh nhân mỗi một người đều vây quanh viên này thần thụ nhìn trái nhìn phải. Cây này bây giờ còn là ấu niên kỳ, ít nhất còn có ngàn năm mới có thể thành thụ. Bạch Dạ trực tiếp ngồi ở dưới tàng cây. Sau đó đem Thanh Liên trận đồ hướng về bên cạnh ném đi, nhất thời hóa thành một cái bích trướng, đem Bồ Đề thụ cùng với mọi người vị trí hóa thành một cõi cực lạc. Diệp Phàm đột nhiên hỏi, "Bạch Dạ, ngươi đến đây lúc nào?" "So với các ngươi sớm 5, 6 năm đi." Bạch Dạ trực tiếp nói, "Ta đã sớm toán ra khỏi nơi này lối vào, vì lẽ đó rất sớm đã vào được. Các ngươi ở đây cũng đừng tìm khắp nơi, Linh Bảo Thiên Tôn bốn cái sát kiếm cùng truyền thừa đều tại ta trên tay. Thứ tốt đều bị ngươi nắm xong, vậy ngươi còn lưu lại nơi này làm gì? Bang Bác hỏi, trừ phi nơi này còn có vật gì tốt đang hấp dẫn ngươi. Thông minh. Bạch Dạ nói rằng, ta biết nơi này còn có một cây sinh mệnh cổ thụ, ngay khi Thiên Tôn đạo cung bên trong. Bất quá muốn đăng lâm đạo cung cần dùng thiên kiếp đem Thiên Tôn Luân Hải hoàn toàn xúc động, hóa thành thần tiểu. Vì lẽ đó ta liền dứt khoát tại đây tu luyện, ta hiện tại một mực gáp chế tu vi, đợi được ta cảm thấy thích hợp thời điểm, trực tiếp dẫn động thiên kiếp, đăng lâm bị ngạn. Chương 93. Bị ngạn. Lấy Bạch Dạ bày ra trang bị đại đế trận đồ bốn cái đế kiếm, không người nào dám tới nơi này trêu chọc bọn hắn. Hết thảy mọi người đang Thiên Tôn mệnh tuyển trung quá phi thường an nhàn, có Bồ Đề thần thụ ở, nơi này chính là ngộ đạo tịnh thổ. Tất cả mọi người tranh nhau ngồi ở dưới gốc cây Bồ Đề khổ tu. Trong nháy mắt, 8 năm trôi qua, Diệp Phàm như nguyên bình thường sáng chế ra chính hắn tứ cực kinh, đồng thời, tới chỗ này những người khác cũng hiểu đăng lâm bị ngạn phương thức. Dồn dập ở mệnh tuyển bên trong xúc động thiên kiếp, trong lúc nhất thời Thiên Tôn mệnh tuyển dồn dập dâng trào ra, nhưng không có hình thành thần kiểu. Cùng lúc đó, Bạch Dạ cũng quyết định thả ra tu vi của chính mình, trực tiếp ở khổ hải trung tâm tiếp dẫn ra đại thánh cấp bậc khủng bố thiên kiếp. Trong phút chốc, toàn bộ trong khổ hải tâm hoàn toàn bị lôi kiếp sở vây quanh. Vậy là ai? Tại sao có thể có khủng bố như vậy thiên kiếp? Vô số người hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Đó là đại thánh thiên kiếp, có đại thánh ở đây lên cấp. Rất nhiều người biết hàng nhất thời kinh hô. Lại có loại thiên kiếp này. So với ban đầu ta thăng cấp đại thánh cửu trọng thiên thiên kiếp khủng bố hơn vô số lần. Một vị viên mãn đại thánh cũng kính nể mà nhìn trung tâm biển sấm sét. Theo Bạch Dạ độ kiếp, vô số người dồn dập lấy ra tương tự khi thiên trận văn gì đó che giấu khí tức đi tới trong khổ hải ương quan sát. Bất quá rất đáng tiếc, đương những người này tới rồi thì Bạch Dạ đã độ kiếp hoàn thành, tam thập tam thiên bảo tháp nuốt đầy trời kiếp quang, hôn độn thiểm điện khắc vào lên, để cho hùng vĩ và cổ điển. Đây không phải là lên cấp đại bí cảnh khi thiên kiếp, vì vậy cũng không đại đế cổ đại xuất hiện. Dù sao Bạch Dạ rất dễ dàng liền xông qua. Tự đạt đến đại thánh đệ thất tầng cảnh sau đã qua gần 20 năm, trải qua lần kia hợp đạo trải qua, Bạch Dạ đúng đại đạo lý giải nhất thời lên một cái đại bậc thang, giờ khắc này liền độ 2 tầng kiếp, đạt đến đại thánh cảnh tầng thứ 9, trực tiếp viên mãn. Theo Bạch Dạ thiên kiếp kết thúc, nhất thời. Ầm ầm. Thiên băng địa liệt, quỷ khốc thần hào, toàn bộ đại dương màu đen nổ tung, sôi trào lên vũ trụ, đem một ít đại tinh trực tiếp đánh hạ, khủng bố vô biên. Tất cả mọi người chấn động, không ít cường giả bị nhấn chìm ở màu đen sóng lớn chung. Một số người dựa vào bí bảo các loại, chờ, vọt lên, tránh được một hồi tử kiếp. Sóng lớn ngập trời, một viên lại một ngôi sao như là cắt bay đá chạy giống như rơi rụng, hoặc là nổ nát ở trong hư không. Ở màu đen kia khổ hải hạ, xuất hiện kinh khủng thần quang, bay vút lên trời, hóa thành một đạo thần kiều nhanh chóng nhằm phía phương xa, thẳng tới bị ngạn. Thiên địa kỳ biến, khổ hải mênh mông, mệnh tuyển dâng trào, không riêng cái kia chín thanh tuyển nhãn, mà lớn hơn trong phạm vi đều hóa thành thần dịch, nối liền thành một thể, cấu trúc ra thông thiên thần kiều, không chăm chú chi bị ngạn. Mấy ngày liên tiếp không ngừng có người độ kiếp, càng có đại thánh các loại, chờ, oanh kích khổ hải, thế nhưng đối lập khổ hải rất nhỏ bé, giống như là vài con muỗi bay tới bay lui, bất quá Bạch Dạ lần này độ kiếp không giống nhau, hắn thiên kiếp trực tiếp đã kinh động vị này người khổng lồ. Ầm ầm. Sóng lớn ngập trời, thần kiều xây dựng quá trình quá kinh khủng, trực tiếp đem tất cả mọi người hất bay, chư hùng đem hết toàn lực bay đi tới, đứng ở hóng ánh mà mênh mông vô biên thần kiều lên. Sóng lớn ngập trời, đây căn bản không giống như là ở vật kiều, mà như là bị thần đảo bao phủ, trực tiếp đánh về phía bờ bên kia, đây là một chỗ không rõ hư không. Mọi người đứng ở hóng ánh thần kiều lên, căn bản không rung động, như là hóa hồng giống như vậy, bay thẳng hướng về xa xôi một mảnh trời vực nơi sâu xa. Một sát na, hư không chi môn mở ra, đây là một thế giới khác, căn bản không phải ở khổ hải cổ vực, bọn họ đang đến gần tiến vào chân chính thần chi bị ngạn. Có người muốn lấy mệnh tuyển, nhưng tất cả đều là công dã tràng, lúc này mệnh tuyển quang hóa, cũng chính là bởi vậy mới xây dựng thành thông thiên kiều lương, đánh nát một vực, đặt đến một bờ khác. Nó xuyên thấu hư không, giống như ngang qua một mảnh cổ tinh vực, cùng khổ hải cũng không biết cách nhau bao xa, không ở đồng nhất vực. Ầm ầm. Tinh không run rẩy, cự đại thần kiều là một vệt sáng, gánh chịu mọi người tiếp cận một vùng đất cổ xưa, lại có hỗn độn khí dâng trào. Xa xa nhìn tới, đó là năm tòa đại lục, tỏa ra mông lung hào quang, là thần chi bị ngạn. Đến rồi, chúng ta tới đến rồi chư thần nơi nghỉ chân. Mọi người kinh ngạc thốt lên, toàn bộ cũng không nhịn được chấn động. Có một khối đại lục xí, nhiệt cực kỳ, so với thái dương còn muốn hừng hực, tỏa ra ánh sáng nóng rực. Khác khối đại lục nhưng là một vùng biển mênh mông, người không thể đặt chân, là vô tận bưng biển. Khối thứ ba đại lục thì lại kim loại khí ngút trời, len ken vang vọng. Khối thứ bốn đại lục xanh biếc khí dâng trào, tràn ngập sinh cơ. Khối thứ năm đại lục, thổ hoàng, sắc một mảnh, nặng nề mà ngưng tụ. Đây là ngũ hành đại lục, mọi người sợ hãi, thử quan sát kỹ đi sau hiện, những này đại lục cùng thân thể người ngũ tạng biết bao giống nhau, chỉ có điều mênh mông vông ngân, to lớn vô biên. Ngũ hành khí tràn ra, giao hòa vào nhau, hỗn hợp thành một, hóa thành hỗn độn, vì vậy có hôn nguyên xương mù lưu động. mông lung không rõ. Thần kiêu tới gần, mọi người thấy đến nơi này cảnh tượng, thấy rõ bố cục, có một ngôi sao lớn treo ở ngũ hành khí, chịu đựng bọn họ tầm bổ, sinh cơ bừng bừng. Cách rất xa mọi người cũng cảm giác được một loại trí cao đại đạo, hay là từng gia chuẩn đế, thậm chí đại đế cũng khó nói, ai có thể nói rõ ràng. Bạch Dạ, sinh mệnh cổ thụ ở đâu? Diệp Phàm trực tiếp hỏi, ngươi có thể đã điều tra xong? Bạch Dạ gật gật đầu, nói rằng, sinh mệnh cổ thụ chuyện tình ta sẽ giải quyết được, các ngươi hiện tại tìm một chỗ hảo hảo tu luyện là được. Bang bác hét lên, ngươi sẽ không phải muốn nuốt một mình sinh mệnh cổ thụ đi. Sinh mệnh cổ thụ có người thủ hộ, đó là một chân bước vào chuẩn đế giai đoạn người, hơn nữa trên tay hắn có đế binh. Bạch Dạ liếc Bàng Bác một chút, chậm rãi nói rằng, Cơ Hạo Nguyệt cùng Cơ Tử Nguyệt hai người liền ở ngay đây, các ngươi trước tiên đi tìm bọn họ đi. Cho tới ta đi đem sinh mệnh cổ thụ cùng đế binh toàn bộ đoạt tới. Bạch Dạ nói, trực tiếp ở trước mặt mọi người hóa thành một mảnh hư vô. Bạch Dạ cũng không muốn cấp những người khác bất cứ cơ hội nào, chuyện nơi đây chuyển sau khi đi ra ngoài, e sợ toàn bộ vũ trụ ánh mắt đều sẽ ngưng tụ ở đây. Đến thời điểm khẳng định có vài món đế binh sẽ đến, khi đó nói không chắc còn có thể ra biến cố gì. Sinh mệnh núi cổ là thần vực cốt lõi nhất cấm địa, ai cũng không thể đặt chân, thường ngày có chí tôn khí thủ hộ, chỉ có thần có thể ở nơi đó ngủ say. Trên núi, sương mù lưu động, tinh khí như sông nhỏ, các loại hào quang chạy xuống. Ở cổ lão trên ngọn thần sơn, có một loại sinh mệnh cổ thụ, lực lượng chủ yếu thô ráp, vỏ cây rạn nứt, như là một mảnh lại một mảnh vảy rồng. Chắc cây cứng cắp mở rộng, khắp cây cành lá thúy lục có ánh, nhấp nháy rực rỡ, giống như từng khối bích lục tiên kim đúc thành, sáng loá. Sinh mệnh tinh khí đặc đến không tản ra nổi, để trong này thần thánh vô cùng, vừa mới tiếp cận thì dường như muốn vũ hóa phi thăng, toàn thân lỗ chân lông mở ra, hướng phía trong rót tinh hoa sinh mệnh. Đang lúc này, đống nhiên một bóng người tiềm nhập nơi này. Không hổ là sinh mệnh cổ thụ, quả nhiên ghê gớm. Bạch Dạ âm thanh trầm rãi vang lên. Thần đồ hành không, ở thần vực phía trên chìm nổi, thủ hộ bội cây này sinh mệnh cổ thụ, nó chậm rãi chuyển động, khí thế bằng bạc, tượng là có thể nát tan chư thiên vạn giới, hỗn độn. Sương mù bay lên, đáng sợ vô biên. Đây là linh bảo thiên tôn trận đồ. Xem bên trên mà phù văn cùng với lưu động ra vô lượng sát khí, rõ ràng cùng cổ thiên tôn mệnh tuyển trung bốn trôi sát kiếm đồng nguyên. Bạch. Đang lúc này, tấm này thần đồ đột nhiên hào quang chói lọi, trực tiếp hướng về Bạch Dạ đè ép xuống. Thôi sán hào quang chiếu rọi toàn bộ thần vực, phảng phất thái dương bình thường chói mắt. Bạch Dạ thần sắc bình tĩnh, chỉ thấy trên người hắn đột nhiên xuất hiện một tấm trận đồ màu xanh, trực tiếp nên đón linh bảo thiên tôn trận đồ mà lên. Ầm. Hai tấm đồng nguyên trận đồ đụng chạm vào nhau, gây nên vạn trượng ánh sáng, đem toàn bộ bị ngạn toàn bộ rọi sáng. Kinh khủng tiên quang xuyên thấu toàn bộ bị ngạ, xuyên thấu qua tiên quang dư ba, mọi người mơ hồ có thể nhìn thấy một vệt tinh không. Hai cái đại đế trận đồ va chạm lại còn suýt chút nữa đem toàn bộ bị ngạn hoàn toàn xé rách. Người nào? Lúc này, một cái thật lớn âm thanh từ thần vực truyền ra, chấn động Nhật Nguyệt Sơn Hà, để ngoại giới chúng sinh chiến túc. Bạch Dạ hướng về thanh âm khởi nguồn liếc mắt nhìn, sau đó liền đưa mắt trực tiếp bỏ vào giữa bầu trời lẫn nhau đánh nhau chết sống hai bức trận đồ mặt trên. Bạch Dạ âm thầm nói rằng, cũng còn tốt đã sớm đem Chu Tiên Tứ Kiếm thu nhập Thiên Điệu Thần Lô trung trấn áp, bằng không ta Thanh Liên trận đồ khẳng định cướp bất quá tấm trận đồ này, đến thời điểm vạn nhất linh bảo trận đồ cùng Chu Tiên Tứ Kiếm hợp nhất, ta đều muốn nguy hiểm. Ầm. Trận đồ chi gian va chạm không ngừng thăng cấp, cuối cùng hai bức trận đồ trung thần chỉ triệt để phục sống. Giữa bầu trời đã xem, không tới trận đồ bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo trong bao ở hỗn độn khí trung thân ảnh của đứng lơ lửng trên không. Một người trong đó là bộ dáng của ta, mà một cái khác nhưng là linh bảo thiên tôn. Bạch Dạ trong lòng hào khí đột ngột sinh ra, đây là khác loại chiến đấu, ta và Linh Bảo Thiên Tôn chi gian chiến đấu. Bất quá bị ngạn chuyện tình hoàn toàn là đạo nhất ở bố cục, không thể không phòng. Bạch Dạ mở thiên nhãn nhìn chung quanh một lần, đều không nhìn thấy đạo nhất thân ảnh của, cũng không có thấy đạo kiếp hoàng kim chiến ý ảnh tử, nhất định là trốn ở đại đế trận văn bên trong mà. Bạch Dạ lập tức trực tiếp đem Thiên Điệu Thần Lô lấy ra, thả ở bên người phòng thân. Sau đó trực tiếp đẩy giữa bầu trời hai cái đế binh áp lực cấp tốc hướng về sinh mệnh cổ thụ đi tới. Cùng lúc đó, ngay khi cách đó không xa một chỗ cổ hoàng bên trong đại trận, đạo nhất sắc mặt khó coi, này người đã mơ hồ nhìn ra thần vực chuyện tình là một cái bẫy, hắn hiện tại ở đề phòng chúng ta, thật là đáng sợ. Ta mấy chục năm bố trí, liền để hắn dễ dàng như vậy hủy diệt rồi. Quả nhiên vẫn là thực lực a. Đạo nhất cảm thán một tiếng. Ở thực lực tuyệt đối trước, nhiều hơn nữa tính kế đều là vô dụng, ta nếu là có thực lực của hắn, cũng trực tiếp đoạt, nơi nào cần phải bày xuống loại này đại cục. Cái kia điện hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Đạo nhất bên người hộ đạo giả trực tiếp hỏi. Trở về đi, sinh mệnh chi thụ đã đừng đùa. Ta cũng vậy thời điểm bước vào cái kia mạnh nhất đường. Đạo nhất thần sắc bình tĩnh, không hề có một chút nào mới vừa lúng túng. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đem tâm tình của chính mình điều tiết được, đủ để chứng minh đạo nhất người này trô đáng sợ. Cùng lúc đó, Bạch Dạ dễ dàng đem sinh mệnh cổ trên cây phong ấn mở ra, trực tiếp đem bội cây này trên cây mà một viên màu bích lục trái cây hái xuống, này là sinh mệnh chi quả, chính là sinh mệnh cổ thụ tinh hoa. Đó lấy, Bạch Dạ cấp bội cây này cây già đánh tới ý chí của chính mình. cấp tốc cất đi. Sinh mệnh cổ thụ đã tới tay, đón lấy liền canh đồng liên trận đồ cùng linh bảo thiên tôn trận đồ so với liều mạng. Bạch Dạ đem ánh mắt của chính mình trực tiếp nhìn về phía trên không. Chương 94. Diệt thần. Giang giác. Hai bức trận đồ phát sáng, không ngừng chấn động, thiên địa này đều ở đây nổ vang, này tinh hà đều đang run rẩy, thần đồ rung động, tiên hà bay lượn, uy thế kinh thiên, bao phủ tất cả ngăn cản. Cong. Thanh liên trận đồ phát sinh vô lượng thanh quang, cùng linh bảo trận đồ mặt trên nổi lên vô biên sát khí va vào nhau, như là hai cái thế giới đụng vào nhau, va chạm ra để vũ trụ đều chiến. Run hòa quang. Đây là một loại vô địch uy thế, là một hồi đáng sợ nhất quyết đấu, chấn thần vực cùng với ngoại lai chư thánh đều tâm thần run rẩy, run chân thể run, cơ hồ là chạm không được. Phúc. Vài đạo máu bắn tứ tung, đây là trước kia lẻn vào thần vực chung, như đồ gây rối, chờ đợi thời cơ thánh giả, không nghĩ tới này hai cái đế binh ác liệt như vậy, trực tiếp giết đến nơi này, ở đế khí gợn sóng hạ nát tan. Cái kia bức trận đồ nhất định là linh bảo thiên tôn, vì sao lại ở đây? Cái kia bạch dạ tấm kia đồ lại là ở đâu ra? Coi đời này lẽ nào ngoại trừ linh bảo thiên tôn trận đồ ở ngoài còn có tấm thứ hai đại đế trận đồ sao? Vô số ngoại lai người ở đây kinh ngạc thốt lên. Bọn họ nguyên tưởng rằng bạch dạ trong tay cái kia bức trận đồ chính là linh bảo thiên tôn trận đồ, kết quả hiện tại vừa nhìn mới biết đây là những người khác tế luyện trận đồ. Vị đại đế nào dĩ nhiên có thể cùng tổ tự bí người sáng lập linh bảo thiên tôn tranh đấu, lại luyện ra một tấm không thể so linh bảo trận đồ kém tuyệt thế trận đồ, vô số người trong lòng khiếp sợ. Tựa hồ chính mình phát hiện một cái gì bí mật lớn. Ầm. Linh bảo trận đồ từ bầu trời đè xuống, ở trong vũ trụ sẽ rách ra hàng trăm hàng ngàn vệ khe lớn, tia sáng chói mắt lấy phá hoại điểm làm trung tâm hướng về thập phương nổ tung. Thanh liên trận đồ đón đánh, hai người kịch liệt va chạm, thần đào mênh mông, tiên hải vô lượng, đây là cực đạo va chạm mạnh. Đây là một tòa núi nhỏ, nó cùng mặt trên tối cung điện cổ xưa cộng đồng tỏa ra kinh khủng thần lực, so với đại dương cùng với tinh hải đều còn mênh mông hơn rất nhiều lần. Nó tối nhiên bất cao, cũng không nổi bật. Thế nhưng không có một người dám kinh nhẫn, đây là thần vực chí tôn thần sơn. So với chồng có sống mệnh cổ thụ ngọn núi cổ kia còn thần thánh. Mặt trên có một tòa cổ điện, được xưng cùng tồn tại với thế gian, chưa bao giờ sụp xuống, tự từ trước tới nay liền trên thế gian, cũng không phải hùng vĩ nhất, nhưng tuyệt đối là thần bí nhất, liền thần trong tình huống bình thường cũng không thể đặt chân ở trong. Tòa này núi nhỏ là thần vực tượng trưng, tự như cùng Phật môn Tu Di Sơn, mà nơi đây cổ điện địa vị thì lại ngang ngửa Đại Lôi Âm Tự, bất quá nơi này cấm kỵ càng nhiều, không khiến người ta nghỉ chân. Sơn thể cổ lão, mỗi một tấc đều có vết rách, mà lúc này lại đột nhiên phát sáng, từ trong vết nước chảy ra mênh mông khó lường tín ngưỡng chi lực, tuyệt thế bằng bạc. Đây cũng không phải là một đời thần tích lũy đoạt được, mà là từ xưa tới nay, chúng thần lắng đọng, chỉ cần tín đồ đối mặt thần vực, sẽ có niệm lực bay tới. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ngọn núi này so với bất kỳ một vị thần lấy được tín ngưỡng chi lực đều nhiều hơn, năm này qua năm khác, ngày qua ngày, mặc dù là một tòa phàm sơn, toàn thân rạn nước, hiện nay cũng trở thành chí thần chí thánh nơi. Vì vậy, nó trong vết nước dâng trào, xuất thần thánh niệm lực, để thần vực tứ phương rung bần bật, rất nhiều người không nhịn được dập đầu, là ngọn núi cổ này bảo vệ thần vực, ổn định càn khôn. Giữa bầu trời kịch liệt đại chiến, hai người tranh đấu, để hư không nứt toác, lan tràn đến rồi vũ trụ, nếu không có thần vực trung cổ thần sơn tín ngưỡng chi lực quá mức mênh mông, không ngừng dâng trào, ổn định địa hỏa phong thủy, phía dưới đại địa tất nhiên toàn bộ hủy. Ầm. Linh bảo trận đồ có đoạt thiên địa tạo hóa khả năng, ở tại phía sau lượng lớn thần sơn lực lượng phô thiên cái địa mà đến, trấn áp về phía trước. Ở trong tiếng ầm ầm, thần vực thần sơn run run, giống như một vị viễn cổ đại đại đế ở phục sinh, tản ra khủng bố ngập trời uy thế. Vì luyện chế tấm này thanh liên trận đồ, ta cố ý đem một giọt thanh liên thần lực dung hợp đi vào. Lúc trước luyện chế thời điểm còn có một chút sức mạnh không có tác dụng xong, lần này liền triệt để giải phóng đi. Bạch Dạ trong lòng âm thầm nói rằng, thanh liên trận đồ nhất thời chấn động, vô cùng kinh khủng màu xanh sức mạnh uyển giống như là thủy triều dập dần ra, từng tí, lại phảng phất một cái tiên giới trấn áp mà xuống. Ầm ầm. Hư không đều phải sụp đổ rồi, hai người đằng nhập trên không, chiến đấu càng ngày càng đáng sợ, thiên băng địa liệt, quỷ khốc thần hào. Tại sao Bạch Dạ không cần Chu Tiên tứ kiếm? Trận đồ phối hợp tứ kiếm, nhất định có thể dễ dàng đem đối phương áp chế đi. Quan sát từ đằng xa Bàng Bác hơi nghi hoặc một chút. Hay là hắn không dám dụng đi, cái kia Chu Tiên tứ kiếm dù sao cũng là linh bảo thiên tôn gì đó, nếu là lấy ra, nhất định sẽ cùng tâm kia linh bảo trận đồ hội hợp. Diệp Phàm ngưng trọng nói rằng, đế binh cũng không phải muốn dùng tự dùng. Đặc biệt là nắm tới đối phó hắn chủ nhân cũ gì đó càng là không có khả năng lắm. Đọc truy. Ở kinh thiên tiên quang bắn ra, sơn hà thất sắc, nhật nguyệt vô quang, giữa bầu trời giết chóc đến phát điên, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Bạch Dạ đem thiên địa thần lô mở ra, lò lửa ôn hòa óng ánh, một đoàn chói mắt hỏa diễm phá vỡ vạn cổ, bắn về phía linh bảo trận đồ. Nay lửa vĩnh hằng, thủy vừa bay ra, thiên địa cùng khóc, sát ma lục thần, như là một khúc hành khúc ở nổ vang, phá diệt tất cả ngăn cản. Linh bảo trận đồ toàn thân phát sáng, bày ra cái thế thần thông, vọt lên mênh mông sát khí, cùng cái kia Tu Di Sơn vô cùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ cùng nhau, về phía trước đè xuống. Trong phút chốc, hỗn độn mãnh liệt, thiên địa tan nát, như là ở mở ra một cái vũ trụ giống như, vật chất giai diệt. Kịch liệt va chạm, thiên địa thần lô bắn. Ra vĩnh hằng thần hỏa đánh vào vô biên sát khí lên, nứt ra tín ngưỡng chi lực, như là đánh nát một cái lưu ly bàn thờ, hoa văn hiện ra. Đây là một hồi kinh khủng va chạm mạnh, ánh sáng phun ra nuốt vào, kịch liệt mãnh liệt. Bạch Dạ nhanh thắng, hắn nhưng là có hai cái đế binh. Diệp Phàm đối với Bạch Dạ hiểu rõ vô cùng. Bạch Dạ tuy rằng thường thường bày ra đế binh chính là Thanh Liên trận đồ, thế nhưng chỉ có số người cực ít biết, hắn kỳ thực còn có cái thứ hai đế binh Thiên Điệu Thần Lô. Theo Thiên Điệu Thần Lô hỏa diễm bắn ra, linh bảo trận đồ phía trên ánh sáng nhất thời một trận bất ổn, không ngừng ba động. Thanh Liên trận đồ nhân cơ hội quy mô lớn để lên, chỉ thấy thanh quang phun một cái một nuốt, nhất thời đem linh bảo trận đồ cấp cuốn vào trận đồ bên trong không gian. Bất quá tuy rằng như vậy, thế nhưng trận đồ nhưng vẫn còn đang kịch liệt ba động, rất hiển nhiên, linh bảo trận đồ không cam lòng bị trấn áp, đang không ngừng phản kháng. Lập tức, Bạch Dạ đem Thiên Điệu Thần Lô đè lên, nhất thời trận đồ phân tranh lắng xuống. Tiên tính rơi vào rồi Bạch Dạ trong tay. Theo phân tranh bình tức, cách đó không xa trên ngọn thần sơn kia tín ngưỡng chi lực cũng dần dần bình định rồi hạ xuống. Ngay khi hết thể tất cả triệt để ổn định lại một sát na, một luồng ngập trời sát khí hướng về Bạch Dạ vọt tới. Nưu đồ chí tôn bảo đồ, đáng chém. Lao thần giống to, một trường hướng về Bạch Dạ đánh tới, phô thiên cái địa, để thần vực bên ngoài chư đại thánh chấn động. Nay tựa hồ bước ra bước đi kia, thực lực khiến người ta kinh sợ. Nhưng là thế nhìn, nhưng không giống lắm, bao nhiêu vẫn còn có chút vết tích có thể tìm ra, không giống như là chuẩn đế cảnh. Ầm ầm. Bạch Dạ không hề sợ hãi, vọt lên tận trời, nhấc tay cứng rắn chống đỡ, không có một chút sợ hãi, ung dung và bình tĩnh, quát lên, ta chính muốn thử một chút ngươi cái này chỉ nửa bước vào chuẩn đế cảnh giới người đến cùng có thủ đoạn gì. Hai người kịch liệt tranh đấu, lại đánh nhau, để toàn bộ đất trời đều sụp đổ rồi, thần vực chia 5 x 7, sắp hủy diệt. Mà đang lúc này, một tòa núi nhỏ cùng với mặt trên tối cung điện cổ xưa cộng đồng tỏa ra kinh khủng thần lực, so với đại dương cùng với tinh hải đều còn mênh mông hơn rất nhiều lần. Trong nháy mắt ổn định thần vực, chữa trị vết rách, rất khủng bố, một chân hầu như bước chân vào chuẩn đế cảnh, nhưng chúng quy chưa có thể đột phá đi vào. Đây là vực ngoại chư đại thánh làm ra phán đoán. Hắn xác thực rất cường đại, ở một vực vô địch, có thể quét ngang thiên hạ, thế nhưng e sợ còn chưa phải là cái kia Bạch Dạ đối thủ. Bọn họ bình tĩnh nói. Rất hiển nhiên, Bạch Dạ huy danh cùng với hắn trước đây độ kiếp thời điểm đánh bể đại đế bóng mở chuyện tình để cho bọn họ đối với hắn. Ầm ầm. Ngôi sao trên trời đều bị đánh nát, hai người đăng nhập vực ngoại chiến trường, chiến đấu càng ngày càng đáng sợ, thiên băng địa liệt, quỷ khốc thần hào. Người ngoại lai, ngươi quá càn rỡ. Lao thần hét lớn. Đột nhiên, thân âm kinh thế, như hoàng trung đại nổ vang, Lao thần cái kia lờ mở tín ngưỡng lực đột nhiên hứng hực, hắn phát ra vô lượng quang, thần thánh cực kỳ. Hôi sợi tóc màu trắng múa may cuồng loạn, con mắt như là hai đạo sáng như tuyết đao phong. Mỗi một cái lô chân lông đều đang phun trào kiếm khí, mỗi một đạo dài tới mấy trăm dặm, khủng bố ngập trời. Lao thần thực hiện chân chính trên ý nghĩa thần thành cái thế, không thể ngăn cản, thế như trẻ tre, về phía trước lướt đi, muốn ép giết Bạch Dạ. Mọi người chấn động, đến từ vực ngoại chư đại thánh hít vào một ngụm khí lạnh, này, loại tín ngưỡng chi lực ra thân, để hắn nửa người tiến nhập chuẩn đế cảnh, hầu như giống như đặt chân cái cảnh giới kia. Vừa vặn thử xem chuẩn đế thực lực. Bạch Dạ không có một chút nào khiếp đảm, chiến ý càng tăng lên, vô số bí thuật từ trong tay hắn phát sinh, che mất toàn bộ đất trời. Vào đúng lúc này, toàn bộ đất trời đều bị hắn đánh thành một mảnh hỗn độn. Tại sao sẽ mạnh mẽ như thế? Vô số người kinh sợ mà nhìn Bạch Dạ, hắn lại đem tất cả công pháp, bí thuật toàn bộ phát huy đến rồi cực hạn, hơn nữa còn thông hiểu đạo lý, đánh ra so với nguyên tác giả còn mạnh hơn uy lực. Chỉ có xa xa đối Bạch Dạ vô cùng giác trèo Diệp Phàm lộ ra một trận hiểu rõ thân sắc, đúng rồi, đây chính là Bạch Dạ đạo. Hắn đạo. Bên cạnh Bàng Bác, Long Mã chờ người dồn dập nhìn Diệp Phàm. Hắn đạo chính là đem người khác đạo hoàn toàn phát huy được. Diệp Phàm trong lòng dần dần sáng tỏ, lấy một đạo ngự vạn đạo, đem chư thiên vạn đạo toàn bộ trưởng khống ở trong tay mình. Hắn đạo chính là một cái ngự, tự. Ngươi là nói nếu như hắn sử dụng Vô Thủy Đại Đế bí thuật chẳng khác nào Vô Thủy Đại Đế thức tỉnh, sử dụng Hư Không Viêm Đế bí thuật chẳng khác nào Hư Không Đại Đế tự mình ra tay. Mọi người chấn động hỏi. Thật là đáng sợ đại đạo, khó trách hắn ở trên trời kiếp thời điểm cần đem tất cả đại đế bóng mờ toàn bộ đánh nổ. Diệp Phàm vào lúc này dòng suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng, chỉ có dụng sức một người đem tất cả đại đạo dấu ấn đồng thời trấn áp, hắn đạo mới có thể viên mãn. Chỉ sợ hắn nếu như muốn chứng đạo lời nói, cần đánh giết hơn 10 vị đỉnh cao đại đế giao thủ. Diệp Phàm nghĩ đến đây, trong lòng nhất thời kinh sợ một hồi. Ầm. Theo Bạch Dạ bạo phát, trận chiến này tử mất đi hồi hộp, lao thần đại bại, tín ngưỡng lực tử toàn bộ bị đánh tán, cả người thiêu đốt, hóa thành một tia cho tàn bồng bềnh ở thần vực bên trong. Quá yếu. Bạch Dạ tự nói, lẽ nào chỉ có chân chính chuẩn đế mới có thể ước lượng ra ta thực lực bây giờ à? Vực ngoại chúng thánh nghe vậy cả kinh, trong phút chốc toàn bộ lui lại. Chương 95. Thần ma dịch. Bạch Dạ thân hình thoát một cái trực tiếp mang theo chiến lợi phẩm của mình biến mất ở tại chỗ. Bạch ca, ngài quá khỏe khoắn rồi. Bạch Dạ sắp tới, Diệp Phàm tọa kỵ, Long Mã liền mau mau chạy tới đập cái nịnh nọt, một mặt thảo hảo răng rớp, Bạch ca, đem sinh mệnh cổ thụ nắm cho chúng ta xem thấy thế nào. Đổi chỗ khác nói sau đi. Bạch Dạ nói rằng, thần vực thần bị ta giết chết, e sợ đón lấy toàn bộ thần vực đều sẽ rơi vào một mảnh động loạn bên trong. Những này thần vực người trong, đại thể mượn tín ngưỡng chi lực tu luyện, tín ngưỡng, giáo phái chi gian tranh đấu thảm thiết nhất. Bạch Dạ cười khẽ một tiếng, chúng ta đi một chỗ tốt, nơi đó có vô số thần ma truyền thừa, hơn nữa Cơ Tử Nguyệt cùng với Cơ Hạo Nguyệt hai người là ở chỗ đó. Ngươi tốt như thế nào tượng đối với nơi này rất quen thuộc như thế? Bàng Bác nghi ngờ nói. Đừng động nhiều như vậy, đi theo ta đi. Bạch Dạ thần bí nói. Quần sơn vạn hác, trương khí tràn ngập, gốc cây đại thụ sinh khắp núi, một mảnh hồng hoang cảnh tượng. Nhưng lại nhưng vô cùng yên tĩnh, không nghe được một điểm âm thanh, quạnh hiu cực kỳ. Nơi này rất thần bí, sương mù hỗn độn mãnh liệt, đem phía trước tách ra, như là tự thành một giới. Hiển nhiên, nơi này không hề tầm thường, vừa mới tiếp cận khiến lòng người chung nảy rộn, sương mù chung núi đồi tất cả đều có khắc rõ ràng đại đạo phù văn, khiến người ta kính nể. Ngọn núi như tượng thần săn sát, tự cổ trường tồn. Dãy núi giống như cầu long, ngang qua đồ vật. Vách treo leo như kim bằng dương cánh, bước thẳng lên vân hải. Đồi núi như huyền vũ ngủ đông, ổn mà hậu chìm. Những này sơn thể xà hành long tiến vào, giống như là cầu long ở bơi lội. Một cái cự quan ngang dọc, cổ khí tăng thương, toàn thân đều vì vật liệu đá, nhưng không có một tia khe hở, cao tới ngàn trượng, đem chu vi rất nhiều ngọn núi đều hạ thấp xuống. Không nhìn kỹ lời nói ai sẽ cho rằng nó là một cái quan, rõ ràng là một cái thạch lĩnh, không có một ngọn cỏ, trời sinh có một loại đại đạo khí cơ, khiến người ta chân tâm kính nể. Những này sơn chẳng lẽ là sống? Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đột nhiên, một loại mùi thơm lạ lùng bay tới, khiến người ta thân khinh thể kiện, làm như muốn bay lên, một luồng mùi hương thấm vào lòng người, có một loại đặc biệt ma lực, khiến người ta say mê. Hết thể sơn thể đều đang run rẩy, uy liệt trong khe hở hào quang chói lọi, từ cái này huyết dịch cùng xương trung tràn ra một giọt tích thần bí dịch. Thể, bóng ánh trong suốt. Chúng nó từ trên núi lướt xuống, truy hướng về dưới chân núi, hình thành ánh ánh thấu lượng vũng nước nhỏ, không ít đều nối liền với nhau. Thu. Long Mã gầm nhẹ, lấy ra một cái pháp khí, đi vào vạn sơn trung, muốn thu lấy loại này thần bí dịch tích. Nhưng mà, pháp khí như đá chìm đáy biển, một đi không trở lại, trực tiếp rơi rụng ở trên núi, sau đó bị tăng dã, bị đạo đạo tưởng quang nuốt hết, thu nhập sơn thể trung. Đem ta pháp khí coi là chất dinh dưỡng, này rốt cuộc là thứ gì, lẽ nào trên đời thật sự có địa long loại sinh vật này hay sao? Trong núi, các loại lưu quang bay lượn, loại kia trong suốt dịch. Thể rất ít, phi thường hy hữu, không rót vào trong đất cát, không đi vào khe đá. Tất cả đều tụ tập ở chân núi, cũng bất quá là vũng nước nhỏ. Cho tới cái kia cự đại thạch quan vẫn như cũ ngang dọc, trước sau không có bất kỳ biến hóa nào. Đây là thần ma dịch, bên trong ẩn chứa vô thượng này, bên trong mấy vạn thần ma thi thể đại đạo phù văn, có thể khiến người thuế biến đến mức độ khó mà tin nổi. Bạch Dạ giải thích, chúng ta đi thôi. Ta đã tìm tới Cơ Hạo Nguyệt bọn họ. Ngươi là nói nơi này là thần ma táng địa? Bàng Bác cả kinh nói. Không phải vậy ngươi cho rằng ta tới nơi này làm gì? Bạch Dạ nói rằng, cái này thần vực ngoại trừ sinh mệnh cổ thụ, linh bảo trận đồ ở ngoài, cũng là cái này thần ma táng địa đáng giá ta ra tay. Ta phải đem nơi này mấy vạn thần ma đại đạo toàn bộ nhét vào ta đại đạo bên trong. Một bên Diệp Phàm cũng đánh mở mắt thần hướng về trong núi nhìn tới. Trong phút chốc, thần sắc hắn ngẩn ngơ, lại gặp được một đạo bóng người quen thuộc, thướt tha tú lệ, chính đang vui sướng chạy trốn, sau đó xoạt nhảy lên, tràn đầy sức sống. Thiếu nữ khinh. Doanh rơi vào chim thần vàng nóng trên lưng, ở nơi đó cùng bay lượn, giống như tiên tử múa lên. Từ Nguyệt, tựa hồ đúng là nàng. Diệp Phàm thở nhẹ. Bây giờ còn là đường xem, đi vào chung đi. Gặp được chân nhân, ngươi có thể xem cái đủ. Bạch Dạ cánh tay vung lên, đem tất cả mọi người cất đi, sau đó không nhìn nơi này trận văn, trực tiếp đi vào bên trong ngọn thần sơn. Vẹn vẹn một sát na, Bạch Dạ liền dẫn một đám người đi tới hư không đại đế quan quách trước mặt. Giờ khắc này, Cơ Tử Nguyệt, Cơ Hạo Nguyệt cùng với Thiểm Điện Hoàng Điểu đang chuẩn bị bố trí trận pháp hội tụ thần ma dịch. Đối mặt đột nhiên xuất hiện Bạch Dạ, hai người một chim có vẻ rất kinh ngạc, Cơ Tử Nguyệt càng là kinh hô, "Bạch Dạ, ngươi làm sao tới nơi này? Các ngươi ở đây bị đại đạo phù văn cùng với trận văn cách trở, không có thể cảm nhận được biến hóa của ngoại giới." Bạch Dạ cánh tay vung lên, trực tiếp đem Diệp Phàm chờ người phóng ra. Diệp Phàm vừa ra tới liền thấy đạo kia xinh đẹp bóng người. Tử y tung bay, mái tóc khinh vũ, mâu như đá quý màu đen, kỳ ảo trong vắt, Cơ Tử Nguyệt có một loại siêu nhiên linh vận, khỏe miệng hơi vểnh lên, khẽ cười duyên. Đồng thời, Cơ Tử Nguyệt cũng nhìn về phía Diệp Phàm. "Tử Nguyệt." Diệp Phàm mở miệng, khẽ gọi tên của nàng, từ biệt chính là trăm năm, lại gặp lại cũng đã là ở tinh không một bờ khác. "Hai người các ngươi liền đừng ở chỗ này tú ân ái rồi." Bàng Bác đứng ở một bên la lớn. "Diệp Phàm." Cơ Hạo Nguyệt chung quanh sương mù nổ tung, hắn cả người phát sáng, như là một cái thần chủ giáng lâm thế gian, tư thế vai hùng vĩ đại, hắc phát rối tung mày kiếm nhập tông mắt sáng như sao trực tiếp vọt tới. Hắn không nói lời nào, tới liền ra tay với Diệp Phàm hai tay vùng ấy, sấm gió mãnh liệt, sấm vang chớp giật thật như thần vương hạ giới, khủng bố tuyệt luân. "Ca ca ngươi đang làm gì?" Cơ Tử Nguyệt kêu lên. Không được, đại cứu tử nổi gióa, muốn giết muội. Phu chứng đạo. Long Mã e sợ cho thiên hạ bất loạn, một trong số đó bên ồn ào. Diệp Phàm bất đắc dĩ, không thể thật sự toàn lực ra tay, bị động nên địch, nâng nắm đấm màu vàng nóng vọt tới, đại chiến cơ hạ nguyệt. Ầm ầm ầm. Nơi này xảy ra kịch liệt va chạm mạnh, hai đại cường giả tranh đấu, dị tượng kinh người, thần uy ngập trời, diệu thuật vô cùng, khi thì có cửu bí cùng hư không đại đế cấm. Kỵ thiên bí thuật quyết đấu. Diệp tiểu tử, không muốn bảo lưu, chẳng lẽ còn sợ đem đại cứu ca đánh hỏng rồi hay sao? Long Mã ồn ào. Sau nửa canh giờ, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Long Mã bị một nguồn sức mạnh chấn bay ra ngoài, hai đại cường giả đi tới gần, một trận chiến kết thúc. Diệp Phàm ống tay háo nát tan, lộ ra đôi cánh tay, có một đạo lờ mờ dấu tay bên ngoài lạc ở phía trên, ngoài ra, thân thể ấy lưu động ánh sáng lộng lẫy, như là lưu ly thần kim đúc thành, tản ra chí cường chí đại khí tức. Cơ Hạo Nguyệt quần áo hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng trên khuôn mặt anh tuấn có chút không hài hòa, tả nhãn nơi đó có thêm một khối xanh lên, hiển nhiên đã trúng một cái đòn nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời bất luận là Diệp Phàm vẫn là Cơ Hạo Nguyệt đều lâm vào lúng túng trạng thái. Hạo Nguyệt huynh có khỏe hay không tử? Bàng Bác giải vây, cười ha ha tiến lên. Từ biệt trăm năm, ngươi thực sự là triệt để biến thành đại yêu. Cơ Hạo Nguyệt gật đầu nói, vị này chính là thần vương, quả nhiên oai hùng phi phàm, bổn tọa cùng ngươi vừa gặp mà đã như quen, một xem chúng ta chính là người trong đồng đạo. Long Mã tiến lên thấy sang bắt quàng làm họ. Ca Cơ Tử Nguyệt lôi kéo thật dài âm cuối, rung động huynh trưởng cánh tay, âm thanh ngọt chán người chết. Được rồi, đi qua đều quên đi. Cơ Hạo Nguyệt liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nói như vậy, các ngươi chuẩn bị tại đây bảy trận thu thập thần ma dịch. Bạch Dạ nhìn chung quanh tàn lưu lại đạo văn nói rằng, ha, Bạch Dạ, ngươi tới thật đúng lúc. Cơ Tử Nguyệt mau nói đạo, dùng trên tay ngươi đại đế trận đồ đến thu thập, khẳng định rất nhanh sẽ có thể đem nơi này thần ma dịch thu sạch tập lại đây. E sợ tạm thời không thể dùng. Bạch Dạ lắc lắc đầu, làm sao vậy? Trận đồ không mang tới bên người. Cơ Tử Nguyệt nghi ngờ nói. Lúc này Diệp Phàm mở miệng nói, Bạch Dạ trận đồ bên trong mà trấn áp một cái đế binh, nếu là lấy ra lai dụng, đến thời điểm đế binh thoát vây, nói không chắc sẽ chọc cho ra họa lớn ngập trời. Ngươi là gan lớn quá rồi đó, lại còn trực tiếp trấn áp đế binh. Cơ Ngủ Tháng xanh mục kết thiệt nhìn Bạch Dạ, kinh hô, đế binh không thể nhục, đến thời điểm phá phong mà ra thời điểm, chỉ sợ ngươi sẽ có đại nạn a. Hơn nữa chỗ này cao thủ rất nhiều, quân địch nhìn chung quanh, nói không chắc hội có nguy hiểm gì. Yên tâm đi, lại không phải lần đầu tiên trấn áp đế binh rồi. Bạch Dạ lạnh nhạt nói. Lúc này Cơ Tử Nguyệt, Cơ Hạo Nguyệt hai người mới nhớ tới, Bạch Dạ đã từng trấn áp quá Cửu Lê Đồ. Một bên Diệp Phàm bỗng nhiên nhíu mày, nói rằng, Bạch Dạ, ngươi lúc trước đem Quang Minh tộc đế binh cấp đánh bay, e sợ Quang Minh tộc sẽ không giảng hòa, nói không chắc lúc nào sẽ tấn công tới. Của ngươi trận đồ vô dụng, đến thời điểm vạn nhất bị bọn họ tìm tới, chúng ta thì xong rồi. Yên tâm đi. Bạch Dạ vẻ mặt bình tĩnh, đồng thời bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện bốn chuôi sát khí ngút trời tiên kiếm. Này bốn cái kiếm là một thể đế binh, tạm thời cho các ngươi mượn, ta lại chuyển cho các ngươi Cửu Bí tổ tự bí, có thể mang này bốn cái kiếm thành lực phát huy đến to lớn nhất. Theo Bạch Dạ tiếng nói, này bốn cái kiếm phân biệt bay đến Đà Lan đại thánh, Xích Mai đại thánh, Diệp Phàm cùng với Cơ Hạo Nguyệt này bốn cái sửa là tối cao người trong tay. Thật là lớn sát khí, thật là khủng khiếp đế binh, loại này sát khí e sợ trong thiên hạ không có bất luận một cái nào binh khí có thể cùng thượng một đem kiếm. Cơ Hạo Nguyệt khiếp sợ nhìn trên tay trôi này màu đỏ thắm tiên kiếm, mặt trên lục tiên đồ vô cùng chân thật, phảng phất thực sự có người lấy chân tiên máu tế luyện cái này sát kiếm. Đây là linh bảo tiên tôn tế luyện sát kiếm, ta hiện tại chuyển cho các ngươi một bộ trận pháp, vạn nhất có người nắm đế binh tấn công tới, các ngươi liền lấy phương pháp này kết trận phản kích. Bạch Dạ nói, tay trái ở trong hư không liên tục vùng ấy, từng đạo huyền diệu đạo văn xuất hiện ở trong hư không. Tất cả mọi người mục không chuyển tình nhìn chằm chằm trong hư không đạo văn. Thì ra là như vậy, đây chính là linh bảo thiên tôn tổ tự bí, quả nhiên ghê gớm, đạo diệu vô cùng, có thể lấy này diễn biến trong thiên địa tất cả trận văn, ghê gớm, ghê gớm a. Cơ Hạo Nguyệt cũng gật gật đầu, như vậy bốn cái một bộ đế binh thích hợp nhất dụng trận pháp đến thôi thúc. Có này sát trận, coi như hai cái đế binh đồng thời tấn công tới, chúng ta cũng chắc chắn chặn lại. Bạch Dạ gật gật đầu, tiếp theo sau đó trên đất có khắc trận văn, chỉ chốc lát sau, phụ cận tất cả thần sơn trong nháy mắt toàn bộ bị Bạch Dạ trận văn dẫn ra, một giọt tích vóng ánh long lanh thần dịch từ bốn mà bắt phương hội tụ đến. Này mấy vạn tòa thần sơn, vô số năm tích lũy thần ma dịch khổng lồ cỡ nào, giờ khác này trực tiếp đang lúc mọi người trước hội tụ thành mấy chục lưu lớn. Nguyên Trung Cơ Tử Nguyệt chờ người căn bản là liền nơi này một phần mười cũng không có làm ra. Bạch Dạ, ngươi không hổ là chiếm được linh bảo thiên tôn truyền thừa người, câu thông nơi này trận văn, chỉ sợ ngươi lần này liền đem nơi này thần ma dịch một lưới bắt hết đi. Bàng Bác mừng rỡ nói rằng, chúng ta mỗi người đều có thể phân đến một vại còn có nhiều. Đã trải qua vô số năm tháng lắng đọng, này thần ma táng địa trung thần ma dịch số lượng rất nhiều nguyên. Nhìn Trung Cơ Tử Nguyệt, Cơ Hạo Nguyệt cùng với Thiểm Điện Hoàng Điểu đều một người dùng một vại thuế biến, hơn nữa bởi vì nơi này quá mức nguy hiểm duyên cớ, bọn họ chỉ là góp nhặt một phần. Mà giờ khắc này, Bạch Dạ ra tay, nhất thời không giống nhau, hắn trận văn trình độ cùng với tu vi nếu so với Nguyên Trung Cơ gia huynh muội cao hơn một đoạn dài, dễ dàng là có thể đem nơi này thần ma dịch một lưới bắt hết. Chương 96. Bạch Dạ lĩnh vực cấm kỵ. Từng nhóm đi vào thuế biến. Bạch Dạ trực tiếp nói, mỗi lần lưu một nửa người ở bên ngoài cảnh giới. Bạch Dạ nói, trực tiếp đưa hắn chân long phân thân thả ra. Này con rồng này huyết thống quá thuần đi. Diệp Phàm những người theo đuổi kia thấy cảnh này, nhất thời kinh hô lên. Đây là trong thiên địa duy nhất một cái chân long. Cơ Tử Nguyệt đối Bạch Dạ chân long phân thân một luôn nhớ mãi không quên, không nghĩ tới ngươi đều tu luyện tới Hóa Long Điên. Ngọn núi, ta nhớ tới lúc trước ngươi ăn bất tử thần hoàng thuốc sau đó thăng cấp đạo cung bí cảnh. Sau đó mỗi lần đột phá đều phải ăn một cái bất tử thần dược, ngươi hiện khi tu luyện tới Hóa Long đại viên mãn, lại ăn hai cái bất tử thần dược. Là Bạch Hổ thần thuốc cùng chân long thần dược. Bạch Dạ nói rằng, hiện tại nó phải tiếp tục đột phá cảnh giới tiếp theo rồi. Bạch Dạ nói, trực tiếp lấy ra một viên tràn đầy vô cùng sức sống màu bích lục trái cây. Cái này sinh mệnh cổ thụ tinh hoa sinh mệnh chi quả. Cơ Hạo Nguyệt nhìn thấy trái cây này, nhất thời kinh hô lên, ngươi dĩ nhiên lấy được loại bất tử thần dược này. Đừng nói sinh mệnh chi quả, liền ngay cả sinh mệnh cổ thụ đều ở đây trên tay hắn. Một bên Long Mã nhìn chằm chằm sinh mệnh chi quả, chảy ngụm nước nói rằng, Bạch ca, đem sinh mệnh cổ thụ lấy ra cho ta cắn một cái đi. Làm của ngươi xuân thu đại ngộ. Bạch Dạ khinh bỉ nói, sau đó trực tiếp đem sinh mệnh chi quả ném cho chân long phân thân. Theo chân long phân thân đem sinh mệnh chi quả nuốt vào, thiên hoàng cổ kinh ở trong cơ thể nó không ngừng vận chuyển. Chỉ chốc lát sau, chân long lần thứ hai lột ra, một lần nữa hóa thành một viên màu đỏ thắm trứng, bay thẳng đến rồi một vại thần ma dịch bên trong, ở bên trong tắm rửa chư thần đại đạo tiến hành thuế biến. Không hổ là chân long, khối này long bì nhưng là bảo vật ta. Bên cạnh những thánh giả đó từng cái hai mắt hiện ra hồng quang nhìn chằm chằm trên đất lưu lại long bì. Đối với những này yêu thánh tới nói, một khối chân long thốn xuống ra, bất kể là dùng để thôn phệ hay là dùng đến luyện bảo, đều là tuyệt hảo vật liệu. Các ngươi ai dám có ý đồ với nó, ta liền để nó hối hận xuất hiện ở trên đời này. Bạch Dạ nhìn quanh một vòng, sau đó trực tiếp đem bồ đề thụ lấy ra, trồng ở chân long phân thân hóa thành xích trứng bên cạnh, buông xuống từng đạo đại đạo khí tức, rơi vào thần ma dịch trùng, bị xích trứng hấp thu. Ngươi lại còn có bồ đề thần thụ. Cơ Gia huynh muội là lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Dạ bồ đề thần thụ. Các ngươi không biết nhiều chuyện lắm. Bạch Dạ nói, sau đó đem phủ tang thần thụ cùng sinh mệnh cổ thụ cũng cùng lấy ra. Ba cây thần thụ theo, đệ tam tài chi thế đem thuế biến trung chân long phân thân bao vây lại, từng luồng huyền diệu khí tức trong nháy mắt đầy dây toàn bộ thung lũng. Tất cả mọi người con mắt đỏ bừng nhìn chân long chứng vị trí, nơi đó tuyệt đối là một cái bảo địa, đồng thời tiếp thu ba cây thần thụ tầm bổ. Một bên Long Mã phản ứng cực nhanh, đợi lát nữa ta cũng phải tại nơi thuế biến. Xếp hàng. Bạch Dạ liếc nó một chút. Sau đó trực tiếp đứng ở phù tang thần thụ trước mặt, không ngừng ở trên người nó khắc nhìn đạo văn. Sau một khắc, bụi cây này thần thụ đột nhiên bùng nổ ra thái dương vậy hào quang, một cái tản ra vô cùng tia sáng quang điểm xuất hiện ở Bạch Dạ trong tay, mà phù tang thần thụ thì lại phảng phất phản bản quy nguyên giống như vậy, hóa thành một cây màu vàng tiểu thụ miêu. Người đem phù tang thần thụ tinh hoa tinh luyện đi ra. Bàng bác ánh mắt lửa, nhiệt ma nhìn Bạch Dạ trên tay cái kia tiểu thái dương, đây chính là bất tử thần thụ tinh hoa, ăn đi sau đó, lập tức là có thể sống thêm đời thứ hai. Bạch Dạ không có nhìn bọn họ, trực tiếp đem phù tang thần thụ tinh hoa cất đi. Loại này không thể kết quả bất tử thần dược, muốn lợi dụng tương đối khó khăn, chỉ có dụng đặc thù thủ pháp mới có thể đem trong đó tinh hoa tinh luyện ra. Đại đa số người đều là trực tiếp chặt đứt, sau đó trực tiếp đem thần thụ nuốt vào, bất quá Bạch Dạ nơi này dùng là linh bảo thiên tôn luyện chế cửu chuyển tiên đan thủ pháp, trực tiếp để bất tử thần dược niết bàn. http. Có thêm một cái phù tang thần thụ phân thân không biết cây này lúc nào có thể thoát ly bất tử thần dược phạm chủ, tiến hóa thành người. Bạch Dạ đang nhìn đến thần thụ niết bàn sau khi sống lại, lập tức cảm ứng được ý chí của chính mình đã thay thế thần thụ thân mình ý chí. Năm tháng vội vã, thời gian loáng một cái chính là 50 năm, bọn họ cùng ngoại giới ngăn cách, ở ba cây dưới cây thần ngộ đạo, sử dụng thần ma dịch rèn luyện hồn cốt, cảm ngộ mình pháp cùng lộ. Ở thời gian dài dằng dặc trường hà trung, 50 năm thật sự không coi vào đâu, thế nhưng đối với nhân loại tới nói, nhưng có thể phát sinh rất nhiều chuyện, thay đổi một đời. Những năm gần đây, dưới cây thần thỉnh thoảng có người giác tỉnh, sinh mệnh khí tức tràn ngập, chảy xuôi thơm ngát. Để Bạch Dạ, Diệp Phàm, Bàng Bác, Cơ Tử Nguyệt các loại chờ tâm tình an lành, đạo và pháp gia thân, cổ kinh thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Năm 10 năm qua, Long Mã rốt cục luyện hóa tổ tiên thần tinh, được truyền thừa, trên người long khí dâng trào, sinh long lân len ken vang vọng, hắn từng mấy lần giác tỉnh, sau đó một mình đi xa độ kiếp. 30 năm bế quan ngộ đạo, nó đạt tới Thánh Vương cảnh tầng thứ 8, mà đây là nó chú trọng nền vững chắc đạo cơ kết quả, không phải vậy khả năng sẽ cường đại hơn, tuyệt đối là thu hoạch rất nhiều một trong những người. Ở cái này năm 10 trong năm, Cơ Hạo Nguyệt giác tỉnh quá mấy lần, tốn thời gian 50 năm, đạt tới Thánh Nhân Vương 8 tầng. Hắn thần vương kiếp phi thường kinh người, sấm vang chớp giật, thần ma kêu khóc, làm cho tất cả mọi người đều kinh giật mình. Cơ Tử Nguyệt cũng độ kiếp đột phá, muôn hình vạn trạng, các loại dị tượng lộ ra, có phi tiên cảnh tượng, có 10 ngày hoành không đồ sộ hình ảnh, không thể tưởng tượng nổi. Nguyên linh thể khác với tất cả mọi người, cùng vật chất bản nguyên nhất của đất trời hòa vào nhau, liền độ kiếp cũng là như thế, thỉnh thoảng có thái sơ tiên quang, sương mù hỗn độn các loại, chờ hạ xuống, đem bao vây. Bang Bắc cũng ở đây 50 trong năm tu luyện đến thánh nhân vương bắt trọng thiên cảnh giới. Mà Bạch Dạ Chân Long phân thân, thuế biến sau khi kết thúc, tu luyện chí tiên một đại viên mãn, sau đó sẽ độ nuốt vào phù tang thần thụ tinh hoa, tiến hành lần sau thuế biến. Khi nó tu luyện chí tiên đài 2 tầng đại viên mãn thời điểm, Bạch Dạ lần thứ 2 ra tay phong ấn nó. Bạch Dạ trên tay đã không có bất tử thần dược, không muốn để cho nó tại đây lãng phí thời gian. Tiến bộ lớn nhất là Diệp Phàm, hắn ở 20 năm trước liền tiến vào cấm kỵ lĩnh vực, sáng chế ra mình cấm kỵ bí thuật Thiên Đế Quyền. Về thời gian so với nguyên sớm 20 năm, 50 năm, ngoại giới xảy ra rất nhiều chuyện. Mấy năm qua mọi người không ngừng giác tỉnh, độ kiếp, đặc biệt là gần đây bọn họ từng ra đi tìm hiểu, biết không ít tình huống. Bị ngạn đầy giấy một bầu không khí tăng tốc, qua nhiều năm như vậy chết rồi rất nhiều người, tiên máu nhuộm đỏ thiên địa. Tuy rằng thần vực giáo phái tranh rất sớm đã kết thúc, thế nhưng thần vực bản địa người cùng ngoại giới giữa các tu sĩ không ngừng xung đột. Hơn nữa, trong lúc này, cổ hoàng binh vạn long linh cùng với luyện thần hồ không chỉ một lần xuất hiện, bọn họ đều đang tìm kiếm Bạch Dạ tâm tích. Bạch Dạ tại đây điều cổ lộ bất luận là lúc trước trấn áp dị tộc xâm phạm, vẫn là ở yêu hoàng mộ trung thu được bảo vật, hay hoặc là ở bị ngạn cướp đoạt linh bảo thiên tôn đế binh cùng với bất tử thần dược. Đây hết thảy đều quá kiêu căng, hắn đem tất cả bảo vật toàn bộ lấy đi, chính mình ăn thịt, người khác liền thang chưa từng đến uống, có thể nói, đã phạm vào nhiều người tức giận. Hơn nữa, giờ khác này đã có người đoán được, Bạch Dạ đế binh muốn trấn áp linh bảo trận đồ, rất khó vận dụng, vì lẽ đó những người này trắng trận dụng đế binh ở thần vực không ngừng tìm tòi. Nếu không kiêng kỵ thần vực trung hải lượng tín ngưỡng chi lực, bọn họ sợ là sớm đã đem toàn bộ bị ngạn trở mình tới rồi. Dưới gốc cây Bồ đề, Bạch Dạ khoanh chân ngồi ở chỗ đó, giống như một vị thần tượng, dáng vẻ trang nghiêm, trước sau không nhúc nhích. Qua nhiều năm như vậy, tất cả mọi người lần lượt giác tỉnh, độ kiếp, chỉ có hắn trước sau như một, không có một tia biến hóa, như là tọa hóa ở nơi đó. Ba trượng Bồ đề thụ, vỏ cây rạn nứt, giống như từng khối lớn chừng bàn tay vảy rồng, hiển lộ hết một loại cứng cáp, khắp cây thúy lục, chập chờn tuệ quang, từng chiếc lá cây hóng ánh. Bồ đề thụ lại xưng tư duy cây, cảm thấy cây, trí tuệ cây, Phật môn vẫn coi kỳ vi thánh thụ, tương truyền A Di Đà Phật cùng Thích Ca Mâu Ni đều là ở dưới cây này ngộ đạo, đại triệt đại ngộ. Thấy Bồ đề như thấy Phật đà, cái thuyết pháp này lưu truyền rộng rãi. Hiện nay, Bạch Dạ cũng ở dưới gốc cây Bồ đề ngộ đạo, đến chứng kiếp này lộ, tham pháp vô địch quả, trong thân thể của hắn phảng phất có một cây thanh liên hiện lên, bụi cây này thanh liên cắm rễ ở một mảnh tiên hải bên trong, liên hành câu thông thân thể của sống, một cái hoa. Bao ở liên hành đỉnh chóp chập chờn, liên căn thông suốt thân thể tứ cực, phảng phất ở rút lấy thiên địa đại đạo lực lượng. Mà đang lúc này, thanh liên lên chậm rãi mọc ra ngũ phiến liên diệp, này ngũ phiến liên diệp chia làm xích sắc, màu xanh, hoàng sắc, màu trắng, màu đen này ngũ thải, phân biệt đối ứng thân thể con người tâm, can, tỳ, phổi, thận này ngũ tạng, cũng chính là thân thể con người năm tòa đạo cung. Này ngũ phiến liên diệp phảng phất ngũ tạng bình thường đang phát tán ra vận luật đặc biệt, cùng lúc đó, bị ngạn năm khối đại lục tựa hồ có cảm ứng, cũng theo mảnh này thanh liên cảm ứng, không ngừng rung động nhìn, phảng phất sống lại. Đang lúc này ầm ầm, vực ngoại mênh mông ngũ hành tiên khí sôi trào, phô thiên cái địa mà xuống, từ năm khối đại lục buông xuống, chạy về phía hành tinh cổ này. Những này ngũ hành tinh khí thực sự quá mênh mông, giống như đại dương phô thiên cái địa, trực tiếp hướng về Bạch Dạ đập tới, điên cuồng chui vào trong thân thể hắn. Mà cái kia ngũ phiến liên diệp cũng theo này như đại dương ngũ hành tinh khí chậm rãi trưởng thành. Chuyện gì xảy ra? Bang Bác chờ người bỗng nhiên biến sắc, Bạch Dạ hắn rốt cuộc là ngộ cái gì đạo, lại còn dẫn động toàn bộ thế giới ngũ hành tinh khí. Lúc này, Diệp Phàm hai mắt tuôn ra chói mắt kim quang, trực tiếp nhìn về phía Bạch Dạ trong cơ thể, thần sắc hắn khiếp sợ, đồng thời cũng xuất hiện một luồng bừng tỉnh vẻ, ta liền nói Bạch Dạ tại sao mạnh như vậy. Nguyên lai hắn sớm liền tiến vào cấm kỵ lĩnh vực. Thời khắc này, Diệp Phàm nghĩ tới rất nhiều thứ, nguyên bản đối Bạch Dạ loại này hầu như có thể so với thần cấm chiến đấu lực không hiểu một vài chỗ, nhất thời hiểu nguyên nhân. Chuyện gì xảy ra? Bang Bác chờ người không có bước vào lĩnh vực này, vì lẽ đó không hiểu. Đế kinh trang cuối cùng bí thuật là đại đế cổ đại trung cực chiến lực đáng sợ thể hiện, rất ít người có thể nhòm ngó đến. Chỉ có phát huy ra cấm kỵ thiên tuyệt học vô thượng áo nghĩa, bước vào đến lĩnh vực này mới có thể bị gọi là cấm kỵ. Đại đế kinh văn truyền thừa xuống, bọn họ đời sau tự nhiên sẽ nắm giữ, tuy rằng có thể triển khai, thế nhưng tưởng chân chính lập thân cấm kỵ lĩnh vực, vậy thật quá khó khăn. Nguyên nhân chỉ có một, đây không phải là bọn hắn đạo, thuộc về riêng đại đế cổ đại. Bọn họ có thể triển khai, nhưng cũng không phải những này trung cực bí thuật mạnh nhất thể hiện giả, cùng người khai sáng trước sau có khoảng cách. Diệp Phàm giải thích, ta nguyên lai còn đang kỳ quái, tại sao Bạch Dạ mặc kệ triển khai bí thuật gì, uy lực đều cường thành như vậy. Hiện tại hết thảy đều giải thích thông, đây chính là hàng cấm kỵ lĩnh vực ngự vạn đạo. Hắn đem chính mình cấm kỵ lĩnh vực hóa vào mình cổ kinh bên trong, do đó làm cho hắn giơ tay nhấc chân đều có cấm kỵ lĩnh vực thành lực. Làm sao có khả năng, lại còn có thể đem cấm kỵ lĩnh vực hóa nhập mình cổ kinh bên trong. Cơ Hạo Nguyệt đám người nhất thời kinh hãi lên. Không có gì không thể nào. Diệp Phàm thần sắc càng ngưng trọng thêm, Bạch Dạ cấm kỵ lĩnh vực ngự vạn đạo bản thân liền là một loại phụ trợ tính tính cách cấm kỵ lĩnh vực, duy nhất công năng chính là đem người khác cấm kỵ lĩnh vực hoàn mỹ phát huy được, thậm chí vượt qua này một cấm kỵ lĩnh vực nguyên tác giả. Vì lẽ đó hắn bộ này cổ kinh Hồng Mông Thanh Liên Kinh bản thân liền là hàn cấm kỵ lĩnh vực. Diệp Phàm càng nói trong lòng càng là khiếp sợ, e sợ bộ này cấm kỵ cổ kinh chỉ có hắn một người có thể tu luyện, hậu nhân coi như muốn tu luyện cũng phải còn đối với thiên phạt, đây là điều động chư thiên vạn đạo pháp. Nói cách khác, Bạch Dạ hắn ở thành thánh một sát na cũng đã đứng ở cấm kỵ trong lĩnh vực. Diệp Phàm chậm rãi nói rằng, khó trách hắn thành thánh sau đó có thể tùy ý vượt cấp chiến đấu, những kia không có lĩnh ngộ cấm kỵ lĩnh vực người, mặc dù cao hắn một cảnh giới lớn, cũng phải ở đại đạo trên đường bị hắn nghiền ép. Cũng khó trách hắn thường thường có thể dùng thần cấm để chiến đấu cũng là bởi vì cấm kỵ lĩnh vực duyên cổ nợ. Chương 97. Nguy cơ. Tất cả đều nghĩ thông rồi, tại sao Bạch Dạ tài năng ở thánh nhân cấp 1 thời điểm dễ dàng chạm giết thánh nhân vương, ở thánh nhân vương giai đoạn thời điểm thậm chí tàn sát đại thánh, đây chính là cấm kỵ lĩnh vực nguyên nhân. Hơn nữa Bạch Dạ tiến vào thần cấm tần suất cũng quá cao, đây cũng là bởi vì cấm kỵ lĩnh vực nguyên nhân. Chỉ có lĩnh ngộ cấm kỵ lĩnh vực mới có thể ở dễ dàng hơn thể ngộ thần cấm, đại đế cổ đại đều là như thế này đi tới. Không trách hắn thiên kiếp kinh khủng như thế. Bàng Bác ở một bên nhỏ giọng nói rằng, nguyên lai hắn mỗi lần độ kiếp không đơn thuần là thiên kiếp, vẫn là thiên phạt. Muốn trưởng không thiên địa đại đạo, cho nên phải đối mặt thượng thương trừng phạt. Thực sự là một cái quái thai, quá biến. Thái tất cả mọi người trong lòng đồng thời nói rằng, tinh khí như nước thủy triều, tản ra đại đế từng sợi khí cơ, chấn áp thương khung đổ nát, cả viên cổ tinh đều đang run rẩy. Diệp Phàm nhìn một chút thiên khung, nói tiếp, đối với chúng ta tới nói, như vậy ngũ hành tinh khí thật sự hiếm thấy, có thể rèn luyện đạo cung bí cảnh, gột rửa thịt thân, là một hồi nghịch thiên đại tạo hóa. Thừa dịp Bạch Dạ đem những thứ đồ này dẫn tới được thời điểm, chúng ta dành thời gian, có thể hấp thu một điểm toán một điểm. Tất cả mọi người đồng thời gật gật đầu, cấp tốc vặt hái Bạch Dạ bên người tiêu tán ngũ hành tinh khí. Bạch Dạ bên người ngũ hành tinh khí thật sự là quá dồi dào, hóa thành một cái kén đưa hắn toàn thể bao vây lại. Đồng thời, kén tầm lên từng sợi đại đế khí cơ tỏa ra, Diệp Phàm trong cơ thể đỉnh đồng cùng với mọi người trên lưng Chu Tiên Tứ kiếm bị chèn ép phát sáng, không bị khống chế, dường như muốn lao ra. Bạch Dạ dẫn động Linh Bảo Thiên Tôn trong cơ thể tinh túy nhất ngũ hành tinh khí đoán thể. Diệp Phàm đám người nhất thời đã nhận ra Bạch Dạ động tĩnh. Cùng lúc đó, Bạch Dạ Luân Hải, một mảnh mênh mông tiên hải bên trong, một tấm trận đồ màu xanh ở trong đó không ngừng ba động. Từ trận đồ lên có thể rõ ràng mà nhìn thấy, một tấm nhỏ hơn một chút trận đồ đã có hơn một nửa sáp nhập vào trong đó, còn dư lại khác gần một nửa chính đang điên cuồng chống cự lại, bất quá tất cả những thứ này đều là phí công. Trải qua Thanh Liên trận đồ cùng Thiên Địa Thần Lô 50 năm trấn áp cùng luyện hóa, Linh Bảo Thiên Tôn trận đồ đã có hơn một nửa đều sáp nhập vào Thanh Liên trận đồ bên trong. Những năm gần đây, Bạch Dạ mỗi thời mỗi khắc đều có thể rõ ràng cảm ứng được tấm trận đồ này cự đại biến hóa. Hắn biết, đây là Thanh Liên trận đồ chính đang hướng về tiên khí thuế biến. Bạch Dạ Thanh Liên trận đồ cùng Linh Bảo Thiên Tôn trận đồ bản ra đồng nguyên, tương tự này đây tổ tự bí diễn biến mà đến, vì lẽ đó lẫn nhau trong lúc đó có thể tương đối đơn giản thôn phệ, dung hợp. Nếu là những thứ khác hoàn chỉnh đế binh, cho dù có Thiên Địa Thần Lô trợ giúp, không có mấy vạn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm là không thể luyện hóa. Mà Bạch Dạ Thanh Liên trận đồ bao hàm mấy vị đại đế đại đạo, hơn nữa đang luyện chế thời điểm, sắp nhập vào Tiên Trung đạo văn, hơn nữa Bạch Dạ Thanh Liên thần lực thậm chí đem Hoang Thiên Đế lưu lại cái kia hơn 100 chữ đế văn cổ kinh sắp nhập vào đi vào, cảnh này khiến cái này trận đồ ở trời sinh liền mạnh hơn Linh Bảo trận đồ. Hơn nữa Thiên Địa Thần Lô trấn áp, vì lẽ đó 50 năm là có thể dung hợp hơn nữa. Theo Linh Bảo Thiên Tôn ngũ hành tinh khí chảy ngược nhập Bạch Dạ trong cơ thể, tấm này đã sắp cũng bị luyện hóa trận đồ nhất thời không còn sức phản kháng, không chỉ có như vậy, phảng phất nó còn đang chủ động dung hợp. Không hổ là Linh Bảo Thiên Tôn bản nguyên nhất ngũ hành tinh khí. Bạch Dạ thấy vậy, trong lòng cảm khái một tiếng, tiếp theo sau đó nuốt hút ngũ hành tinh khí, tu luyện đạo của chính mình cung bí cảnh. Không được. Bàng Bác đột nhiên biến sắc mặt, Bạch Dạ dụng trận văn đem nơi này che giấu đi, không người nào có thể tìm tới, bây giờ ngũ hành chi khí phóng lên trời, toàn bộ bị ngạn xúc động, bất luận là Vạn Long Linh vẫn là luyện thần hồ, chẳng mấy chốc sẽ giết tới. Mau mau tại đây dọn xong kiếm trận. Diệp Phàm cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Rất nhanh, Đà Lan đại thánh, Xích Mai đại thánh, Diệp Phàm cùng với Cơ Hạo Nguyệt bốn người một người cầm một cái đế kiếm, phân bốn cái phương vị đứng lại, nhất thời, một cổ kinh khủng sát khí ẩn ở bốn phía. Không lâu lắm. Ha ha ha. Rốt cuộc tìm được cái kia tiểu tặc vị trí rồi. Một cái thanh âm phách lối từ bầu trời truyền đến, tùy theo mà đến là một cái tử sắc cự. Long. Này tử sắc cự. Long khắp toàn thân tản ra từng sợi đế uy. Thình lình chính là đế binh Vạn Long Linh. Vạn Long Linh. Diệp Phàm các loại, chờ, người chấn động trong lòng, đồng thời đem Chu Tiên Tứ kiếm giơ lên, nhất thời bốn đạo kiếm khí phóng lên trời, tiếp theo lại giữa không trung đột nhiên dung hợp, hóa thành một đạo trảm tiên chi nhận trực tiếp hướng về Vạn Long Linh Long thủ chém xuống. Thật can đảm. Cầm Vạn Long Linh kia vị đại thánh nộ quát một tiếng. Chỉ thấy tiếng chuông làm vỡ nát trời cao, thần ngân tử kim đúc thành lục lạc chuông mỗi một cái đều khổng lồ như chung, nối liền cùng một chỗ hóa thành một con dài vạn trượng tử long. Cực đạo cổ hoàng uy ngay đầu tiên phát sinh, tịch quyển toàn bộ thần vực, loại thần uy này một đòn, có thể đem cả viên cổ tinh đánh nát. Vạn trượng tử long toàn đằng, hoàng khí bằng bạc, quần quần sôi trào, đè ép cổ kim uy thế tràn ngập, như là có một vị vô địch cổ hoàng sống lại. Vạn Long Linh thức tỉnh, mỗi một cái cũng như đại trùng, nối liền cùng nhau, có tới hơn vạn đốt, đó là từng đoạn long cốt, tử quang mịt mờ, phát sinh hoàng trung đại lữ vậy cự âm. Này thanh âm cực lớn, uy lực mạnh, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, từng đạo màu tím gợn sóng khuếch tán ra, càn quét tiêu diệt Vạn Linh. Dài vạn trượng tử sắc long thể vươn mình, khai thiên tích địa âm thanh thông qua hơn vạn tòa trung lớn màu tím truyền ra, đinh hai nhức óc. Phóng lên trời kiếm khí không biết chặt đứt bao nhiêu sóng âm, trực tiếp hướng về lục lạc trung phóng đi. Cuối cùng lại kiếm khí sắp tiêu tán thời điểm chạm tới Vạn Long Linh. Cong. Cự đại tiếng chuông vang vọng thần vực, mênh mông không biết bao nhiêu thần sơn, trước tiên tan vỡ, hết thảy băng tuyết đều biến mất. Trăm vạn dãy núi gì rào đổ xuống, như là bụi trần giống như, từ trên mặt đất xóa đi, vĩnh viễn biến mất. Trên ngọn thần sơn chư thần đại đạo phụ lục càng không có một chút nào sức chống cự. Ngay sau đó, kiếm khí đại thịnh, tử khí bốc hơi, Chu Tiên Tứ kiếm cùng Vạn Long Linh đồng thời chấn động, hai người kịch liệt nổ vang, cách không chấn động, lẫn nhau kéo lên khí thế. Ầm. Thần vực lần thứ hai đổ nát, rất nhiều dãy núi trở thành phế tích. Hai đạo bá tuyệt thiên địa khí tức thức tỉnh, chấn kinh rồi toàn bộ bị ngạ, hai tia sáng quấn quýt cùng nhau. Hai đạo tiên quang phá tiêu mà lên, chiếu sáng vĩnh hằng, ở tận tình phóng thích bất hủ, quán thông vực ngoại. Đây chính là Linh Bảo Thiên Tôn sát kiếm. Chấp trưởng Vạn Long Linh đại thánh đột nhiên lui về sau không biết bao nhiêu dặm, phun ra một ngụm máu tươi. Mới vừa va chạm dù sao cũng là kết thành trận thế Chu Tiên Tứ kiếm mạnh hơn một đoạn, vị này đại thánh đã chịu trọng thương. Đang lúc này, đột nhiên cách đó không xa một cái mọc ra long giác đại thánh bay tới, tiếp nhận lúc trước người kia chấp trưởng Vạn Long Linh. Cùng lúc đó, cách đó không xa lại một đạo cực đạo thần uy thoáng hiện, luyện thần hồ toàn thân thành màu vàng đen, phóng ánh lóa mắt, từng đạo lông chim vậy sóng gợn hiện lên, cực đạo thần thành tỏa ra, miệng ấm phun ra nuốt vào ánh sáng, muốn đem hạ mà cái kia bốn cái đế kiếm hút vào. Trời sinh thần kiếm, người có đức chiếm lấy, bọn ngươi còn không mau mau đem sát kiếm dâng lên đến. Điều khiển luyện thần hồ đại thánh lớn tiếng mắng. Lao giả, đem bọn ngươi đế binh giao ra đây lại nói. Diệp Phàm trực tiếp mắng. Theo phàm thanh âm của, một đạo kiếm khí xuyên thủng hư không, xé rách vũ trụ, chém ra để chúng sinh đều phải sợ hãi kiếm mang. Ầm. Luyện thần hồ tự chủ thức tỉnh, trước cùng Bạch Dạ giao thủ thời điểm, nó đã bị này bốn cái kiếm khí đánh bay, bây giờ đây là báo thủ một trận chiến. Chỉ thấy nó thôi sáng loa mắt, từng đạo tiên vũ vậy sóng gợn hiện lên, tỏa ra cực đạo thần uy, bầu trời nhật nguyệt tinh thần đều đang lay động. Đế khí lưu chuyển, uy thế chân cửu thiên, miệng ấm phun ra nuốt vào ánh sáng, hỗn độn khí xuất hiện. Có một đạo đạo tinh hà đang lưu chuyển. Giết. Diệp Phàm chờ người không chút do dự nào, cũng đem sức mạnh của chính mình toàn bộ dốc vào đến sát kiếm bên trong. Nhất thời sát khí ngút trời, Chu Tiên Tứ kiếm phảng phất hóa thành một thể, mang theo bốn người trùng tới bầu trời cùng Vạn Long Linh, luyện thần hồ đối lập. Ba cái đế binh cũng cùng nhau, lẫn nhau chém giết, luyện thần hồ, Vạn Long Linh, Chu Tiên Tứ kiếm, đánh tới thiên băng địa liệt, quỷ khốc thần hào, huyết vũ mưa tầm tã. Lần lượt tuyệt thế đối kích, tiên quang không ngừng nhằm phía thiên ngoại, như vũ hóa phi tiên, khiếp sợ toàn bộ bị ngạ. Chu Tiên Tứ kiếm, kiếm khí ngang dọc, ngàn vạn đạo cùng nổi lên, một làn sóng chém ngang mà qua, Vạn Long Linh bay lượn, long khu mạnh mẽ, cắn nát vạn vật, luyện thần hồ nuốt vũ trụ, nội hàm tinh hà, nung nấu thế gian vạn vật. Ba cái đế binh đều ở đây kêu khẽ, cực đạo cuộc chiến làm cho vết rách hư không lớn lan tràn hướng về phương xa, trực tiếp tiến vào vực ngoại, đáng sợ vô biên, đem một ít tiểu vận tinh đều nuốt vào. Cực đạo ánh sáng thần thánh vọt lên tận trời, phá vào đến rồi trong chòm sao mênh mông, làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngác, đây chính là cực đạo hoàn thành. Ba món binh khí toàn bộ mà thức tỉnh. Trận chiến này so với 50 năm trước Bạch Dạ trấn áp Linh Bảo trận đồ lần đó còn nghiêm trọng hơn. Kinh khủng đế thành bừa bãi tàn phá ở toàn bộ thần vực, cho dù thần sơn không ngừng phụt lên tín ngưỡng chi lực, nhưng không hề có một chút tác dụng. Vào đúng lúc này, cả viên cổ tinh đều chia 5 xẻ 7, nhanh chóng giải thể, sau đó ầm ầm nổ tung. Ngoại trừ Bạch Dạ phụ cận, có món đế khí cùng với trận văn trấn áp bên ngoài, các nơi khác sao có thể ngăn cản? Đây là cực đạo cuộc chiến, trực tiếp hủy diệt viên này cổ lão tinh thần. Không nghi ngờ chút nào, nơi này sinh linh đồ thán, huyết thủy ngập trời, thây chất thành núi, tinh thần người trên tử toàn bộ đều chết hết. Bốn người kia hợp thành một cái trận thế, liên thành một thể thống nhất, đem đế kiếm thành lực làm lớn ra gấp đôi. Trường Khống Vạn Long Linh đại thánh mở miệng nói rằng, muốn phá bọn họ, cần đệ tam món đế binh. Không có chuyện gì, chúng ta còn có cường viện không có tới. Quang Minh tộc đại thánh mở miệng nói rằng, chỉ cần cái kia người đến, tên tiểu bối này tất cả thành khoảng không. Nơi này người nói chuyện cũng không có che giấu, mục chính là vì đả kích Diệp Phàm bọn họ chiến ý. Diệp Phàm các loại, chờ, người chấn động trong lòng, bất quá bọn hắn đều là ý chí kiên định người, không có chịu đến mấy người này ảnh hưởng, đồng thời thôi thúc Chu Tiên Tứ kiếm hướng về hai cái đế binh kế tục phát động công kích. Cùng lúc đó, một ông già ẩn giấu ở âm trong bóng tối, nhìn giữa bầu trời không ngừng giao chiến ba cái đế binh, lộ ra một tia nụ cười âm hiểm, một đám ngu xuẩn, tận tình đánh đi. Tiếp theo hắn nhìn về phía Bạch Dạ bên kia phương hướng, trong lúc nhất thời, Phù Tang thần thụ, Bồ Đề thủ cùng với sinh mệnh cổ thụ toàn bộ ánh vào trong mắt của hắn. Hắn mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Ba cây bất tử thần dược, tiểu bối này thật là lớn phúc khí, bất quá bây giờ mà đổ làm giá y thôi.